Chương 228, dễ như trở bàn tay 2, chương 228, dễ như trở bàn tay 2. Thành chủ nhìn lên trước mặt thủ hạ, Độc Cô Nhất Phương khoát khoát tay, vô sự, đều lui ra đi. Đúng, thành chủ. Đông đảo thị vệ cũng lui xuống, duy chỉ có lưu lại một Vô Song Thành hộ pháp đi tới. Thành chủ. Hộ pháp đi tới Độc Cô Nhất Phương trước mặt, tựa hồ là muốn hỏi chút gì đấy. Võ tôn. Độc Cô Nhất Phương vỗ bờ vai của hắn, vô sự, ngươi trước không muốn ly khai. Nhìn hộ pháp liền muốn rời khỏi, cũng là bị Độc Cô Nhất Phương gọi lại, đợi chút nữa xem xét đại huynh nói thế nào. Đúng, thành chủ. Vô Song Thành hộ pháp cũng là thích võ tôn, gật đầu một cái, liền theo Độc Cô Nhất Phương đi vào. Chỉ là vừa mới đến gần, hắn liền thấy lĩnh hắn kinh dị đến cực điểm một màn. Kiếm thánh bên cạnh lại là đứng một lạ lẫm đến cực điểm đạo sĩ. Khi nào Độc Cô Giang Nghĩa Trang cho phép ngoại nhân tiến nhập? Theo bản năng thích võ tôn thì hướng phía Độc Cô Nhất Phương nhìn sang, hắn cũng không có theo Độc Cô Nhất Phương trên mặt nhìn thấy phẫn nộ, nhìn thấy chỉ có tôn kính, kính sợ. Vẹn vẹn là qua nét mặt của Độc Cô Nhất Phương, thích võ tôn thì hiểu rõ, trước mắt đạo sĩ tuyệt đối là đại nhân vật, bằng không Độc Cô Nhất Phương không phải là loại này nét mặt. Hai người đứng yên lặng cùng đợi, mặc kệ là Độc Cô Nhất Phương hay là hắn thích võ tôn, tại trước mặt kiếm thánh, tựa hồ là đều không có ngồi tư cách. Không thấy được, đạo sĩ kia cũng là đứng chắp tay sao? Chỉ là, đạo sĩ kia bộ dáng thích võ tôn lại là có chút quen thuộc. Trong chớp mắt, nửa canh giờ trôi qua, kiếm thánh rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Một phương đến rồi. Kiếm thánh nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương, còn có đứng tại sau lưng hắn thích võ tôn, ta cho các ngươi giới thiệu. Hắn là ta hảo hữu, Trường Sinh đạo trưởng. Hắn là xá đệ Độc Cô Nhất Phương, hắn là Vô Song Thành hộ pháp, thích võ tôn. Gặp qua đạo trưởng. Hai người vội vàng thi lễ. Bần đạo cùng Độc Cô thành chủ trước đó gặp qua. Trương Sở khẽ gật đầu, thích hộ pháp, ngược lại là lần đầu thấy. Võ tôn. Kiếm thánh khẽ gật đầu, người đi về trước đi. Đúng, đại nhân. Thích võ tôn bay người liền rời đi. Trong lòng của hắn ngược lại là không có có gì khó chịu. Kiếm thánh mới là Vô Song Thành chân chính trụ cột, cũng là hắn trong lòng sùng bái đối tượng. Mời ngồi. Nhìn qua thích võ tôn rời đi, kiếm thánh nhìn thoáng qua Trương Sở, bàn tay lớn có hơi bay xuống, trực tiếp thì ngồi trên mặt đất. Trương Sở cũng thế, Độc Cô Nhất Phương cũng thế. Đối với Trương Sở cùng Độc Cô Nhất Phương biết nhau sự việc, kiếm thánh trong lòng đó là đã sớm rõ ràng. Theo hắn về đến Vô Song Thành lúc, liền biết Độc Cô Nhất Phương sửa tu công pháp hay là Trường Sinh võ đạo, lấy kiếm thánh tu vi, làm sao có khả năng không phát hiện được. Nhất là chính kiếm thánh cũng là sửa tu Trường Sinh võ đạo, tự nhiên là năng lực nhìn ra. Chẳng qua việc này kiếm thánh cũng là nhạc kiến kỳ thành thôi. Vô Song Thành chính là hắn một điểm cuối cùng lo lắng, mà Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương thực lực thật sự là quá yếu. Nếu lỡ như ngày đó hắn tại tu luyện kiếm đạo lúc, tại hủy diệt kiếm ý áp bách dưới, nhục thân sụp đổ. Vì Độc Cô Nhất Phương thực lực, căn bản thì thủ không được Vô Song Thành. Ngay cả Độc Cô Nhất Phương cũng thủ không được Vô Song Thành, chớ nói chi là Độc Cô gia chi thứ con cháu cùng với những bọn tiểu bối kia. Có thể trở thành Vô Song Thành thành chủ, Độc Cô Nhất Phương võ công, tại Độc Cô gia tất nhiên là đứng hàng đầu, thậm chí là kiếm thánh chi dưới đệ nhất người. Dưới mắt, Độc Cô Nhất Phương sửa tu Trường Sinh võ đạo, chỉ cần là thông minh một chút, đem Trường Sinh võ đạo tu luyện đến đại thành. Liền xem như hắn Độc Cô kiếm bởi vì kiếm đạo nhục thân sụp đổ, Độc Cô Nhất Phương cũng là trông coi được Vô Song Thành. Kiếm thánh tại về tới Vô Song Thành sau đó, năng lực nhanh như vậy liền đem kiếm nhị thập tam tìm hiểu ra đến, không ngoài chính là Vô Song Thành đã là có thủ hộ giả. Hắn không cần như vậy quan tâm. Về phần Độc Cô Nhất Phương có phải hay không tên giả mạo, Độc Cô kiếm cũng không lo lắng. Kỳ thực, cái gọi là tên giả mạo, vậy cũng đúng Độc Cô gia huyết mạch, chẳng qua là chi thứ con cháu thôi. Nếu không, chỗ nào dễ dàng như vậy thì tìm được trên cơ bản giống nhau như lúc thế thân đâu. Đạo huynh. Độc Cô kiếm tại ba người ngồi xuống về sau, rốt cục mở miệng, ngươi nhờ vả sự tình, bản tọa đã là bản giao một phương đi làm. Ba. Độc Cô Nhất Phương lập tức thì hơi nghi hoặc một chút, Trường Sinh đạo trưởng nắm kiếm thánh làm chuyện gì? Chính là võ đạo điện tịch. Nhìn Độc Cô Nhất Phương dáng vẻ nghi hoặc, kiếm thánh lắc đầu, trực tiếp thì chỉ ra, hiện nay sưu tập như thế nào? Đại huynh. Độc Cô Nhất Phương phản ứng lại, nhìn một chút kiếm thánh, thì nói nhanh lên lên, Võ Lâm Vương Nam bí tịch võ công đã là sưu tập không sai biệt lắm. Chỉ có mười mấy nhà thực lực có chữ số cao thủ nhất lưu tồn tại, không muốn giao ra bí tịch võ công. Không muốn. Kiếm thánh trong đôi mắt lóe lên một đạo sát khí, ngươi không có cùng bọn hắn nói, là bản tọa để ngươi sưu tập sao? Nói. Độc Cô Nhất Phương cúi đầu, nhưng mà bọn hắn hay là không muốn giao ra đây. Nhìn tới bản tọa lâu dài không tại giang hồ, những người kia là quên đi bản tọa trường kiếm chi bén. Kiếm thánh trong đôi mắt lóe lên một đạo sát cơ, xem ra là thật sự động sát tâm. Kiếm huynh. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, không cần ngươi động thủ, ngươi động thủ tiếng động quá lớn, bần đạo chính mình đến là được rồi. Võ đạo điện tịch, thế nhưng võ lâm thế lực dựa vào sinh tồn cơ sở, nếu không phải Vô Song Thành tại võ lâm phương nam căn cơ rất sâu, đừng nói là kia mười mấy nhà, trên cơ bản không có gì võ lâm thế lực sẽ đem điện tịch lấy ra. Thậm chí là Độc Cô Nhất Phương sưu tập đến võ công điện tịch, đại bộ phận chính là Vô Song Thành phụ thuộc giao lên. Bọn hắn tất cả, mặc kệ là kinh tế hay là vũ lực cũng phụ thuộc cùng Vô Song Thành. Vô Song Thành ra lệnh một tiếng, bọn hắn sao dám không theo? Đạo huynh tự mình ra tay. Nhìn Trương Sở không giống như là đùa giỡn, kiếm thánh cũng là gật đầu một cái, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Kiếm thánh đối với Trương Sở thực lực, vậy cũng đúng có hiểu biết. Chớ nhìn hắn hiện tại kiếm đạo tiến nhanh, thế nhưng tại không ra kiếm nhị thập tam tình huống dưới, tuyệt đối với không thể lại là Trương Sở đối thủ. Thế nhưng liền xem như sử xuất kiếm nhị thập tam lại như thế nào, kia chẳng qua là đồng quy vu tận tuyệt chiêu thôi. Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác, liền xem như dùng ra kiếm nhị thập tam, thì không nhất định năng lực đánh chết Trương Sở. Một cao thủ như vậy ra tay, thì võ lâm phương nam những kia gà đất chó sành, làm sao lại là đối thủ đâu? chương 229, ba con đường, 1, chương 229, ba con đường, 1. Một phương. Kiếm Thánh nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Độc Cô Nhất Phương, ngươi đi về trước đi. Ta cùng Trường Sinh đạo trưởng còn có một số việc muốn nói, đợi đến chúng ta nói xong, Trường Sinh đạo trưởng lại đi tìm ngươi. Đúng, đại huynh. Độc Cô Nhất Phương nghe được Kiếm Thánh lời nói sau đó, lập tức liền gật đầu một cái, đứng dậy, đạo trưởng, ta thì về thành trước chủ phủ. Trương Sở khẽ gật đầu, ngược lại cũng không có đứng dậy nghĩ tặng ý nghĩa. Độc Cô Nhất Phương cũng cảm thấy không có vấn đề. Trương Sở đối với hắn có truyền nghề tri ân, hắn lẽ ra chấp nửa sư chi lễ, không đứng dậy nghĩ tiễn, kia thì là chuyện đương nhiên. Đạo huynh. Nhìn qua Độc Cô Nhất Phương đi xa, Kiếm Thánh đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, có bằng lòng hay không nghe ta giải thích một chút Kiếm Nhị Thập Tam. Vốn mong được như vậy. Trương Sở cười ha ha một tiếng, gật đầu một cái. Kiếm Nhị Thập Tam, Trương Sở đó là nhất định phải học được. Vì phàm nhân thân thể, sử dụng ra nguyên thần nhất kích. Nếu Trương Sở học xong, vì thực lực của hắn, thật sự đến liều mạng lúc, lấy ra đến, uy lực tuyệt đối là đây Độc Cô kiếm muốn lớn rất nhiều. Rốt cuộc, Trương Sở có cũng không chỉ là khí huyết, còn có pháp lực mang theo đâu. Liền xem như học xong, hiện tại không sử dụng được, vậy chờ đến kim đan cảnh lúc, chưa hẳn không dùng được. Thật sự là Trương Sở căn cơ quá mức thâm hậu, vì hắn bây giờ pháp lực tuyệt đối là không so với bình thường kim đan cảnh yếu. Trương Sở yên lặng nghe Kiếm Thánh giải thích, đợi đến giải thích đến chỗ tinh thâm lúc, hắn thậm chí là hội diễn bày ra một phen. Đương nhiên, biểu thị chỉ là loại đó kiếm ý, mà không phải chiêu thức. Đừng nhìn hiện nay Kiếm Thánh thân thể ngang ngược đến cực điểm, thế nhưng, thật sự sử xuất Kiếm Nhị Thập Tam, vậy cũng đúng vì thân thể kiếm kết cục. Theo Kiếm Thánh không ngừng giải thích, Trương Sở cuối cùng là đối với Kiếm Nhị Thập Tam có càng sâu hiểu rõ. Đối với sử dụng ra kiếm này, trong lòng cũng là có khoảng khái niệm. Không hổ là hủy thiên diệt địa Kiếm Nhị Thập Tam a. Liền xem như vì hắn thực lực trước mắt dùng đến, cũng là dầu hết đèn tắt kết cục. Tại dùng ra Kiếm Nhị Thập Tam một khắc này, Trương Sở khí huyết, pháp lực, thần hồn đều sẽ hóa thành một cỗ năng lượng rót vào Kiếm Nhị Thập Tam trong, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Đồng thời, loại này rót vào có phải không có thể nghịch chuyển. Đây mới là kinh khủng nhất. Trừ phi là năng lực cung cấp ra thi triển Kiếm Nhị Thập Tam cần có năng lượng, bằng không mà nói, một khi thi triển, vậy liền tuyệt không đường lui. Có lẽ, đợi đến hắn thực lực đến Kim Đan cảnh hậu kỳ lúc, có như vậy một tia thi triển ra có thể. Liền xem như Kim Đan kỳ thi triển ra Kiếm Nhị Thập Tam, vậy cũng đúng bước hai cái đại cảnh giới mới thi triển ra. Kiếm Nhị Thập Tam, đây chính là nguyên thần cấp bậc tồn tại, mới có thể thi triển tuyệt thế kiếm đạo. Kiếm huynh quả nhiên đại tài. Trương Sở nghe xong giải thích sau đó, ánh mắt bên trong đều là khâm phục tâm ý, này dưới thân kiếm, sợ là không người năng lực địch. Đạo huynh nói đùa. Kiếm Thánh ánh mắt bên trong đều là hướng tới còn có tiếc nuối, Kiếm Nhị Thập Tam mặc dù là lợi hại đến cực điểm, thế nhưng ta cũng chỉ có thể là thi triển ra một lần thôi. Rất tiếc, rất tiếc. Kiếm huynh làm gì tiếc nuối? Trương Sở cười ha ha một tiếng, chờ đến bần đạo đem Trường Sinh võ đạo lần nữa hoàn thiện sau đó, chưa hẳn không có thể chống đỡ Kiếm huynh nhiều lần thi triển Kiếm Nhị Thập Tam. Kia ta liền đợi đến đạo huynh tin tức tốt. Chỉ là, Kiếm Thánh lời nói vẫn còn có chút qua loa. Trường Sinh võ đạo đúng là rất lợi hại, thế nhưng muốn phối hợp Kiếm Nhị Thập Tam, kia còn rất xa đường muốn đi đấy. Thỏa thích trò chuyện trong chốc lát sau đó, Trương Sở liền đứng lên, Kiếm huynh, cáo tử, bần đạo muốn đi lĩnh hội võ học điển tịch đi. Tốt. Kiếm Thánh cũng là đứng lên, chắp tay, cũng không có đưa tiễn. Hắn còn muốn tiếp tục thăng ngộ kiếm đạo đâu, Trương Sở nói với hắn chính phản hai mặt sự tình, hiện tại, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Vô Song Thành, thành chủ phủ cửa. Đạo trưởng, ngài đã tới. Độc Cô Nhất Phương nhìn qua đứng ở thành chủ phủ cửa Trương Sở, lập tức liền nên đón tiếp lấy, trước mời vào trong. Trương Sở khẽ gật đầu, thì đi theo. Một bên những thị vệ kia, trong đôi mắt thì đều là hoài nghi, đạo sĩ kia rốt cuộc là ai? Lại là có thể khiến cho nhà mình thành chủ tự mình đi ra ngoài đó lấy. Bất quá, những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là Vô Song Thành bên trong lại xuất hiện một không thể đắc tội tồn tại. Thành chủ. Trương Sở cùng Độc Cô Nhất Phương đi song song, nhìn xem cái này đường xá là tiến về Độc Cô Nhất Phương phòng làm việc con đường, cho nên trực tiếp thì mở miệng nói, hay là trực tiếp tiến về những kia võ học điển tịch nơi ở đi. Lĩnh hội võ học điển tịch đối với bần đạo mà nói quan trọng hơn. Đạo trưởng, vậy liền bên này đi. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới thì không có bất kỳ cái gì không nhanh, trực tiếp liền mang theo Trương Sở theo một cái khác đường rẽ đi tới. Phía trước trong phòng tồn phong chính là siêu tập đến võ học điển tịch. Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đi theo. Bịch. Không bao lâu, hai người liền đi tới cửa gian phòng, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp thì đẩy cửa phòng ra, "Đạo trưởng, mời." Trương Sở cất bước liền đi vào, nhìn qua chất đầy căn phòng tất cả giá sách võ học điểm mở, khẽ gật đầu, cũng là không chút do dự nói nói, "Thành chủ, nơi đây lưu bần đạo một người là được." "Đạo trưởng, vậy ta liền đi về trước." Độc Cô Nhất Phương do dự một chút, lập tức liền gật đầu một cái, "Bữa ăn chút gì, ta sẽ cho người đưa tới." "Không cần." Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, xem hết những thứ này điện tịch, thì muốn không được thời gian bao nhiêu. Ngươi hay là sớm chuẩn bị một chút, xem xét thế lực này không phục tùng Vô Song Thành lãnh đạo, đem bọn hắn cũng lựa đi ra. Đến lúc đó, bần đạo đi một chuyến, là được rồi. Đúng, đạo trưởng. Nghe được Trương Sở lời nói, Độc Cô Nhất Phương đây chính là cố nén kích động. Đem thế lực này triệt để diệt trừ, Phương Nam cựu chân muốn nhất thống. Võ Lâm Phương Nam đến lúc đó, tất nhiên là sẽ vì Vô Song Thành vi tôn. Đến lúc đó, có tất cả Võ Lâm Phương Nam tài nguyên cung ứng, hắn còn cần lo lắng không thể đi Trường Sinh Võ Đạo tu luyện tới đại thành tình trạng sao? Hắn sở dĩ đạt được Trường Sinh Võ Đạo thời gian 2 năm, còn không có bước vào đại thành, còn không phải bởi vì tài nguyên thật sự là quá ít sao? Vô Song Thành tài nguyên, trên cơ bản đều dùng đến cung ứng kiếm thánh tu luyện, hắn dùng vẹn vẹn là những kia sót lại tới thôi. Rốt cuộc, kiếm thánh mới là Vô Song Thành trụ cột, liền xem như hắn Trường Sinh Võ Đạo đại thành, kia cũng giống vậy. Kiếm thánh chính là kiếm thánh, không lại bởi vì hắn thực lực càng thêm cường đại mà thay đổi. hắn cường đại, kiếm thánh tự nhiên là càng thêm cường đại. Độc Cô Nhất Phương đi rồi, hắn phải nhanh đem những người đó danh sách thống kê ra đây, sau đó giao cho trưởng sở, đến lúc đó, thế lực này chiếm cứ địa bàn, tiểu chân biến thành Vô Song Thành địa bàn. Vô Song Thành sẽ ở trong tay của hắn khôi phục tổ tiên vinh quang, đạt tới toàn thịnh tình trạng. Chương 229, ba con đường, 2, chương 229, ba con đường, 2. Mà trưởng sở ngược lại là không có để ý Độc Cô Nhất Phương là nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp thì tiến vào căn phòng chứa sách nhiều không đếm xuể bên trong. Tiểu Hồng, một trí não bộ dáng đồ vật xuất hiện ở trương sở trong tay, đem tất cả điện tịch cũng ghi chép lại. Ghi chép sau khi xong, bắt đầu suy diễn trường sinh võ đạo 3.0 bản. Đúng, đạo chủ. Theo âm thanh rơi xuống, một đạo hồng quang trực tiếp thì xuất hiện ở trong phòng, bắt đầu quét hình ghi chép dậy rồi trong phòng sách vở. Xét quyển chỗ vật ghi chép, không chỉ có riêng là bí tịch võ công, còn có lịch đại tu luyện này bí tịch võ công người lưu đặt cực thích. Có những thứ này chú thích, thì càng dễ lý giải trong đó phương pháp tu luyện. Một cái phòng ghi chép, mặc kệ là chủ cấp nhất, bí tịch võ công, hay là cực kỳ võ công cao thâm bí tịch, đều sẽ bị ghi chép lại. Thôi diễn võ công, tự nhiên là nội tình càng sâu càng tốt. Trọn vẹn dùng gần một canh giờ, ở trong phòng tựa như là toàn sách là sách giống nhau bí tịch võ công bị Z Quỳnh tất cả đều ghi xuống. Trương Sở cũng không có vội vã ra ngoài, ngược lại là đem Z Quỳnh cho gọi ra đây, ngươi cảm giác, những thứ này bí tịch võ công năng lực thôi diễn ra trường sinh võ đạo 3.0 sao? Lấy trước mắt nội tình, nghĩ muốn suy diễn ra trường sinh võ đạo 3.0 bản, cần 100 năm. Z Quỳnh kia không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Vì sao? Rất nhiều võ công điện tịch, cũng cùng trước đó võ công điện tịch đều là tái diễn, chỉ có một số nhỏ không giống nhau. Bần đạo hiểu rõ. Trương Sở khẽ gật đầu, xác thực, Vô Song Thành bên trong điện tịch, nhất lưu bí tịch võ công có lẽ rất nhiều, thế nhưng, tương đối trước đó mua chuộc toàn bộ thế giới điện tịch mà nói, đúng là quá ít. Ngươi dựa theo ba phương hướng tới suy đoán. Chầm tư một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, một là dựa theo trước đó cố định ngõ cụt, vương ý cảnh thượng tôi diễn, hai là hướng phía luyện hóa huyết mạch thần thú thượng tôi diễn, ba là cả hai kết hợp với nhau tôi diễn. Đúng, đạo chủ. Z Quỳnh đáp ứng xuống, âm thanh cũng là biến mất, hiển nhiên là dựa theo Trương Sở dự định ý nghĩ bắt đầu thôi diễn lên. Này ba loại trường sinh võ đạo, cũng là Trương Sở đến thế này sau đó sinh ra ý nghĩ. Thế này, cũng không chỉ là có ý cảnh, còn có huyết mạch thần thú đấy. Nếu trường sinh võ đạo năng lực luyện hóa huyết mạch thần thú lời nói, cái khác liền không nói, chỉ là tuổi thọ phương diện đại nạn, cũng đủ để cho thế người điên cuồng. Hắn mơ hồ còn nhớ, tại hắn nhìn qua một đại thế giới trong tư liệu, cũng là có con đường như vậy. Chẳng qua, thế giới kia luyện thể con đường, là thần ma xuyên xuống. Mà Trương Sở chỗ thôi diễn, vì luyện hóa huyết mạch thần thú con đường, thì thuộc về là đẩy ngược thần ma luyện thể chi đạo. Thậm chí là, nếu là thật có thể đem thần thú huyết mạch luyện hóa, vậy tu luyện trường sinh võ đạo người tiền đồ thì thật là rộng lớn đến cực điểm. Khỏi cần phải nói, Trương Sở trong lòng dự đoán thuật biến hóa thì xuất hiện. Hơn nữa là, ai đều không thể khám phá thuật biến hóa. Thân mình liền có huyết mạch thần thú, lại biến hóa thành loại kia thần thú, những người khác sao có thể nhìn ra đâu? Nhiều lắm là cũng liền cho rằng là, này thần thú huyết mạch vô cùng mỏng manh điểm. Huống chi, hóa thân thần thú, kia thần thú cơ bản năng lực luôn luôn phải có a. Thì như nói, huyết mạch truyền thừa loại hình thứ gì đó. Mà thế này tứ đại thần thú không có huyết mạch truyền thừa, rất có thể chính là huyết mạch vô cùng mỏng manh, cho nên không chiếm được thôi. Chẳng qua, thần thú huyết mạch kia là có thể tiến hóa, có một, tự nhiên là có sau đó vô số. Đương nhiên, lúc này nói những thứ này còn vô cùng xa xôi, bất quá, dựa theo cái này nghĩ đường đi xuống, hay là không có vấn đề gì. Cùng Z Quỳnh sau khi trao đổi, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Độc Cô Nhất Phương sở tại địa phương mà đi. Hắn phải nhanh một chút cầm tới những kia không thể nào thần phục với Vô Song Thành thế lực danh sách. Lần này hành vi, Trương Sở cũng không phải là vì Vô Song Thành xuất lực, kỳ thực, vì cái gì cũng là hắn tự thân. Tất nhiên không chịu thần phục với Vô Song Thành, không thể nào dâng lên bí tịch võ công, kia những thế lực này khẳng định là có tự thân sức lực chỗ. Mà tại cái này vũ lực trí thượng thế giới, sức lực thường thường chính là võ công cao cường người. Tất nhiên thế lực này bên trong không sợ Vô Song Thành tồn tại, tất nhiên là có cao thủ tồn tại. Mà cao thủ cũng không phải trong khe đá đụng tới, đều là thế lực này bồi dưỡng. Mà bồi dưỡng cao thủ, trừ ra cần đủ nhiều tài nguyên còn có thiên phú rất cao đệ tử bên ngoài, còn lại chính là đỉnh tiêm bí tịch võ công. Không có đỉnh tiêm bí tịch võ công, làm sao có khả năng bồi dưỡng được cao thủ đâu? Kia mười mấy nhà thế lực, chí ít thì đại biểu cho có mười mấy loại thậm chí là mấy chục chủng đỉnh tiêm tuyệt học nơi tay. Một cường đại võ lâm thế lực, tuyệt đối không thể năng lực vẹn vẹn chỉ có một hai loại đỉnh tiêm bí tịch võ công. Vẹn vẹn là một hai loại đỉnh tiêm bí tịch võ công, cũng không có khả năng chống lên một truyền thừa xa xưa võ lâm thế lực. Điểm ấy theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Hoa Sơn phái là có thể nhìn ra. Hoa Sơn phái là xuống dốc, thế nhưng, thân làm đỉnh cấp đại phái nội tình, trừ ra Tử Hà thần công bên ngoài, còn có 8 loại cùng Tử Hà thần công tương xứng bí tịch võ công. Như là Hoa Sơn phái dạng này, người xa cơ thất thế liền có nhiều như thế bí tịch võ công, như vậy, bây giờ có thể khiêng Vô Song Thành, khiêng kiếm thánh áp lực những kia võ lâm thế lực, làm sao có khả năng chỉ có một loại hay là mấy loại đỉnh tiêm bí tịch võ công đâu. Trước đây Trương Sở thì trong thành chủ phủ, khoảng cách Độc Cô Nhất Phương chỗ thực sự không phải quá xa. Cho nên, căn bản thì chẳng mấy chốc, hắn liền đi tới một gian đèn sáng cửa thư phòng. Trương Sở có thể rõ ràng cảm giác được, Độc Cô Nhất Phương thì ở trong đó. Thành chủ. Tại cảm giác được Độc Cô Nhất Phương một khắc này, giọng Trương Sở ngay tại Độc Cô Nhất Phương trong lòng vang lên, bần đạo đến rồi. Đang ngồi ở phòng làm việc cùng Tích Võ Tôn chuyện thương lượng, thống kê danh sách Độc Cô Nhất Phương bỗng chốc liền đứng lên, bước nhanh đi tới cửa. Nhìn thấy màn này, Tích Võ Tôn đó là tương đối hoài nghi, lẽ nào là kiếm thánh quay về? Hắn cũng là hướng phía cửa phương hướng nhìn sang. Đợi đến Độc Cô Nhất Phương đem nhóm mở ra, liền thấy một đạo nhân đứng bên ngoài một bên, chính là trước kia nhìn thấy Trường Sinh đạo trưởng. Gặp qua đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương mau đem Trương Sở mời vào, người xem xong rồi? Xem hết. Trương Sở khẽ gật đầu, dường như nhìn xem nhiều như vậy thư, với hắn mà nói, là vô cùng sự tình đơn giản một dạng, danh sách đâu? Độc Cô Nhất Phương đó là vẻ mặt ngạc nhiên, nhiều như vậy thư, thì chút điểm thời gian này, đừng nói là xem hết, liền xem như lật một lần cũng rất khó. Thế nhưng, trước mắt đạo trưởng lại là xem hết. Hắn ép căn thì chưa từng hoài nghi Trương Sở sẽ lừa gạt hắn. Danh sách ở chỗ này. Bất quá, nghe được Trương Sở tra hỏi sau đó, hắn vội vàng hồi nói, chẳng qua, đem hành tung của bọn hắn thống kê ra đây, hay là cần một chút thời gian. Vội vàng làm. Trương Sở nghe sau khi tới, trực tiếp thì đứng dậy, chờ đến làm xong, ngày mai giao cho bần đạo. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại trong thư phòng. Thành chủ, Thích Võ Tôn nhìn qua Độc Cô Nhất Phương, ngài thống kê những kia danh sách, nắm giữ những người đó hành tung, chính là vì giao cho Trường Sinh đạo trưởng. Không sai. Độc Cô Nhất Phương gật đầu một cái, hướng phía Thích Võ Tôn nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong mang theo khẽ khẽ sát khí, trong ngôn ngữ càng là hơn sát cơ ngập trời, sau đó, những người kia cũng không cần lại biến thành trở ngại. Nghe được lời này sau đó, Thích Võ Tôn lập tức thì bình thường trở lại, trong đôi mắt càng là hơn mang theo khẽ khẽ ý hoảng sợ, có người phải xui xẻo. Chương 230, 6 năm, 1, chương 230, 6 năm, 1. Mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp rải xuống trên mặt đất, vô song thành bên trong cũng là rộn rộn ràng ràng lên. Có không ít giao hàng tiểu phiến, còn có không ít người đi đường, qua lại trên đường phố. Mà một đạo nhân, dường như là người ngoài cuộc một dạng, hành tẩu tại trên đường phố. Mặc kệ là cỡ nào chen chúc con đường, đối với đạo nhân kia mà nói, đều là đường cái. Hắn cất bước mà đi, trên cơ bản không có gặp đến bất kỳ cách trở. Dường như, trên đường phố người, ép căn bản không hề phát hiện hắn như vậy. Đạo nhân chính là Trương Sở. Hắn đã là theo Độc Cô Nhất Phương trong tay đạt được danh sách, vẹn vẹn là Võ Lâm Phương Nam, liền có 15 nhà thế lực lớn chỉ là mặt ngoài thần phục với Vô Song Thành, vụ trộm càng là hơn không ngừng từ chối. Lần này thừa dịp Trương Sở độc thủ, hắn trực tiếp thì bọn hắn giao cho Trương Sở. Mà bây giờ, Trương Sở chính là mang theo danh sách tiến về nhà thứ nhất Võ Lâm thế lực. Tình báo cái gì, hắn không cần lo lắng, Vô Song Thành hệ thống tình báo, tại Võ Lâm Phương Nam, kia thật là thâm căn cố đế. Có Độc Cô Nhất Phương thủ lệnh tại, Trương Sở tùy thời đều có thể điều động Vô Song Thành tất cả nhân viên tình báo. Hắn chỉ cần đã đến kia cái thế lực sở tại địa phương, liên hệ với Vô Song Thành nhân viên tình báo, những đại thế lực kia trên cơ bản đối với Trương Sở thì ở vào một loại bán trong suốt trạng thái. Có lẽ, những kia Võ Lâm thế lực có ẩn tàng cao thủ, thế nhưng, tại Trương Sở trước mắt thật là không đáng chú ý. Thân hình luân phiên chớp động, không bao lâu, Trương Sở đã là giả Vô Song Thành. Những kia không chịu thần phục với Vô Song Thành thế lực, khẳng định là không có khả năng tại Vô Song Thành trung quanh, trên cơ bản đều là Vô Song Thành phía ngoài nhất địa phương. Dương năm chỗ, há để người khác ngủ ngáy đạo lý, Vô Song Thành vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu Vô Song Thành trung quanh cũng tận là không có khả năng thần phục với hắn, hay là mặt ngoài thần phục với thế lực của hắn, kia Vô Song Thành bất diệt, thiên lý bất dung. Vì Trương Sở tốc độ, vẹn vẹn là tầm 10 ngày liền đi tới không chịu thần phục với Vô Song Thành một môn phái Võ Lâm sở tại địa phương. Hắn trực tiếp liền đi tới phụ cận thành trong ao, cùng Vô Song Thành mật thám liên hệ sau khi tới, hiểu rõ môn phái này đại khái tình báo sau đó, Trương Sở thì rời đi. Tất nhiên quyết định động thủ, vậy sẽ phải ngay cả ổ bưng. Vừa vặn, thế giới sinh hóa thì đúng là cần một số cao thủ, trước đó tại phương Bắc Võ Lâm lấy đi nhiều như vậy cao thủ Võ Lâm, đối với thế giới sinh hóa mà nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông thôi. Không có gì bất ngờ, càng không có gì đại chiến loại hình. Theo Trương Sở đạt tới môn phái kia sân môn, đến kết thúc, nửa canh giờ cũng chưa tới, hết thảy mọi người thì biến mất. Đương nhiên, môn phái bên trong võ công điển tịch loại hình cũng là biến mất. Về phần những kia vàng bạc cái gì, Trương Sở ngược lại là không hề động, trong khố phòng mà dược liệu, Trương Sở tất cả đều cầm đi. Dược liệu, nhất là những kia dược liệu quý giá, đối với Trương Sở mà nói vậy cũng đúng tương đối hữu dụng. Đang thông chi Vô Song Thành nhân viên tình báo sau đó, Trương Sở thì tiếp tục chạy tới mục tiêu kế tiếp. Hắn phải nhanh một chút hoàn thành việc này, nếu không, từng cái Võ Lâm thế lực biến mất, khẳng định là sẽ khiến người khác chú ý. Đến lúc đó, đưa tới những quái vật kia giống nhau tồn tại, sẽ không tốt. Cho nên, Trương Sở đó là đặc biệt bàn giao, nhường Vô Song Thành nhân viên ngay lập tức chiếm lĩnh cái đó sân môn, phủ kín sân môn. Coi như là chỉ hoàn thông tin truyền bá tốc độ đi, trong lòng của hắn hiểu rõ, muốn triệt để phong tỏa, còn là rất khó, bất quá, năng lực kéo dài trễ một chút là một chút đi. Trương Sở vừa mới rời đi, Vô Song Thành Thích Võ Tôn liền mang theo số lớn Vô Song Thành hảo thủ, đem nơi đây chiếm lấy rồi, đồng thời tuyên bố phủ kín sân môn. Thích Võ Tôn nhìn qua gần như không phá hoại sân môn, trong lòng của hắn cũng là kinh sợ dị thường, đến cùng là cái gì dạng thủ đoạn, lại là có thể khiến một môn phái thực lực rất mạnh môn phái lặng yên không tiếng động thì biến mất. Nhưng mà, hắn không hỏi, chuyện không nên hỏi không hỏi, hắn vẫn là rất rõ ràng. Giờ phút này, hắn đã là mơ hồ cảm thấy, phương Bắc Võ Lâm biến mất những kia Võ Lâm thế lực, rất có thể chính là cái đó Trường Sinh đạo nhân làm. Dù cho là trong lòng có suy đoán, thế nhưng, hắn lại là không có chút nào biểu lộ ý nghĩa. Về phần hắn mang tới những kia Vô Song Thành người, trên cơ bản đều là Vô Song Thành tử sĩ, bọn hắn thì càng sẽ không nói ra đi. Vô Song tầng năng lực sừng sững tại Võ Lâm Phương Nam mấy trăm năm mà không ngã, trừ ra Vô Song Thành thành chủ võ công cao cường bên ngoài, đó chính là Vô Song Thành nội tình đầy đủ thâm hậu. Theo ban sơ thành lập, Vô Song Thành lịch thay thành chủ đều sẽ bồi dưỡng số lớn tử sĩ. Chính là có những thứ này tử sĩ tồn tại, Vô Song Thành mới có thể vững vàng nắm trong tay Võ Lâm Phương Nam. Mà nguyên kịch bản trong, những thứ này tử sĩ vì sao không có xuất hiện? Vô Song Thành thành chủ đều đã chết, kiếm thánh cũng đã chết, bọn hắn những thứ này tử sĩ đối phó bình thường người trong Võ Lâm không có vấn đề, thế nhưng, đối phó những kia đỉnh tiêm cao thủ lại không được. Cho nên, bọn hắn thì ẩn giấu đi. Dù sao Độc Cô gia người còn nhiều, có lấy bọn hắn tồn tại, Vô Song Thành tùy thời cũng có thể phục hưng. Vô Song Thành, thành chủ phủ. Đạo trưởng, ngài khổ cực. Độc Cô Nhất Phương trên mặt đều là ý cười, còn có dấu ở chỗ sâu kính sợ, vẹn vẹn là thời gian 1-2 tháng, những kia không chịu thần phục với Vô Song Thành thế lực, đã là tất cả đều tan thành mây khói. Võ Lâm Vương Nam triệt để bị Vô Song Thành nắm trong tay. Vất vả ngược lại là không tính là. Trương Sở khẽ lắc đầu, bất quá, liền lấy ngươi Vô Song Thành bây giờ lực lượng, căn bản cũng không có thể giữ vững Võ Lâm Vương Nam. Độc Cô Nhất Phương cũng là rất tán thành. Biến mất nhiều như vậy cao thủ, Võ Lâm Vương Nam hiện tại thật là trống rỗng vô cùng. Siêu. Trương Sở duỗi ra ngón tay, đối với Độc Cô Nhất Phương một chút, ngươi không là có nhiều như vậy tử sĩ sao? Bần đạo tại truyền cho ngươi một bộ võ công, để bọn hắn tu luyện đi. Chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, để bọn hắn đều biến thành cao thủ nhị lưu, vẫn là có thể làm được. Độc Cô Nhất Phương cũng không trả lời, hắn hiện tại còn đắm chìm trong Trương Sở truyền thụ võ công của hắn trong đấy. Loại này võ công cùng hắn tu luyện Trường Sinh Võ Đạo tựa hồ là cùng một mạch, chẳng qua, hạn mức cao nhất thấp một chút, liền xem như thiên phú rất cao người, muốn trở thành cao thủ nhất lưu, cũng là cần phải rất lớn cơ duyên. Nhưng mà, biến thành cao thủ nhị lưu, lại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dưới tay hắn những kia tử sĩ, nếu tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, biến thành cao thủ nhị lưu, kia Vô Song Thành thật sự là có thể xưng bá thiên hạ. Đa tạ đạo trưởng dịu dắt. Độc Cô Nhất Phương tiếp thu thông tin sau đó, lập tức liền bái tạ đạo. Bần đạo cũng có mưu đồ. Trương Sở nhìn thoáng qua hưng phấn không thôi Độc Cô Nhất Phương, đến lúc đó, hay là cần ngươi phối hợp. Rõ chưa? Một mới hiểu. Độc Cô Nhất Phương trực tiếp liền đem tự thân đặt ở thấp Trương Sở một đầu địa vị. Kia phải đi. Trương Sở khẽ gật đầu sau đó, lưu lại âm thanh, bóng người lại là biến mất. Lần này, hắn thu hoạch cũng là không nhỏ. 15 cái đỉnh tiêm võ lâm thế lực, Trương Sở trọn vẹn đạt được gần như hơn 100 bộ thế này nhất lưu tuyệt học, thậm chí là còn có không ít siêu nhất lưu tuyệt học. Mà những thứ này siêu nhất lưu tuyệt học, trên cơ bản liền cùng không có ngộ ra kiếm nhị thập tam thánh linh kiếm pháp một cấp bậc tồn tại. Chương 230, 6 năm, 2, chương 230, 6 năm, 2. Đây chính là năng lực tu luyện tới kiếm thánh Độc Cô kiếm cùng thiên kiếm vô danh cảnh giới tuyệt học. Có những thứ này tuyệt học tồn tại, Z Quỷ suy diễn Trường Sinh Võ Đạo tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Không nói nhanh lên bao nhiêu đi, tối thiểu nhất theo trước đó cần 100 năm thời gian, giảm bất đến 9 thời gian 10 năm. Nếu có thể sưu tập đến nhiều hơn nữa tuyệt học, tất nhiên là sẽ tiến một bước rút ngắn thời gian. Cho nên, tại đem tuyệt học truyền xuống sau đó, Trương Sở cũng là theo Vô Song Thành rời đi, hắn muốn bắt đầu sưu tập những kia bình thường tuyệt học. Về phần những kia thánh tâm quyết, diệt thế kim thân loại hình tuyệt học, hiện tại trước không nóng nảy, chờ cái thời gian 4-5 năm, Trương Sở đã trở thành kim đan cảnh cao thủ, lại sưu tập cũng là không muộn. Tạm biệt kiếm thánh sau đó, Trương Sở thì du đãng ở thế giới Phong Vân Cửu Châu phía trên. Trọn vẹn hao tốn 3 năm thời gian, Trương Sở mới đem tất cả Cửu Châu lêu lổng một lần. Theo Trương Sở không ngừng lêu lổng, Cửu Châu võ học trên cơ bản đều bị Trương Sở sưu tập không sai biệt lắm. Mà những kia đặc biệt cường đại võ học, Trương Sở căn bản chính là sưu tập không đến mà, thực lực của hắn còn chưa tới tình trạng kia. Có như vậy nhiều võ học điện tích tại, Z Quỷ suy diễn Trường Sinh Võ Đạo tốc độ lại một lần nữa tăng lên, vẹn vẹn chỉ cần 20 năm thời gian, là có thể đem Trường Sinh Võ Đạo 3.0 suy diễn công pháp hiện ra. Mà Trương Sở tại trong 3 năm này, sưu tập không chỉ có riêng là võ học, những sơn tặc kia thổ phỉ cái gì, trên cơ bản đều biến mất. Hắn mua đến một chỗ, liền đem những sơn tặc kia thổ phỉ loại hình người trong võ lâm, trực tiếp thì di chuyển đến thế giới sinh hóa bên trong. Thế giới sinh hóa cao thủ cũng là càng phát nhiều hơn, tối thiểu nhất, hiện tại đã là có thể tế luyện mấy trăm cỗ thiết giáp thi. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lại tiến về thế giới liên thành, còn có thế giới thiên hạ đệ nhất đi một vòng, nghĩ đến, 2000 cỗ thiết giáp thi, tuyệt đối là có thể tế luyện được. Chẳng qua, rời đi thế giới phong vân trước đó, Trương Sở vẫn là phải tiến về một chuyến Lăng Vân Quật. Hắn làm sơ cho Nhiếp Nhân Vương còn có đoạn xoáy lưu lại đời sống vật tư cũng liền đủ thời gian 5 năm thôi. Bây giờ cách thời gian 5 năm, đã là đi qua mấy tháng. Trương Sở tốc độ nhanh chóng biết bao. Ép căn bản không hề dùng thời gian bao nhiêu, hắn liền đi tới Lăng Vân Quật phụ cận. Chỉ là, hắn vừa mới bước vào Lăng Vân Quật thì biến sắc. Lăng Vân Quật đối với hắn pháp lực áp chế lực, đúng là càng phát mạnh mẽ lên. Vừa bước vào đến Lăng Vân Quật trong, hắn thì cảm nhận được nặng nề đến cực điểm áp lực. Bần đạo này có tính không là tự làm tự chịu. Trương Sở cười khổ một tiếng, trực tiếp liền đem Hỏa Kỳ Lân phóng ra. Nhìn Hỏa Kỳ Lân kia ủy khuất nét mặt, Trương Sở trực tiếp thì ngồi lên, đi, tìm đoạn soái còn có Nhiếp Nhân Vương đi. Hỏa Kỳ Lân lập tức thì nhanh như điện chớp chạy. Trương Sở nói mình tự làm tự chịu, tự nhiên là vì hắn lại phong vân Cửu Châu sở tố sở vi. Hắn đem không ít thế giới phong vân ác độ di chuyển đến thế giới sinh hóa trong, như vậy, thế giới phong vân Cửu Châu tự nhiên là ổn định rất nhiều, mà Cửu Châu xã hội ổn định, cuộc sống của dân tự nhiên là giàu có. Bách tính giàu có, Cửu Châu nhân đạo khí vận tự nhiên là bay lên. Là trấn áp Cửu Châu khí vận long mạch chỗ Lăng Vân Quật, tự nhiên là thành nhân đạo khí vận nhất là nồng đậm địa phương. Mà Trương Sở kia một thân pháp lực, tại bước lên nhân đạo khí vận áp chế xuống, tự nhiên là vận chuyển vương hữu. Không bao lâu, Trương Sở liền đi tới Lăng mộ phụ cận, mà ở đâu, cũng là đứng hai cái trắng hán. Bái kiến đạo trưởng. Trước đây đang tu luyện đoạn xoáy còn có Nhiếp Nhân Vương cảm nhận được cường đại đến cực điểm nhiệt lực, trong lòng đã hiểu, là Hỏa Kỳ Lân quay về. Bọn hắn lập tức đi ngay ra đây, không nghĩ tới, Trương Sở cũng là đi tới nơi đây. Không tệ, không tệ. Nhìn thực lực của hai người, Trương Sở khẽ gật đầu. Có Trương Sở lưu lại tài nguyên tại, thực lực của hai người gần so với cùng Trương Sở gặp nhau Độc Cô Nhất Phương yếu hơn một bậc thôi. Nếu đang cho bọn hắn thời gian 5 năm, tại có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn nói không chừng vẫn đúng là có thể đem Trường Sinh Võ Đạo 2.0 tu luyện tới đại thành hoàn cảnh đấy. Đến lúc đó, thực lực tất nhiên sẽ không thua Tam Phân Quy Nguyên Khí đại thành hùng bá, thậm chí là đây khi đó hùng bá còn mạnh hơn một chút. Bất quá, tương đối nhập ma hùng bá lời nói, thì phải yếu hơn một điểm. Năng lực dễ như trở bàn tay gánh vác 40m đao khí hùng bá, còn không phải thế sao chỉ là Trường Sinh Võ Đạo 2.0 đại thành hai người có thể chống cự lại. Các ngươi liền hảo hảo thủ tại chỗ này đi. Trương Sở Tại cùng bọn hắn hàn huyên một hồi sau đó, lại lưu lại không ít vật tư, trọn vẹn đủ bọn hắn sử dụng 4-5 năm vật tư, chờ đến 5 năm sau đó, Vân đạo sẽ lại tới tìm các ngươi. Đến lúc đó, thì là các ngươi rời núi thời gian. Đúng, đạo trưởng. Nghe được lời ấy, hai người vẫn là tương đối phấn chấn. Một thằng ngồi chơi ở đây, hay là vô cùng nhàm chán. Đạo trưởng. Do dự trong chốc lát sau đó, Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương rốt cục hỏi bọn hắn chuyện quan tâm nhất, Đoạn Lang cùng Nhiếp Phong thế nào? Bọn hắn rất tốt. Trương Sở gật đầu một cái, liền đem Nhiếp Phong bái sư Hùng Bá sự việc nói một lần, mà hắn truyền thâu võ công cho Đoạn Lãng sự việc, cũng là nói cho hai người. Đa tạ đạo trưởng chiếu ứng. Các ngươi cố gắng tu luyện, tự có gặp nhau ngày. Bàn giao sau đó, Trương Sở cưỡi lấy Hỏa Kỳ Lân liền rời đi Lăng Vân Quật. Thật sự là nơi này nhân đạo chi lực quá nồng nặc, Trương Sở ở chỗ này vô cùng không có cảm giác an toàn. Trừ ra Lăng Vân Quật sau đó, Trương Sở trực tiếp liền mang theo Hỏa Kỳ Lân quay trở về tới thế giới sinh hóa bên trong, tại bàn giao vai quỷ muốn tiếp thu nhân viên sau đó, hắn thì suy nghĩ khẽ động, cưỡi lấy Hỏa Kỳ Lân đi tới thế giới thiên hạ đệ nhất. Hỏa Kỳ Lân hiện thế, hơn nữa là trên đó còn có một đạo nhân. Những kêu bách tính tự nhiên cho rằng là thần tiên hạ phàm. Bất quá, Trương Sở trực tiếp thì gọi Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông, để bọn hắn đem tất cả cao thủ nhất lưu cũng triệu tập lại, hắn muốn dẫn đi. Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông tự nhiên là không dám kháng cự, hao tốn một gần 2 tháng, đem thế này tất cả cao thủ nhất lưu cũng triệu tập vào thành. Chỉ là thời gian 5, 6 năm, thế giới thiên hạ đệ nhất lại là có mấy trăm vị cao thủ nhất lưu tồn tại. Đồng thời phần lớn là tu luyện trường sinh võ đạo cao thủ nhất lưu. Trương Sở đó là không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đến thế giới sinh hóa bên trong. Đang cùng Chu Vô Thị còn có Cổ Tam Thông kể một chút sau đó, Trương Sở thân ảnh thì biến mất, đi tới thế giới liên thành. Chẳng qua thế này cao thủ thì không có nhiều như vậy, vì thế giới thiên hạ đệ nhất cấp độ phân chia, thế này cao thủ nhất lưu chỉ có hơn 100 người thôi. Hơn 100 người cũng là không ít. Đang cùng Hắc Y còn có Đan Thần trao đổi một phen sau đó, Trương Sở trực tiếp thì mang đi. Gần ngàn vị cao thủ nhất lưu tiến vào thế giới sinh hóa Trung Quốc, tự nhiên là khiến cho một phen âu lộ. Bất quá, cũng liền như vậy. Mà Trương Sở cũng là về tới thế giới sinh hóa bên trong, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là muốn nhìn, tại thế giới sinh hóa kích thích dưới, có khả năng hay không sinh ra cao thủ siêu nhất lưu. Nhất đẳng, liền lại là 3 năm qua đi. Khoảng cách Phong Vân Triệt để thành danh, đã là còn lại thời gian 2 năm, khoảng cách Tuyệt Vô Thần đánh vào Trung Nguyên, còn lại không đến thời gian 3 năm. Trương Sở đã là không thể đợi thêm nữa. Chương 231, đây là Kim Đan. 1. Chương 231, đây là Kim Đan. 1. Còn là giống nhau xáo lộ, giống nhau kế hoạch, thì Vương Phiên bên trong luyện thi bắt đầu xuất lĩnh những cương thi kia công kích nơi trú ẩn. Trương Sở thì là tự mình ra tay diệt trừ những kia ra đời tinh thể cấp 2 zombie. Cách hắn lần trước thu hoạch thế giới sinh hóa, đã là đi qua thời gian 7, 8 năm. Nhìn rất ngắn, nhưng mà, trừ ra những kia di chuyển mà đến bên ngoài, thế giới sinh hóa bên trong cũng là ra đời không ít cao thủ. Thống kê sơ lược, cao thủ nhất lưu có chừng gần 2000, cao thủ siêu nhất lưu thì xuất hiện 3-4. Cũng không phải là những người đó thiên phú đầy đủ cao, mà là, gần 7, 8 năm qua, thế giới sinh hóa sinh tồn áp lực thật sự là quá lớn, những người kia không thể không liều mạng đột phá, bằng không thì sẽ chết. Zombie, cương thi tại vai quỷ chỉ dẫn dưới, không ngừng xâm nhập mỗi cái nơi trú ẩn. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tự nhiên là liền có nhiều hơn nữa cao thủ đột phá. Nhất là, Trương Sở nhường ngoài quỷ nhân bản không ít lang, chính là vì những kia sắp thành yêu lang gen làm bản gốc sáng tạo ra. Còn có chính là đủ loại động vật, rốt cuộc tu hành võ đạo kia cũng phải cần tài nguyên. Thậm chí, Trương Sở còn đem hùng hổ đàn đan phương giải ra ngoài, chính là vì tăng lên thế giới sinh hóa những cao thủ võ lâm kia thực lực. Mắt thấy dưới mắt hiệu quả, vẫn rất có hiệu quả. Thời gian 7, 8 năm thì xuất hiện ở nhiều cao thủ như vậy, năng lực không có có hiệu quả sao? Lại hao tốn thời gian nửa năm, Trương Sở đem tất cả thế giới sinh hóa lại thu hoạch được một lần. Trọn vẹn gần 2000 vị cao thủ nhất lưu bị tế luyện thành thiết giáp thi, 5 vị cao thủ siêu nhất lưu, tế luyện thành 4 cố đồng giáp thi cùng với một bộ đỉnh phong thiết giáp thi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trương Sở trực tiếp thì đi gần 2000 cố thiết giáp thi, thu vào trong chữ vật không gian, về phần kia 4 cố đồng giáp thi. Trương Sở thì là trực tiếp thì thu nạp vào thi vương phiên bên trong. Hiện tại, hắn dùng thiết giáp thi bản nguyên thi khí tăng lên pháp lực là được rồi, đồng giáp thi vẫn là phải giữ lại, dùng để tăng cường thi vương phiên uy lực. Quả thực là Trương Sở thật là không nỡ vì đồng giáp thi bản nguyên thi khí tăng lên pháp lực của mình. Hắn sớm nhất tế luyện ra thiết giáp thi, cách hiện nay đã là có gần 20 năm thời gian. Thế nhưng, lại là không có một bộ thiết giáp thi tiến giai thành đồng giáp thi. Vẹn vẹn từ một điểm này thì có thể biết, cương thi tiến giai sao mà chi nạn. Nếu hiện tại liền bắt đầu sử dụng đồng giáp thi tăng lên pháp lực, ngày sau có phải hay không phải dùng ngân giáp thi tăng lên pháp lực? Mà ngân giáp thi sao mà khó được? Trương Sở cuối cùng đếm cái thế giới nội tình, cũng là đạt được 2 câu ngân giáp thi thôi. Cho nên, tại tiến giai kim đan kỳ sau đó, Trương Sở muốn nghĩ biện pháp khác tăng lên pháp lực. Mà thế giới sinh hóa những kia zombie sinh ra tinh thể cũng rất không tệ. Luyện hóa một viên tinh thể cấp 1 cũng so ra mà vượt luyện hóa một bộ hắc cương bản nguyên thi khí. Một viên tinh thể cấp 2 cũng là đây luyện hóa một bộ thiết giáp thi bản nguyên thi khí gia tăng pháp lực ít một chút thôi. Có zombie tại, hơn nữa là kéo dài không ngừng tiến hóa zombie tại, kia zombie tinh thể tuyệt đối là có khả năng thay thế cương thi bản nguyên thi khí, giúp đỡ Trương Sở tăng lên pháp lực. Huống chi, thế giới sinh hóa zombie mặc dù là bị chém giết rất nhiều, thế nhưng nó cơ số cũng đủ lớn a. Có chừng 560 ức zombie, liền xem như gần đây 20 năm tiêu diệt rất nhiều, vậy cũng có ít nhất 340 ức zombie tồn tại đấy. Huống chi, zombie số lượng cũng là đang không ngừng gia tăng đây. Cùng nơi trú ẩn lúc đang chém giết, cũng là vì có không ít người lại biến thành zombie. Như vậy nhiều zombie, đản sinh ra một ít nhị cấp thậm chí là zombie cấp 3, cũng chưa chắc không có khả năng. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này vẫn tương đối xa xôi, nói không chừng chờ cái mấy chục năm, Trương Sở có thể lại tìm đến tốt hơn tăng lên pháp lực biện pháp đâu. Đại thế giới Liêu Trai chính ở chỗ này chờ lấy Trương Sở tiến về đấy. Mang theo gần 2000 cỗ thiết giáp thi, còn có mười mấy mai tinh thể zombie cấp 2, Trương Sở trực tiếp liền đi tới Đại Nhật Phong Ma trận trong. Hao phí một gần 2 tháng, Trương Sở liền đem tất cả thiết giáp thi bản nguyên thi khí cho luyện hóa, đương nhiên, những kia tinh thể zombie cấp 2 cũng là rút sạch. Không ngoài dự liệu, luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên thi khí còn có zombie cấp 2 tinh thể, Trương Sở đan điền rốt cục lần thứ 9 tràn đầy. Tiếp đó, liền cần chờ lấy pháp lực vòng xoáy đem tất cả pháp lực cũng rót vào pháp lực chủng tử sau đó, vậy coi như là hoàn thành lộ sắc lần thứ 9. Đến lúc đó, Trương Sở muốn đột phá tới kim đan cảnh. Không sai, căn cứ trên điện tịch ghi chép, pháp lực chủng tử 9 lần thuế biến sau đó, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp bước vào đến kim đan cảnh. Cho nên, tại đan điền tràn đầy sau đó, Trương Sở cái khác đó là cái gì cũng không có làm ý nghĩa, trực tiếp thì trong Đại Nhật Phong Ma trận bế quan. Trừ ra tăng lên tự thân khí huyết chi lực bên ngoài, chính là người xem bên trong đan điền vòng xoáy bên trong pháp lực chủng tử. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo pháp lực không ngừng bị thu nạp vào pháp lực chủng tử trong, pháp lực chủng tử lại là truyền đến một cỗ phong phú cảm giác. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng, hắn chỉ cần yên lặng chờ lấy là được rồi. Có thuốc khí huyết loại 2 tồn tại, Trương Sở khí huyết chi lực tăng cường vẫn là tương đối nhanh. Nhất là, đầu kia mang những thứ này linh trí yêu lang bị để xuống đất căn cứ sau đó, có vô số tài nguyên cung ứng, thực lực của nó cũng là tăng lên tương đương nhanh. Mà nó thực lực đề thăng càng nhanh, đối với Trương Sở mà nói, chỗ tốt cũng càng nhiều. Rốt cuộc, thuốc khí huyết chất lọc, đó là cần yêu lang huyết dịch, mà nó thế lực tăng lên càng nhanh, máu của nó cũng liền càng cường đại, thuốc khí huyết công hiệu cũng liền càng cường đại. Dựa theo dùng người tu đạo cấp độ phân chia lời nói, đầu kia tiểu yêu lang thực lực đã là không thể so với trúc cơ kỳ yếu đi. Đương nhiên, cái này không cần trúc cơ kỳ yếu, nói còn không phải thế sao thực lực của hắn, mà chết hắn khí huyết cùng với dược lực. Không có độc lang vương dạy bảo, liền xem như kia tiểu yêu lang biến thành tu sĩ trúc cơ kỳ lại như thế nào. Trừ ra vận dụng tự thân lực lượng cường đại công kích bên ngoài, liền không có cái khác thủ đoạn công kích. Vẹn vẹn là này điểm thủ đoạn công kích, tại căn cứ dưới lòng đất chỗ nào, căn bản thì lên không được mặt bàn. Mấy hơi thở công phu, là có thể đem nó triệt để trấn áp. Theo một ống quản thuốc khí huyết loại 2 bị Trương Sở không ngừng luyện hóa, hắn khí huyết chi lực cũng là càng thêm mạnh lên. Trong máu tồn tại thi khí, đã là bị Trương Sở dùng khí huyết chi lực đổi ra ngoài khoảng 1/5. Chỉ cần thuốc khí huyết loại 2 bao no, đoán chừng cũng là tầm 10 năm công phu, hắn thì có thể khôi phục đến thường nhân trạng thái. Đương nhiên, đây hết thảy mong muốn là sáng tạo tại, Trương Sở trên người không có gì thay đổi trên cơ sở. Nếu là có biến hóa, vậy thì không phải là 10 đến 5, có thể làm đến. Thời gian nhoáng một cái mà qua, thời gian 1 năm cứ như vậy đi qua. Có căn cứ tài nguyên gia trì, yêu lang cung cấp huyết dịch số lượng cũng là đang không ngừng lên cao, thuốc khí huyết loại 2 sản lượng cũng là đi lên, tối thiểu nhất cung ứng Trương Sở tu luyện đủ. Thời gian 1 năm, Trương Sở chỉ làm 2 chuyện, ăn thuốc khí huyết loại 2, tăng cường khí huyết chi lực, khu trừ trong máu trầm tích thi khí, khôi phục lại khí huyết chi lực, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Theo thi khí không ngừng khu trụ, Trương Sở sắc mặt cũng là càng phát hồng nhuận lên. Đương nhiên, so sánh người bình thường mà nói, hay là có vẻ hơi yêu dị trắng bệnh. Mà thời gian 1 năm quá khứ, trong đan điền trước đây tràn đầy vô cùng pháp lực, cũng là sắp bị pháp lực chủng tử triệt để hấp thu sạch sẽ. Hắn lập tức liền nên đón pháp lực chủng tử lộ sắc lần thứ 9, đi vào kim đan cảnh. Cho nên, Trương Sở tâm tình cũng là rung động. Bất quá, đối với tăng cường tự thân khí huyết chi lực sự việc, Trương Sở cũng không có ý dừng lại. Luyện thể, luyện khí, Trương Sở đó là giống nhau đều không muốn trì hoãn. Chương 231, đây là kim đan. 2, chương 231, đây là kim đan. 2. Vẹn vẹn là tại Trương Sở kia thiên mã hành không ý nghĩ bên trong, luyện thể cùng luyện khí nhưng thật ra là giống nhau quan trọng. Tốt nhất, còn muốn tăng thêm luyện thần, tìm một môn có thể tăng cường linh thức công pháp. Hiện nay, hắn linh thức tăng trưởng đều là bị động, ép căn thì không có gì có thể nhanh chóng tăng cường linh thức công pháp. Nhất là, ở đến ngưng tụ Tam Muội Chân Hỏa phương pháp sau đó, Trương Sở thì càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Ngẫm lại xem, Tam Muội Chân Hỏa loại tồn tại này, đều cần tinh khí thần đạt tới cân đối sau đó mới có thể ngưng tụ, kia cái khác thần thông đâu? Có phải là giống nhau hay không cần tinh khí thần đạt tới độ cao cân đối sau đó mới có thể tu luyện? Chỉ có tinh khí thần cân đối phát triển, có lẽ tiền kỳ sẽ có chút ít hao tổn tốn thời gian, hao phí nhiều tư nguyên hơn, thế nhưng, đến cuối cùng thì không đồng dạng. Thực lực kia chính là toàn diện, không góc chết tăng lên. Thời gian từng điểm quá khứ, Trương Sở khí huyết cũng là đang thong thả tăng lên. Không phải nói hắn không nghĩ nhanh lên tăng lên, mà là không có cách nào nhanh chóng tăng lên. Nhị hình thuốc khí huyết, đối với hiện nay Trương Sở mà nói, đã là không có tác dụng quá lớn. Cũng không phải là bởi vì sản sinh kháng dược tính, mà là bởi vì, hắn khí huyết tại tăng lên tới trình độ nhất định sau đó, thuốc khí huyết loại 2 sinh ra dược lực đã là quá nhỏ. Hắn đã là bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không muốn đem nhất hình thuốc khí huyết cách điều chế cho tung ra ngoài. Hắn chỉ cần dẫn trước thế giới sinh hóa những kia nơi trú ẩn một bước là được rồi. Chỉ có thế giới sinh hóa cao thủ càng nhiều, đối với Trương Sở mà nói, mới việc có chỗ tốt. Ừm. Trương Sở giờ phút này đã là không kịp nghĩ đến chuyện này, hắn thời khắc chú ý trong đan điền, đã là triệt để chống không tiếp theo. Tất cả pháp lực đều đã bị pháp lực chủng tử hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này, pháp lực chủng tử đã là bắt đầu lộ sắc lần thứ 9. Trước đây chỉ có một ít ám kim sắc đường vân pháp lực chủng tử, giờ phút này, pháp lực chủng tử hơn phân nửa đã là hiện đầy ám kim sắc đường vân. Đồng thời theo thời gian trôi qua, pháp lực chủng tử thủy biến, ám kim sắc đường vân rất nhanh liền hiện đầy tất cả pháp lực chủng tử. Lúc này, pháp lực chủng tử tựa hồ là có hô hấp bình thường, đúng là bắt đầu bành trướng, thu nhỏ lại. Pháp lực chủng tử lần đầu tiên bành trướng thu nhỏ, ngay cả liên miên ám kim sắc đang chậm rãi hướng phía pháp lực chủng tử nội bộ lan tràn. Sau đó, lại bắt đầu lần thứ 2 bành trướng thu nhỏ. Vòng đi vòng lại, cho đến biến ảo đến lần thứ 8 lúc, Trương Sở ý thức tối đen, đợi đến hắn tỉnh lại, thì xuất hiện tại một tràn đầy bóng tối chỗ. "Trả ta mệnh đến." Một thanh âm trực tiếp thì xuất hiện, sau đó, một thân ảnh cũng là theo âm thanh xuất hiện, dần dần ngưng thực. Mai Niệm Xanh. Đối với người này hình tượng, Trương Sở hay là ký ức rất khắc sâu, hắn nhưng là Trương Sở tế luyện ra cỗ thứ nhất thiết giáp thi. "Trả ta mệnh đến." Theo này một thanh âm xuất hiện, thời gian dần trôi qua, âm thanh dường như là phóng vô hạn tuần hoàn bình thường, càng ngày càng nhiều âm thanh thì xuất hiện. Trương Sở dương mắt nhìn lên, trừ ra Mai Niệm Xanh, Hỏa Vân Tà Thần, Chu Vô Thị, Cổ Tam Thông những thứ này còn tính là quen thuộc người bên ngoài, còn lại đều là một ít mỗi cái võ lâm thế giới cao thủ, còn có chết oan người. Bọn hắn đứng ở Trương Sở bốn phía, trong đôi mắt đều là hận ý. Thô sơ giản lược đoán chừng, có ít nhất hơn 100 triệu nhiều. Không sai, những người này đều là gián tiếp hoặc là trực tiếp chết tại Trương Sở trong tay. Lam Sơ, Trương Sở tại thế giới Liên Thành còn có thế giới Thiên Hạ đệ nhất thôi động hai thế giới Cựu Châu hướng ra phía ngoài phóng đại, ai mà biết được chết rồi bao nhiêu người. Hiện tại, đúng là cũng tới tìm hắn lấy mạng đến rồi. Ha ha. Nhìn lên trước mặt nhiều như vậy lấy mạng người, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lanh ý, Lam Sơ bần đạo năng lực sát các ngươi một lần, hiện nay là có thể sát ngươi trở lần thứ hai, thậm chí là vô số lần. Phiên đến. Trương Sở phải duỗi tay ra, kêu gọi dậy rồi Thi Vương Phiên. Bất quá, lúng túng khó xử cái giới, Thi Vương Phiên cũng không có xuất hiện trên tay hắn. Chết. Hết rồi Thi Vương Phiên lại như thế nào? Hắn còn có lôi pháp đâu? Ầm ầm. Vô số lôi đỉnh trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vốn là thành quỷ, lôi đỉnh chính là khắc tinh của bọn hắn. Mặc kệ này lôi đỉnh chí dương chí cương, hay là chí âm chí tà, đều là không cải biến được lôi đỉnh bản chất, khu trừ tà diệt ma. Theo lôi đỉnh không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, bốn phía những bóng người kia đang điên cuồng tiêu tán. Chẳng qua, những bóng người kia quả thực là quá nhiều rồi, mà Trương Sở pháp lực cũng coi là vô cùng thâm hậu, lôi điện uy lực thì đủ cường đại. Thế nhưng, bóng người quả thực là quá nhiều rồi, quả thực có thể xưng là sát chi không hết. Pháp lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, đồng thời, hướng phía khô kiệt phương hướng phát triển. A. Đến giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh Trương Sở đúng là phát hiện, sớm đã bị hắn diệt Mai Niệm Xanh, cuối cùng lại sống lại. Mà hắn pháp lực giờ phút này đã là hao hết, trong lúc nhất thời, Trương Sở trong lòng lại là có chút run rẩy. Tử vong, đúng là như thế tiếp cận. Ông. Ngay tại Trương Sở tâm cảnh run rẩy lúc, trong thức hải của hắn Việt Thế Kính đúng là tỏa hào quang rực rỡ. Theo Việt Thế Kính tỏa hào quang rực rỡ, hắn hơi sững sờ, tựa hồ là cảm nhận được cái gì mở dạng, thu hồi lôi pháp. Tiêu tán đi. Không sai, tại Việt Thế Kính chấn động phía dưới, Trương Sở giờ phút này đã là tỉnh ngộ lại, đây là huyễn cảnh. Nếu là huyễn cảnh, tỉnh ngộ lại, tự nhiên là không có việc gì. Bất quá, liền xem như huyễn cảnh, nếu chết tại nơi này, vậy coi như thật đã chết rồi. May mắn, Trương Sở vững tâm như sắt, ép căn bản không hề một chút thương hại chi tâm. Thì không quan tâm những thứ này, sát một lần giết không chết, vậy liền tiếp lấy sát lần thứ hai là được rồi. Mà ở pháp lực khô kiệt thời điểm, lại có Việt Thế Kính tương trợ, kịp thời tỉnh ngộ lại. Bằng không, kết cục khó liệu a. Theo lên trước mắt huyễn cảnh tiêu tán, Trương Sở ý thức cũng là trở về đến bản trên hạ thể. Chỉ là, hắn linh thức đi tới đan điền lúc, lập tức thì trợn tròn mắt. Đây là kim đan. Một to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở Trương Sở trong đầu. Chương 232, 6 long tuần tra, 1, chương 232, 6 long tuần tra, 1. Trong đan điền, một tựa như là trường hạt gạo, đen nhánh vô cùng viên đan dược bộ dáng đồ vật, phiêu phù ở chỗ nào? Cùng hắn trong tương tượng kim đan, thật sự là chênh lệch quá lớn. Không nói kim đan là sáng loáng màu vàng kim đi, kia cũng hẳn là ám kim sắc, thế nhưng, hắn trong đan điền kia là cái gì đồ chơi? Đen như mực, cùng một than đen tựa như. Trương Sở bình phục một chút tâm thần, linh thức trực tiếp thì hướng phía chính mình kim đan che út xuống. Ông. Tại linh thức cùng kim đan hợp nhất một khắc này, một cỗ vĩnh hằng bất hủ cảm giác trực tiếp thì nổi lên Trương Sở trong lòng. Theo cỗ kia vĩnh hằng bất hủ cảm giác nổi lên trong lòng, hắn cũng là đã hiểu cái gì là kim đan. Kim người, kiên vừa vĩnh cửu không hằng vật, đan người, viên mãn chỉ riêng chỉ toàn không thua thiệt vật. Mặc kệ kim đan là màu gì, cũng không quan trọng là có hay không có loại đó vĩnh hằng bất hủ, viên mãn không thua thiệt cảm giác. Chỉ có này loại cảm giác mới xem như kim đan. Mà Trương Sở kim đan đừng nhìn là đen như mực, thế nhưng loại đó viên mãn không thua thiệt, không tu vĩnh hằng cảm giác lại không phải giả. Nhất là tại kim đan cùng linh thức hợp lại làm một sau đó, hắn đúng là sinh ra một loại vĩnh hằng bất diệt, đưa tay là được lật trời cảm giác. Đương nhiên trong lòng của hắn thì rất rõ ràng, này chủng cảm giác được hiện cũng không phải hắn thật sự cường đại như vậy, mà là lực lượng nhảy vọt thức được tăng trưởng, nhường hắn sản sinh một loại ta không gì làm không được cảm giác thôi. Ầm ầm, suy nghĩ khẽ động, lôi đỉnh tự sinh, hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Pháp lực tăng cường phía dưới, lôi đỉnh uy lực cũng là tăng cường đến một cái cảnh địa khác. Chỉ là rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn nhưng trong lòng thì không xác định. Thì Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở dưới chân, suy nghĩ khẽ động, Trương Sở chậm rãi hướng phía trên trời lướt tới. Pháp lực dâng trào phía dưới, tốc độ cơ hồ là lập tức liền phá tốc độ âm thanh. Chẳng qua là thời gian qua một lát, Trương Sở đã là đi tới căn cứ gần Xích Đạo trong. Suy nghĩ khẽ động, khoảng một canh giờ thời gian, Trương Sở đã là đi tới luyện thi đại trận trong. Đi tới luyện thi đại trận, Trương Sở liền đem Thi Vương Phiên cầm trong tay. Hiện tại, cũng nên nhường Thi Vương Phiên tiến giai. Kỳ thực, Trương Sở luôn luôn đang áp chế nhìn Thi Vương Phiên tiến giai, rốt cuộc Thi Vương Phiên nếu tiến giai trở thành pháp bảo, hắn liền không thể tùy tâm sở dục sử dụng. Ngựa con kéo xe ngựa sự việc, Trương Sở thế nhưng sẽ không làm. Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo, thì Trương Sở kia chút cơ kỳ pháp lực, dùng tới một lần, đây không phải là trong chớp mắt, liền đem pháp lực của hắn tiêu hao hầu như không còn. Không thể bền bị lực công kích, Trương Sở muốn nó có làm được cái gì? Bây giờ thì khác, Trương Sở tu vi đã là tiến giai thành kim đan cảnh, cũng là lúc đem Thi Vương Phiên thăng cấp một chút. Kim đan cảnh tu sĩ, nên phân phối pháp bảo. Thi Vương Phiên bị Trương Sở lấy ra ngoài, nhìn qua luyện thi đại trận trận nhãn chỗ, cùng với trận nhãn bên trên cây cổ thụ ngàn năm. Trương Sở không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem Thi Vương Phiên cắm vào trong mắt trận. Cây cổ thụ ngàn năm liền xem như lại thế nào tốt, thế nhưng, đối mặt với tức sẽ thành pháp bảo Thi Vương Phiên, vậy cũng đúng cái đệ đệ. Theo Trương Sở suy nghĩ khẽ động, Thi Vương Phiên ngay lập tức lại bắt đầu kịch liệt đến cực điểm chấn động. Luyện thi đại trận trong âm khí, tử khí, hoang khí, thi khí đang không ngừng hướng phía trận nhãn hội tụ. Bố trí luyện thi đại trận có chừng vài chục năm thời gian, thế giới sinh hóa lại là một thi khí đầy trời, oan khí tung hành, tử khí tràn ngập thế giới. Liền xem như Trương Sở cũng không biết luyện thi đại trận trong rốt cục tích lũy bao nhiêu thi khí, oan khí, tử khí, âm khí. Giờ phút này, theo Thi Vương Phiên dẫn động, luyện thi đại trận bên trong tà khí đang điên cuồng hướng phía Thi Vương Phiên hội tụ. Tựa như là kể ra hắc long bình thường, thẳng vào Thi Vương Phiên. Rất nhiều âm khí, tử khí, oan khí, thi khí tiến vào Thi Vương Phiên trong. Thi Vương Phiên bên trong cất giữ cương thi không gian đang nhanh chóng phóng đại, trong khoảnh khắc thì khuyết trương nhiều gấp mấy lần. Mà Thi Vương Phiên mặt cờ cùng cán cờ phía trên cũng là hiện ra lít nha lít nhít phù văn, đem cán cờ cùng mặt cờ triệt để bao vây lại. Thi Vương Phiên tiến giai thì từ giờ phút này bắt đầu. Tựa hồ là cảm nhận được Thi Vương Phiên tiến giai, vốn đang là trời nắng chang chang bầu trời, trong khoảnh khắc thì mây đen dày đặc lên. Này thiên tượng cũng không chỉ là luyện thi đại trận vùng trời xuất hiện, tất cả thế giới sinh hóa đều bị mây đen cuộn cuộn che phủ lên. Lôi điện cũng là đang không ngừng lóe ra, tựa hồ là đang chúc mừng, hoặc là tại ngăn cản Thi Vương Phiên xuất thế. Mà thế giới sinh hóa bên trong những cương thi kia, zombie, tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ chí mạng bình thường, cũng sao động, điên cuồng lên. Chúng nó bắt đầu hướng phía mỗi cái nơi trú ẩn công kích lên. Mà nơi trú ẩn trong những người kia, tu vi vô công càng cao, việc cảm giác được khủng bố. Từ nơi sâu xa, bọn hắn tựa hồ là cảm nhận được một khủng bố đến cực điểm tồn tại tựa hồ là sắp xuất thế đồng dạng. Mà việc này, hiện tại Trương Sở căn bản cũng không rõ ràng, chú ý của hắn luôn luôn đặt ở trước mặt Thi Vương Phiên phía trên. Tất cả thế giới sinh hóa trong, có chừng 7 tòa luyện thi đại trận tồn tại. Theo Thi Vương Phiên tiến giai, trừ ra trước mắt cái này tòa luyện thi đại trận bên ngoài, còn lại 6 tòa luyện thi đại trận cũng bắt đầu bạo động lên. Vô số tử khí, âm khí, hóa khí, thi khí hóa thành 6 đầu trường long, trong thế giới sinh hóa rêu rao khắp nơi. Những nơi đi qua, trực tiếp liền đem thế giới sinh hóa cho tịnh hóa một lần đồng dạng. Quanh mình thi khí, tử khí, âm khí, hóa khí đều bị 6 đầu trường long hấp thu vào. Mà kia 6 đầu đen nhánh trường long, tại thế giới sinh hóa bên trong nhanh chóng di động tới, mục đích của bọn họ chính là Thi Vương Phiên tiến giai luyện thi đại trận. Những kia chính đang chém giết lẫn nhau nhìn nhân loại, còn có cương thi, zombie, nhìn thấy kia tựa như là trường long giống nhau thứ gì đó sau đó, đều có nhất trung phát ra từ tại sợ hãi của nội tâm. Dường như bọn hắn chỉ cần là dính vào một chút, lập tức liền không có mệnh. Trước đây bồn chồn, điên cuồng đến cực điểm cương thi còn có zombie, đang nhìn đến kia phi hành trường long sau đó, lập tức liền bắt đầu hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Vì có không ít cương thi, zombie ở chỗ nào trưởng rồng đi qua lúc, trực tiếp thì bắt bọn nó thôn vệ. Ai nhường trên người bọn họ thi khí, tử khí, hoa khí, âm khí nhất là nồng hậu dày đặc đâu. Mà một ngày này cũng là bị những tiên nơi trú ẩn người, xưng là sáu long tuần tra. Đồng thời, nhường một số người càng thêm tin chắc, thế này là có tiên nhân tồn tại. Rốt cuộc, thế này cũng không chỉ là có thế giới sinh hóa quê hương người, còn có không ít thế giới khác người đâu. Mà kia lục đạo tựa như là long giống nhau hắc khí, rất có thể chính là tiên nhân nhìn thấy bọn hắn không chống đỡ được zombie còn có cương thi tiến công về sau, cứu thế sử dụng. Nếu không, kia sáu đầu thần long, làm sao có khả năng chỉ thôn vệ những kia zombie còn có cương thi đâu? Việc này, hiện tại Trương Sở đương nhiên là không biết, hắn cũng không có không chú ý chuyện ngoại giới, hắn chính đang chú ý Thi Vương Phiên đâu. Ừm. Chính đang chú ý Thi Vương Phiên tiến giai Trương Sở, tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường, linh thức lập tức thì phun ra ngoài. Hắn nhìn thấy sáu đầu do âm khí, tử khí, hoa khí, thi khí tạo thành hàng dài, đang điên cuồng hướng phía nơi đây hội tụ. Quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng. Hơi tưởng tượng, Trương Sở thì hiểu rõ ra. Loại này dị tượng hẳn là Thi Vương Phiên tiến giai đưa tới. Chương 232, sáu long tuần tra, 2, chương 232, sáu long tuần tra, 2. Mà kia sáu đầu âm khí, tử khí, hoa khí, thi khí tạo thành hàng dài, hẳn là Thi Vương Phiên tiến giai cần thiết chất dinh dưỡng. Nhìn qua linh thức bao phủ kia sáu đầu trường long, còn có cùng hắn huyết mạch tương liên, nguồn gốc từ Thi Vương Phiên nội bộ khát vọng. Hắn suy nghĩ khẽ động, tại hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức dưới, sáu đầu trường long liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Thi Vương Phiên hội tụ, biến thành tu sĩ kim đan kỳ sau đó, Trương Sở linh thức đã là có thể che kín 1/3 thế giới sinh hóa. Có thể tưởng tượng, giờ phút này Trương Sở linh thức chi lực có nhiều khổng lồ. Dẫn đạo này sáu đầu trường long dĩ nhiên chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không bao lâu, sáu đầu trường long thì xuất hiện ở luyện thi đại trận bốn phía, trực tiếp liền xuyên qua luyện thi đại trận bình chướng, ngập vào đến Thi Vương Phiên trong. Một tựa như là đen kén giống nhau thứ gì đó, thì xuất hiện ở Thi Vương Phiên bốn phía. Thông qua cùng Thi Vương Phiên tâm thần cảm ứng, Trương Sở đã hiểu, này đối với Thi Vương Phiên mà nói là chuyện tốt, cho nên Trương Sở thì ở một bên yên lặng cùng đợi. Giờ phút này, phong vân dị thế giới mưu đồ, thế giới sinh hóa cơ bản bản đều đã có phải không bị Trương Sở để ở trong lòng. Chúng nó làm sao có khả năng có trước mặt Thi Vương Phiên tiến giai hơi trọng yếu hơn đâu? Thời gian từng điểm quá khứ, bao vây trên Thi Vương Phiên đen kén cũng là đang dần dần thu nhỏ lại. Dường như đen kén bị Thi Vương Phiên hấp thu đồng dạng. Đối với cái này, Trương Sở vậy là không có chút nào bất ngờ. Chỗ kia vì cái gì đen kén, nhưng thật ra là chính là rất nhiều thi khí, tử khí, hoa khí, âm khí ngưng kết mà thành. Bị Thi Vương Phiên hấp thụ, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự tình. Hắn mới Trung Quốc không hiểu thì xuất hiện một hiểu ra, đen kén bị Thi Vương Phiên đều hấp thu thời điểm, chính là Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo thời điểm. Một thiên, hai ngày, ba ngày. Trương Sở đã là trong luyện thi đại trận chờ đợi 49 ngày. Thi Vương Phiên phía trên đen kén, đã là bị hấp thu thừa kế tiếp màn mỏng. Nhìn tới, Thi Vương Phiên, Thiến giai pháp bảo, ngay tại hôm nay. Theo Thi Vương Phiên phía trên do thi khí, tử khí, hoán khí, âm khí ngưng kết mà thành màn mỏng triệt để bị Thi Vương Phiên hấp thụ. Siêu. Một đạo hắc quang trực tiếp thì hướng phía Trương Sở kích xạ mà đến. Tại Trương Sở cái kia khổng lồ linh thức phía dưới, có thể thấy rõ ràng, chính là tiến giai thành pháp bảo Thi Vương Phiên. Hắn đưa tay ra, trực tiếp thì cầm kích xạ mà đến hắc quang, đợi đến hắn mở ra tay, một lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay. Đây là Thi Vương Phiên. Trương Sở nhìn trong lòng bàn tay cỡ nhỏ, có chút không dám tin cảm giác, quả thực là quá nhỏ. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở Trương Sở trong lòng, dường như bị trong tay hắn cỡ nhỏ cảm nhận được đồng dạng. Bạch. Trong tay Thi Vương Phiên lại là lớn hơn một vòng. Nhìn thấy màn này, một không thể tin ý nghĩ thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc, lớn nhỏ như ý. Hắn nắm nuốt Thi Vương Phiên trắng loãng không vết cắn cỡ, trong lòng la hét, đại, đại, đại. Theo trong lòng của hắn la hét, vốn đang có thể dùng tay nắm cắn cỡ, hiện tại đã là một tay không cầm được. Đồng thời, Thi Vương Phiên theo ý nghĩ của hắn, còn đang không ngừng mở rộng. Thời gian dần trôi qua, tại Trương Sở linh thức trong, Thi Vương Phiên đã là biến thành một dài đến ngàn mét cự hình phấn dài. Mà đến một bước này, tựa hồ là đến Thi Vương Phiên cực hạn bình thường, cũng đã không thể biến lớn. Nhỏ, nhỏ, tiểu. Theo Trương Sở ý nghĩ trong lòng, Thi Vương Phiên cũng là đang nhanh chóng co rút lại, rất nhanh liền trở nên cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Hắn trực tiếp thì dùng tay nắm chặt cán cờ, không ngừng điều chỉnh Thi Vương Phiên lớn nhỏ, mãi đến khi cầm thích hợp nhất, lúc liền ngừng lại. Hô. Cầm Thi Vương Phiên Trương Sở bắt đầu múa lên. Nương theo lấy hắn múa, dù cho là không dùng bất kỳ pháp lực, thế nhưng vẹn vẹn là Thi Vương Phiên tự mang lực lượng, liền để luyện thi đại trận bắt đầu run rẩy lên. Tựa hồ là lại vung vẩy xuống dưới, luyện thi đại trận thì muốn hỏng mất đồng dạng. Cảm nhận được loại tình huống này, Trương Sở rốt cục hơi bình phục một chút khoái động tâm cảnh. Hắn thật là không nghĩ tới, Thi Vương Phiên lại là cho hắn như thế chi kinh hỉ. Cái khác không nói, nhàn nhạt là cái này lớn nhỏ như ý công năng, đã là đủ để cho Trương Sở khó mà tự kiềm chế. Cầm Thi Vương Phiên, Trương Sở trực tiếp thì ngồi xếp bằng, hắn linh thức tiến vào Thi Vương Phiên nội bộ. Nếu là Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo, như vậy Thi Vương Phiên nội bộ, tất nhiên cũng là có biến hóa không nhỏ. Ừm. Đợi đến hắn nhìn thấy Thi Vương Phiên nội bộ tình hình sau đó, nhưng trong lòng thì nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Thi Vương Phiên nội bộ đúng là trở nên rất lớn, thậm chí là thi khí cũng dư giả rất nhiều. Chẳng qua, bên trong luyện thi làm sao lại thiếu một cô đâu? Hơn nữa là, kia một bộ cực kỳ cường đại kim giáp thi biến mất. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở hoài nghi, một cô thông tin xuất hiện ở Trương Sở linh thức trong. Thi Vương Phiên tiến giai lúc, đúng là trực tiếp đem kia một bộ kim giáp thi nuốt chửng lấy, cho nên mới có nhìn rộng lớn như vậy Thi Vương Phiên nội bộ không gian, mới có nhìn một pháp bảo không có từ nhỏ như ý công năng, mới có thể xuất hiện một cái phiên trong thi mạch. Không sai, Thi Vương Phiên nội bộ xuất hiện một cái có thể liên tục không ngừng sinh ra thi khí khác loại linh mạch, thi mạch. Có thi mạch tại, Thi Vương Phiên mới tính là chân chính chí bảo, chính nó là có thể bồi dưỡng cương thi. Căn bản cũng không cần Trương Sở lại tìm cái gì âm địa, bố cái gì luyện thi đại trận. Chỉ cần đem thi thể thu vào Thi Vương Phiên trong, căn cứ thi thể mạnh yếu trình độ, là có thể tế luyện ra đẳng cấp khác nhau cương thi tới. Mặc dù, hiện nay thi mạch còn tương đối nhỏ yếu, mỗi ngày sinh ra thi khí, cũng là một bộ ngân giáp thi mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng. Nhưng mà, chỉ cần Trương Sở không ngừng bồi dưỡng, sớm muộn là có thể trưởng thành là một cái đủ để cung cấp Thi Vương Phiên trong tất cả luyện thi tu luyện thi mạch. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó, bây giờ lại có phải không cho suy xét. Trương Sở còn không có giàu có đến, trực tiếp dùng kim giáp thi tăng cường Thi Vương Phiên nội tình đấy. Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo sau đó, đối với Trương Sở trợ giúp lớn nhất lại là, nó hiện tại đã là có thể thu nạp 333 cỗ luyện thi. Không sai, thu nạp luyện thi số lượng chính là so trước đó tăng cường gấp 10 còn nhiều hơn luyện thi. Đồng thời, hiện nay Thi Vương Phiên còn chưa trưởng thành đến cực hạn, phát triển đến pháp bảo cực hạn lúc, ít nhất là có thể thu nạp mấy ngàn cỗ luyện thi. Tưởng tượng nhìn, Trương Sở nếu là có nước cờ ngàn cỗ ngân giáp thi, liền xem như thế giới Liêu trai trong cái đó giả thiên ương vương, lại như thế nào? Hắn cũng chưa chắc không có sức liều mạng. Rốt cuộc, Thi Vương Phiên bên trong nếu là thật có mấy ngàn cỗ ngân giáp thi, kia là có thể kết thành đại trận kháng địch. Tập hợp mấy ngàn cỗ ngân giáp thi lực lượng, liền xem như kia giả thiên ương vương là nhanh đã thành tiên yêu vương, Trương Sở cũng là có sức liều mạng. Chỉ là, hiện tại còn không thể sốt ruột, hắn muốn đuổi nhanh bổ túc Thi Vương Phiên bên trong thiếu hụt luyện thi. Thiết giáp thi tự nhiên là không được, sẽ cho người coi thường. Chỉ có đồng giáp thi mới lại tư cách tiến vào đến Thi Vương Phiên trong. Nói đến cái này, Thi Vương Phiên tiến giai, vẫn đúng là cho Trương Sở một niềm vui bất ngờ. Chương 233, chờ đợi, 1, chương 233, chờ đợi, 1. Vì sao nói như vậy đâu? Trương Sở không có nghĩ tới chuyện, luyện thi ở Thi Vương Phiên bên trong, theo Thi Vương Phiên tiến đến giai, những kia luyện thi cũng là tiến đến giai. Hai cái bán bộ ngân giáp thi đều bước ra một bước mấu chốt nhất, tiến giai thành ngân giáp thi, mà 8 cố đồng giáp thi cũng là tiến giai thành bán bộ ngân giáp thi, còn lại một bộ bán bộ đồng giáp thi cùng thập tam cố thiết giáp thi cũng tiến giai thành đồng giáp thi. Hiện nay, Thi Vương Phiên trong có chừng 4 cố ngân giáp thi, 8 cố bán bộ ngân giáp thi, thập tứ cố đồng giáp thi. Dùng một câu hình dung người lời nói mà nói, đó chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo, Thi Vương Phiên trong luyện thi cũng là được đến lợi ích cực kỳ lớn. Tiếc nối là, kia hai cố ngân giáp thi cũng không có tiến giai thành kim giáp thi. Đối với cái này, Trương Sở trong lòng cũng là mơ hồ có một ít đoán, bởi vì cái gọi là nhất kinh lạc, vạn vật sinh. Những kia luyện thi có thể tiến giai, rất có thể trừ ra là Thi Vương Phiên tiến giai trợ lực bên ngoài, chính là chia lại đến Thi Vương Phiên dung luyện kim giáp thi chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, việc này đối với Trương Sở mà nói đều là điểm rất tốt chuyện. Đột nhiên nhiều hơn hai cấu ngân giáp thi, Thi Vương Phiên phiên trong không gian càng là hơn đã đản sinh ra thi mạch. Có thi mạch tồn tại, Thi Vương Phiên căn cơ cùng tiềm lực cũng là càng phát thâm hậu. Nói không chừng, ngày sau năng lực đi theo Trương Sở cùng nhau trưởng thành tiếp, đã trở thành không được chí bảo. Nhìn trong tay Thi Vương Phiên, Trương Sở nghĩ tới liên quan đến pháp bảo giảng thuật, trong lòng hơi động một chút, Thi Vương Phiên trực tiếp thì biến mất, tựa hồ là rót vào đến Trương Sở trong thân thể đồng dạng. Tại Trương Sở trong đan điền, trên kim đan, giờ phút này thì là lơ lửng một bỏ túi cờ nhỏ. Kia cờ nhỏ chính là Thi Vương Phiên. Quả nhiên, pháp bảo đúng là có thể thu nhập đến thân thể nội bộ. Thi Vương Phiên cư tại trong đan điền, ngày sau cũng không cần Trương Sở cố ý đi tế luyện, kim đan tự sẽ ngày đêm không ngừng đối nó tiến hành tế luyện. Là lúc kiểm nghiệm một chút thực lực của mình rốt cục như thế nào. Trương Sở đem Thi Vương Phiên thu nhập đan điền sau đó, thầm nghĩ trong lòng, hắn cần xác định một chút chính mình thực lực trước mắt tại tu đạo giới rốt cục thế nào. Mà thế giới Liêu Trai Độc Lang Vương chính là tốt nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Cho nên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, bị khốn ở Việt Thế Kính Chi chúng Độc Lang Vương liền bị hắn phóng ra. Độc Lang Vương vừa mới xuất hiện khắp nơi thế giới sinh hóa lúc, vẫn còn có chút ngộng. Thật sự là bị cầm tù tại Việt Thế Kính không gian chứa vật trong quá lâu, tăng thêm Trương Sở siêu hồn, ý thức đã là có chút hỗn độn. Hồi lâu, Độc Lang Vương mới hoàn toàn phản ứng lại. Làm sao có khả năng? Phản ứng Độc Lang Vương trực tiếp liền thấy cách hắn không có bao xa Trương Sở. Sao cũ cảm giác đi qua một cái mắt, kia người trúc cơ kỳ tiểu đạo sĩ thì biến thành kim đan cảnh tồn tại. Hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức hướng phía bốn phía che út tới, theo linh thức phản hồi, hắn trong đôi mắt lóe lên một tia mê man. Thế này, linh khí đúng là như thế mỏng manh, lại là có nhiều như thế cương thi. Thế này, đến cùng là cái gì chỗ? Rất nhanh, hắn thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, nghĩ nên biết được nơi đây là địa phương nào, cầm xuống trước mắt tiểu đạo sĩ không được sao? Hắn có thể nhìn ra, trước mắt tiểu đạo sĩ chẳng qua là vừa mới biến thành kim đan cảnh tu sĩ thôi. Không thấy được, cái kia trôi nổi không chừng khí tức, còn có triệt để thu liễm. Chết. Độc Lang Vương trực tiếp liền đem trên người khí độc tỏa ra đến, bày ra một cùng loại với khí độc lĩnh vực, sau đó thì hướng phía Trương Sở giết tới. Nhìn lên trước mặt Độc Lang Vương, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, hắn không có pháp bảo sao? Bạch. Suy nghĩ khẽ động, Thi Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Trương Sở võ nghệ kia là cường đại dường nào? Nếu là không luận đến đấu pháp lời nói, cùng là kim đan cảnh, hẳn không có bao nhiêu cùng giai sinh linh sẽ là đối thủ của hắn. Nương theo lấy Thi Vương Phiên múa, bốn phía khí độc trực tiếp liền bị thổi tan. Trong tay hắn phấn giải đã là đánh vào trên người Độc Lang Vương. Vẹn vẹn là một kích, liền đem Độc Lang Vương đánh ra trong vòng hơn 10 dặm. Yếu như vậy sao? Trương Sở trong lòng có chút mê man, hay là bần đạo quá mạnh mẽ? Một kích này không vẹn vẹn là Trương Sở mê mang, thậm chí là Độc Lang Vương thì mê mang. Hắn có thể cảm nhận được Trương Sở đập nện cái kia một phiên ngang ngược đến cực điểm lực lượng. Không phải đều nói, yêu thân thể ngang ngược, người thân thể yếu đuối sao? Sao hắn gặp phải một cái quái thai? Hắn có thể cảm thụ được, Trương Sở ép căn bản không hề vận dụng bao nhiêu pháp lực, vẹn vẹn là bằng vào tự thân lực lượng, đem hắn đánh bay. Bóng ma tử vong trực tiếp thì bao phủ tại Độc Lang Vương trong lòng. Không có chút nào do dự, Độc Lang Vương lập tức liền chạy. Không sai chính là chạy. Đánh không lại, còn không chạy, chẳng lẽ muốn chịu chết sao? Nhìn qua hóa thành một đạo đi xa bóng đen Độc Lang Vương, Trương Sở hơi cười một chút, ngự cờ phi hành, vừa vặn sử dụng. Độc Lang Vương đã là đem pháp lực thôi phát đến cực hạn, thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được, người tiểu đạo sĩ kia đang không nhanh không chậm treo hắn. Bay trên không trung Trương Sở, nhìn qua phi nhanh Độc Lang Vương, khẽ lắc đầu, không có ý nghĩa. Pháp lực dâng trào phía dưới, trong khoảnh khắc, Trương Sở thì chặn ở Độc Lang Vương phía trước. Thi Vương Phiên tản ra tầng tầng màn ánh sáng màu xám, trực tiếp liền đem Độc Lang Vương giam ở trong đó. Cảm thụ lấy tựa như là con rùa không đầu bình thường Độc Lang Vương, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia miệt thị, chỉ thực lực này, sao có thể xưng là yêu vương đâu. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở Độc Lang Vương cách đó không xa. Ầm ầm. Lôi đỉnh trực tiếp thì theo Trương Sở trong tay kích phát ra rồi, rơi vào trên người Độc Lang Vương. Đồng thời, Trương Sở ép căn bản không hề nhìn xem Độc Lang Vương rốt cục có thể hay không gánh vác được. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đạo lôi đỉnh rơi xuống, trực tiếp liền đem Độc Lang Vương đánh cho toàn thân trên dưới đang run rẩy. Liền xem như có yêu lực chống cự thì là không được. Yêu ma quỷ quái sợ nhất chính là lôi đỉnh, đương nhiên, tu vi cao đến nhất định tình trạng, lôi đỉnh cũng là vô dụng. Rất rõ ràng, trước mắt Độc Lang Vương không ở chỗ này trong hàng ngũ. Thân hình lóe lên, Trương Sở đã đến Độc Lang Vương bên cạnh, lại là kể ra lôi đỉnh, mau đưa Độc Lang Vương chém thành nướng Lang Vương. Tại Độc Lang Vương còn chưa kịp phản ứng lúc, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm pháp lực, trực tiếp thì xâm nhập thân thể của hắn trong, thẳng đến nó yêu đan sở tại địa phương mà đi. Pháp lực chí âm chí tà trực tiếp liền đem yêu đan bao trùm, cắt đứt Độc Lang Vương cùng yêu đan liên hệ. Ra đây. Sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đem yêu đan lấy ra ngoài. Nhìn qua có chút hề bại suy sụp Độc Lang Vương, Trương Sở linh thức cũng là có đất dụng võ. Trực tiếp cố xâm nhập vào trong đầu của hắn, phá hủy Độc Lang Vương thức hải. Chương 233, chờ đợi 2, chương 233, chờ đợi 2. Ngay sau, liền xem như Độc Lang Vương còn sống sót, vậy cũng đúng trở thành một kẻ ngu ngốc. Huống chi, không có yêu đan Độc Lang Vương thì càng phế đi. Yêu đan bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian, phong tồn lên. Hắn từng nghe tới, có thể lợi dụng yêu đan tăng cường pháp lực, hiện tại trước tiên đem yêu đan phong tồn đứng lên, đợi đến ngày sau tìm được rồi phương pháp là có thể sử dụng. Về phần Độc Lang Vương thân thể, Trương Sở suy nghĩ một chút, trực tiếp thì nhấc lên, thân hình lóe lên, thì hướng phía căn cứ vị trí đi. Hiện nay, kia đầu sói con huyết dịch tụ tập lấy ra thuốc khí huyết, đối với Trương Sở mà nói đã là không có tác dụng gì. Mà một đầu kim đan cảnh yêu lang huyết dịch, nghĩ đến, rèn luyện ra tăng cường khí huyết thuốc, đối với Trương Sở mà nói vẫn hữu dụng à. Tiểu Bạch, xuống đất căn cứ, Trương Sở trực tiếp liền đem vai quỷ gọi ra đây, ngày sau có thể vì máu của nó rèn luyện thuốc khí huyết. Một đầu hao tổn châu lớn nhỏ lang, liền bị Trương Sở phóng trên mặt đất. Nhớ kỹ, Nhìn Oai Quỳnh chuẩn bị nhường robot đi Độc Lang Vương mang đi, Trương Sở hay là nhắc nhở một chút, cẩn thận một chút, đừng để nó đem căn cứ phá hủy. Dù cho là Độc Lang Vương đã là biến thành ngớ ngẩn, càng là hơn mất đi yêu đan, thế nhưng yêu loại vốn là thân thể ngang ngược đến cực điểm, kim đan cảnh yêu vương càng là như vậy. Sơ ý một chút, thật sự có thể đem căn cứ phá hủy. Cho nên Trương Sở liền theo máy móc người đi tới cầm tù Độc Lang Vương chỗ. Con trâu kia độc lớn nhỏ lang, trên người bây giờ đã là hiện đầy cảm ống, đại bộ phận là dùng để cho nó bổ sung dinh dưỡng, một số nhỏ thì là dùng để rút ra máu. Kia Độc Lang Vương đặt ở một cái phòng về sau, liền đem nó cho cố định lên. Vai Quỷ trực tiếp liền để robot vì đặc thù vật liệu chế thành kim tiêm, đâm vào trong. Không bao lâu, trên người Độc Lang Vương thì hiện đầy kim tiêm. Nhìn lên trước mắt một màn này, Trương Sở trong ánh mắt không có chút nào thương hại, có đều là lên ý. Pháp lực của hắn trực tiếp phun ra ngoài, tại gian phòng bốn phía bày ra không biết bao nhiêu cấm chế, tại Độc Lang Vương thân thể bên trên, cũng là không biết bày ra bao nhiêu cấm chế. Lấy trước mắt Độc Lang Vương trạng thái, nghĩ muốn xông ra Trương Sở bày ra cấm chế, căn bản thì là không có khả năng. Quan sát con trâu kia độc lớn nhỏ yêu lang, Trương Sở do dự một chút, cũng là bày ra không ít cấm chế. Lang thế nhưng hết sức giàu hoạt, bố trí cấm chế cũng là vì an tâm thôi. Về phần vì sao hiện tại mới bày xuống cấm chế, đương nhiên là trước đó lúc Trương Sở thực lực quá yếu, căn bản liền không khả năng đạt tới hư không bố cấm trình độ. Đem Độc Lang Vương sắp xếp xong xuôi sau đó, Trương Sở thì không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp cô hướng phía bên ngoài đi. Đang cùng Ai Quyền bàn giao một chút nhiệm vụ sau đó, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Hắn muốn đi trước thế giới phong vân. Hiện nay, khoảng cách Trương Sở lần đầu tiên bước vào thế giới phong vân đã là đi qua gần thời gian 11 năm. Không sai, không phải 10 năm, mà là 11 năm. Chuyện của hắn quá nhiều, mang mang lục lục thì vượt ra khỏi không ít thời gian. Hiện nay, còn không biết thế giới phong vân cốt truyện phát triển đến chỗ nào đấy. Nếu phát triển quá nhanh lời nói không chừng lúc này cốt truyện đã là tan vỡ. Rốt cuộc, Vô Song Thành độc cô nhất phương thực lực, thế nhưng xa so với nguyên kịch bản trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trường Sinh Võ Đạo 2.0 nếu có thể tu luyện đến đại thành tình trạng, liền xem như Nhiếp Phong bệnh phong huyết phát tác, cũng không có khả năng là đối thủ. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở liền mang theo suy diễn Trường Sinh Võ Đạo Z Quỳnh lại một lần nữa đi tới thế giới phong vân trong. Làm sơ, hắn rời đi lúc thì khoảng cách Vô Song Thành không xa, bây giờ trở lại tự nhiên cũng là tại Vô Song Thành phụ cận. Trương Sở về tới thế giới phong vân về sau, có hơi phân biệt một chút phương hướng, thì hướng phía Vô Song Thành mau chóng đuổi theo. Kỳ thực, Vô Song Thành vậy cũng đúng rất tốt phân rõ ở địa phương nào. Cái khác không nói, chỉ là Trương Sở tu vi đạt tới kim đan cảnh sau đó, cảm giác của hắn cũng không biết nhạy cảm gấp bao nhiêu lần. Lại thêm khoảng cách Vô Song Thành lại không xa, tự nhiên là lập tức liền cảm giác được kiếm thánh độc cô kiếm kiếm ý chỗ. Tất nhiên kiếm thánh độc cô kiếm kiếm ý vẫn còn, kia nghĩ đến, Vô Song Thành hẳn là không có gì đại sự. Thân ảnh phi nhanh phía dưới, ép căn bản không hề hao phí thời gian bao nhiêu, Trương Sở lại một lần nữa đi tới Vô Song Thành trước thành. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thì tiến vào Vô Song Thành, cũng không có hướng phía thành chủ phủ mà đi, mà là trực tiếp thì hướng phía kiếm thánh vị trí mà đi. Không bao lâu, Trương Sở lại một lần nữa đi tới nghĩa trang phía trước. Nhìn qua ở đâu tuần tra thị vệ, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu. Độc Cô Nhất Phương vẫn còn có chút lòng dạ. Những kia Vô Song Thành thị vệ, tu luyện đều là Trương Sở truyền thụ cho hắn Trường Sinh Võ Đạo 1.0 bản, đồng thời, nhìn qua đều có chút hòa hợp. Tu vi cao hơn, tính bí mật tự nhiên là mạnh hơn. Trương Sở đã là đi tới kiếm thánh ở nhà tranh bên ngoài, bên trong kiếm thánh cũng là không có chút nào phát hiện. Giờ phút này kiếm thánh Độc Cô kiếm tình huống thật không phải là quá tốt, liền xem như tu luyện Trường Sinh Võ Đạo, hơn nữa là đại thành sau đó, hắn cũng là cho người ta ở vào một loại gần đất xa trời cảm giác. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng. Lại là, từ Trương Sở rời đi sau đó, hắn còn nhớ Trương Sở từng nói với hắn hủy diệt cùng sinh cơ, vốn là chính phản hai mặt sự tình. Cho nên, hắn thì tự ái không ngừng nếm thử. Trước đây, thân thể của hắn thì thừa nhận khổng lồ đến cực điểm hủy diệt kiếm ý, thời khắc cũng tại tổn thương trong. Tăng thêm hắn không ngừng lĩnh hội hủy diệt kiếm ý, thân thể tổn thất thì càng phát nghiêm trọng. Hiện nay, kiếm thánh dù cho là trước giờ mấy năm ngộ ra được kiếm nhị thập tam, thế nhưng, hắn tình trạng lại là không hề so nguyên kịch bản trong tốt bao nhiêu. Cũng là chỉ có một kích lực lượng thôi. Mà một kích kia lực lượng, chính là thiêu đốt châu có sinh mệnh lực mới có thể nở rộ kiếm nhị thập tam. Ừm. Chính đang nhắm mắt lĩnh hội kiếm đạo kiếm thánh, đột nhiên thì mở hai mắt ra, hướng phía nhà tranh cửa phương hướng nhìn sang. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chẳng qua là càng thêm mờ ảo. Không sai, chính là Trương Sở bung ra đối với tự thân khí tức thu lại, nhường ở trong túp lều lĩnh hội kiếm đạo kiếm thánh cảm nhận được. Hắn trực tiếp liền đứng lên, đi tới cửa, mở cửa, nhìn kia quen thuộc khuôn mặt đạo huynh. Đã lâu không gặp. Mời. Đã lâu không gặp. Trương Sở cũng là hơi cười một chút, liền theo kiếm thánh đi vào. Trong túp lều vẫn như cũng là 10 phần giới thiệu văn tắt, trừ ra một cái bồ đoàn, một cái khay trà, hai cái ghế đầu bên ngoài, chuyện khác cái gì cũng không có. Không hổ là trong mắt chỉ có kiếm đạo kiếm thánh, vật gì khác đều là không bị hắn để ở trong mắt. Đều là vật ngoài thân, đều có thể vứt bỏ. Hai người ngồi ở thấp trên ghế, Hàn Huyên sau một lúc, Trương cũng là hỏi thăm về hắn không tại mấy năm bên trong, thế giới phong vân chuyện đã xảy ra. Kiếm thánh ngồi chơ tại trong nhà lá, căn bản thì không quan tâm chuyện giang hồ, tự nhiên không biết bao nhiêu. Bất quá, hắn có thể đem Độc Cô Nhất Phương gọi tới a. Kết quả là, tại kiếm thánh thông chi bên ngoài thủ vệ sau đó, hai người thì trong nhà cỏ chờ đợi Độc Cô Nhất Phương đến. Chương 234, Đoạn Lãng, bọn hắn đang nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu? 1. Chương 234, Đoạn Lãng, bọn hắn đang nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu? 1. Đâu? Đại huynh, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương khi lấy được kiếm thánh đưa tin sau đó, ngay lập tức liền đi tới trong nhà lá. Ngồi đi. Kiếm thánh gật đầu một cái, chỉ một ngón tay, đợi đến Độc Cô Nhất Phương ngồi xuống về sau, Trường Sinh đạo trưởng, vừa xuất quan, nghĩ muốn tìm hiểu một chút hiện nay giang hồ tình huống. Ngươi nói một chút. Đúng, đại huynh. Độc Cô Nhất Phương gật đầu một cái, thì đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở, đạo trưởng, bây giờ. Nghe Độc Cô Nhất Phương kể ra, Trương Sở cuối cùng là đối dưới mắt thế giới phong vân cái bấy thế có toàn diện hiểu rõ. Thiên Hạ Hội đã là nhất thống phương Bắc, hùng bá ba cái kia đệ tử, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong ba người cũng là danh chấn giang hồ, được xưng tụng thế hệ tuổi trẻ giang hồ tuấn kiệt. Hiện nay chính là gươm ngựa sẵn sàng, nghị hướng vương nam quyết trương. Độc Cô Nhất Phương mấy ngày trước đây cũng là đi Thiên Hạ Hội cùng hùng bá gặp gỡ, vừa trở về cũng là 2-3 ngày. Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương đem chuyện trên giang hồ nói một lần sau đó, có chút do dự liếc nhìn Trương Sở một cái, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương, ngay truyền thụ cho Trường Sinh võ đạo có phải hay không tiết lộ ra ngoài? Tiết lộ. Trương Sở lập tức thì trên mặt hoài nghi, nghĩa là gì? Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương nhìn một chút Trương Sở nét mặt, lần này tiến về Thiên Hạ Hội lúc, ta phát hiện một ngày hạ biết nội tình thì tại tu luyện ngài truyền thụ cho Trường Sinh võ đạo. Chẳng qua, xem ra thời gian tu luyện hẳn không phải là quá dài. Thiên Hạ Hội đệ tử tu luyện Trường Sinh võ đạo. Trương Sở hơi sững sờ, người kia có phải hay không gọi đoạt lãng? Đạo trưởng ngài hiểu rõ a? Độc Cô Nhất Phương đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lại lần nữa rất nghi hoặc. Trương Sở thế nhưng nói, hắn đã lâu rồi không có trên giang hồ đi lại, kia đoạt lãng là lúc nào học được Trường Sinh võ đạo đâu? Bần đạo tất nhiên là hiểu rõ người này. Trương Sở gật đầu một cái, hắn làm nhưng hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới, đến bây giờ hắn mới cởi ra bần đạo cho hắn bố trí mê trướng. Mê trướng? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Độc Cô Nhất Phương, liền xem như kiếm thánh thì rất nghi hoặc. Làm sơ bần đạo bị Nam Lân kiếm thủ đoạn xoáy cùng với Bắc Cẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương nhờ vả, muốn chăm sóc hai người bọn họ nhi tử một chút. Cho nên, tại hơn 10 năm trước thì đi đến Thiên Hạ Hội một chuyến. Chẳng qua, làm lúc Nhiếp Phong đã là bái sư hùng bá, tự nhiên là không cần bần đạo chăm sóc. Đoạn Lãng thì hay là Thiên Hạ Hội tạp dịch một, cho nên liền đem Trường Sinh võ đạo truyền thụ cho hắn. Làm sơ, hắn tuổi còn nhỏ, chịu không nổi như thế xung kích, cho nên liền đem công pháp phong ấn tại trong óc hắn. Chờ đến hắn thực lực đến năng lực tiếp nhận kia thông tin xung kích lúc, phong ấn thì sẽ giải khai. Nghĩ đến, ngươi gặp được Đoạn Lãng lúc, hắn phong ấn mới vừa vặn cởi ra. Nghe được Trương Sở kiểu nói này, hai người cũng hiểu rõ ra, chẳng qua, trong đôi mắt ngạc nhiên lại là ẩn không tới. Làm sơ Trương Sở vì cùng loại với quán đỉnh phương pháp truyền thụ cho bọn hắn hai người Trường Sinh võ đạo, thì để bọn hắn cảm giác thần kỳ đến cực điểm. Nhưng là bây giờ, Trương Sở đúng là nói, có thể chứ thông tin phong ấn tại trong óc, đợi đến thực lực đến trình độ nhất định lúc, phong ấn tự động giải phóng. Quả thực là để bọn hắn giật mình vô cùng. Bất quá, nhìn Trương Sở kia một thân đạo bào và càng phát ra như có như không khí chất, hai người liếc nhau một cái, cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, đạo nhân này chẳng lẽ cái thần tiên a? Còn có chính là, vừa mới Trường Sinh đạo trưởng nói, là bị Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái nhờ vả. Dựa theo Trương Sở lời nói thời gian suy đoán, hai người kia gặp được Trương Sở thời gian, dường như chính là hai người kia tan biến tại trong giang hồ thời gian. Lẽ nào, hai người kia là bị nhốt ở địa phương nào, hay là che giấu? Đạo trưởng, nghĩ đến nơi này, Độc Cô Nhất Phương thì mở miệng hỏi, kia Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương bọn hắn đều vô sự. Trương Sở cũng không có nói bọn hắn ở địa phương nào, chẳng qua là không tiện rời khỏi thôi. Hai người bọn họ đang bảo vệ giống nhau quan trọng đến cực điểm thứ gì đó. Ngày sau, các ngươi sẽ tương kiến. Thành chủ. Ngay lúc này, nhà cỏ bên ngoài, một hán tử thét lên, thích hộ pháp cầu kiến. Võ Tôn. Độc Cô Nhất Phương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua kiếm thánh còn có Trương Sở, vừa nói, nhường hắn vào đi. Bái kiến kiếm thánh, thành chủ. Thích Võ Tôn vừa mới đi tới nhà tranh cửa, thì mở miệng nói, chỉ là khi hắn đi sau khi đi vào, lại là phát hiện cái đó thần bí đến cực điểm đạo nhân lại xuất hiện, bái kiến đạo trưởng. Võ Tôn, có chuyện gì? Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua Thích Võ Tôn sau đó, chậm rãi hỏi. Thành chủ, Thiên Hạ Hội Đoạn Lãng tìm tới. Trước đây việc này là không cần đến vội vã như thế, tiến về kiếm thánh sở tại địa phương bẩm báo thành chủ. Thế nhưng, từ Thiên Hạ sẽ trở về thời điểm, Độc Cô Nhất Phương thế nhưng chuyên bản ra qua, Đoạn Lãng người này, muốn nặng chú ý, có chuyện gì, nhanh chóng báo cáo. Đoạn Lãng? Trương Sở nhìn thoáng qua Thích Võ Tôn, thản nhiên nói, đem hắn trực tiếp đưa đến nơi này đi. Thích Võ Tôn đem ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh cùng với Độc Cô Nhất Phương. Đạo trưởng không phải nói nha. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy màn này, có chút nhướng nhác, hắn nhưng là quá rõ ràng Trương Sở khủng bố đến mức nào, đem hắn mời tới nơi này. Đúng, thành chủ. Thích Võ Tôn đi xuống. Đạo trưởng, xin đừng trách. Độc Cô Nhất Phương nhìn Thích Võ Tôn đi rồi, phương đối với Trương Sở nói. Trong lòng của hắn hay là vô cùng thất vọng. Tại mấy năm trước, hắn đều là hỏi thăm qua hắn huynh trưởng kiếm thánh Độc Cô Kiếm Trương Sở thực lực làm sao. Mà kiếm thánh hồi phục vậy cũng đúng tương đối ngắn gọn, ta không phải là đối thủ. Sát ngươi như giết gà. Vẹn vẹn là hai câu này, liền để Độc Cô Nhất Phương đã hiểu, Trương Sở thực lực khủng bố đến mức nào. Ngay cả kiếm thánh kêu ngạo như vậy người, cũng nói thẳng chính mình không phải là đối thủ, kia Trương Sở cái kia khủng bố đến mức nào. Huống chi, hắn tự cho là mình thực lực thì là không tệ, liền xem như đối mặt kiếm thánh, cũng là năng lực lĩnh giáo 1-2. Thế nhưng, tại nhà mình đại huynh trong mắt, kia Trường Sinh đạo trưởng, sát chính mình thì như giết gà đơn giản. Vô sự. Trương Sở hơi cười một chút, hắn vốn là ngươi vô song thành thủ hạ, nghe ngươi, cũng là nên. Thời khắc này Đoạn Lãng đang chờ đợi Độc Cô Nhất Phương hồi phục đấy. Trong lòng của hắn thế nhưng cực kỳ dày vò. Từ Thiên Hạ sẽ phản bội chạy trốn, trước tới nhờ vả Vô Song Thành, hắn thật sự không biết Độc Cô Nhất Phương có thể hay không nhận lấy hắn. Bất quá, trong lòng của hắn còn có cuối cùng một tia sức lực, đó chính là hắn hiện tại tu luyện công pháp. 10 năm, hắn vẫn cho là hồi nhỏ chính mình cao nhân truyền pháp sự việc làm ngộng. Mãi đến khi đến tháng trước, tại lúc nghỉ ngơi, trong óc hắn đột nhiên thì xuất hiện một thiên công pháp, mới khiến cho hắn xác định, làm sơ sự tỉnh cũng không phải làm ngộng. mà là hắn thật sự gặp nhân vật thần tiên. Công pháp này tu luyện đến đại thành sau đó, lại là có thể để người ta tuổi thọ đạt tới 200 đại nạn. Có công pháp này tại, liền xem như hiện nay lại thế nào thất bại, chờ thêm cái mấy chục năm, hắn công pháp đại thành, phục hưng đoạn ra, đó chính là ngươi chuyện dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, công pháp này không đơn thuần là để người trường thọ, còn có cường đại đến cực điểm lực công kích. Hắn hiện tại dấn thân vào Vô Song Thành, chỉ cần là có thể sống được đầy đủ tài nguyên tu luyện, biến thành cao thủ, tất nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Đến lúc đó, Đoạn Thiếu Hiệp, ngay tại Đoạn Lãng còn đang suy nghĩ nhìn ngày sau sự tình lúc, giọng Tích Võ Tôn thì vang lên, "Thành chủ nhường mời ngươi đi qua." "Mời ta quá khứ?" Đoạn Lãng đó là vẻ mặt nghi hoặc, làm sao còn dùng tới mời? "Thích hộ pháp, đây là có chuyện gì?" "Đi trên đường." Đoạn Lãng hỏi nghi vấn của mình. Chương 234, Đoạn Lãng, bọn hắn đang nói cái gì? "Ta sao nghe không hiểu?" Hai, chương 234, Đoạn Lãng, bọn hắn đang nói cái gì? "Ta sao nghe không hiểu?" Hai. Hắn có thể nhìn ra, tiến về cũng không phải là thành chủ phủ phương hướng, mà là một phương hướng khác. Đến liền biết. Thích Võ Tôn cũng không biết sao giải đáp, vẫn là chờ chính Đoạn Lãng đi sau đó, rồi nói sau. Theo không ngừng tiếp cận, Đoạn Lãng tâm cũng là bắt đầu run rẩy lên, hắn cảm nhận được một cỗ sông thẳng tới chân trời kiếm ý. Vô số suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên, Vô Song Thành, năng lực có như cái này kiếm ý, chỉ có một người. Lẽ nào là kiếm thánh thì ở trong thành sao? Không bao lâu, hai người liền đi tới nhà cỏ trước đó, Thích Võ Tôn ngừng lại, "Đoạn thiếu hiệp, mời vào." "Đúng." Đoạn Lãng gật đầu một cái, mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm đi vào. Đây chính là kiếm thánh a. Trong chốn võ lâm tuyệt đối cao thủ, liền xem như hùng bá gặp thì phải chạy trốn tồn tại. Sau khi đi vào, Đoạn Lãng liền thấy một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi tại một bên, một người mặc đạo bào lão giả ngồi tại khác một bên, hắn duy nhất biết nhau chính là Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Nhưng mà, Độc Cô Nhất Phương tựa hồ là vô cùng cẩn thận. Vẹn vẹn là từ một điểm này là có thể nhìn ra được, kia lão giả râu tóc đều bạc trắng cùng đạo bào lão giả địa vị hay là vũ lực là cao hơn Độc Cô Nhất Phương. Bằng không, Độc Cô Nhất Phương này đứng đầu một thành, sẽ không như thế cẩn thận. Bái kiến Độc Cô tiền bối. Suy nghĩ một chút sau đó, Đoạn Lãng còn lúc trước bối xưng hô. Đoạn thiếu hiệp đến. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Đoạn Lãng sau đó, phất phất tay, chỉ vào một bên chỗ ngồi, "Ngồi." "Tạ tiền bối." Đoạn Lãng có chút lo lắng bất an ngồi xuống. "Đoạn thiếu hiệp." Độc Cô Nhất Phương còn chu đáo giới thiệu một chút, "Đây là Ngô đại huynh, kiếm thánh Độc Cô kiếm. Bái kiến kiếm thánh tiền bối. Vị đạo trưởng này ngươi nên biết nhau, là Trường Sinh đạo trưởng." "Bái kiến Trường Sinh đạo trưởng." Nghe được lời ấy, Đoạn Lãng vội vàng hành lễ, chẳng qua, trong lòng của hắn đều là hoài nghi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo nhân này a. Vì sao Độc Cô Nhất Phương sẽ nói mình biết nhau đâu? Một bên Độc Cô Nhất Phương còn có kiếm thánh đều thấy được Đoạn Lãng hai đầu lông mày hoài nghi. "Người trẻ tuổi." Trương Sở nhìn Đoạn Lãng bộ dáng, khẽ lắc đầu, không nhớ rõ bần đạo. "Là ngài." Đoạn Lãng đột nhiên liền đứng lên, hắn nghe được cái đó một làm cho hắn hồn nghĩ mộng oanh âm thanh. Chính là tại hắn hồi nhỏ, ở đấy lòng hắn vang lên xuyên hắn công pháp cái đó thần bí đến cực điểm tiền bối. "Người trẻ tuổi bái kiến tiền bối." Sau đó, Đoạn Lãng nhìn Trương Sở khẽ gật đầu, lập tức liền quỳ mọp xuống đất. "Đứng lên đi." Trương Sở phất ống tay áo một cái, Đoạn Lãng liền đứng lên, ngồi ở một bên. Giờ phút này, trong đầu hắn duy có một cái ý niệm trong đầu, ta Đoạn Lãng thì có núi dựa. Tiền bối. Tỉnh táo lại Đoạn Lãng, nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, do dự một chút, không biết người trẻ tuổi phụ thân. Hắn không sao. Trương Sở trực tiếp liền nói, đến lúc đó các ngươi tự có cơ hội gặp lại. Liền xem như nhiều năm như vậy không có đi, Trương Sở còn thật không tin Đoạn Soái bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Đúng, tiền bối. Đoạn Lãng ngồi đàng hoàng tại một bên. Nhiếp Phong có phải hay không truy ngươi đã đến? Nhìn ngồi ở chỗ kia Đoạn Lãng, Trương Sở liền nghĩ đến tiếp xuống có chuyện. Tiền bối anh minh. Đoạn Lãng vội vàng nói, nhìn một bên hơi nghi hoặc một chút Độc Cô kiếm cùng với Độc Cô Nhất Phương, hắn cũng là giải thích một chút. Hắn mưu phản thiên hạ hội sau đó, hùng bá thì phái Nhiếp Phong tới trước thanh lý môn hộ. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, khẽ lắc đầu, chỉ là Nhiếp Phong, hắn còn không để tại mắt lực. Chẳng qua, hắn nhìn thoáng qua Trương Sở, hắn nhưng là còn nhớ rất rõ ràng, trước mắt thần bí đạo nhân, thế nhưng đáp ứng muốn chăm sóc một chút Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng. Vậy nếu là Nhiếp Phong sắp đến, nên xử lý như thế nào đâu? Độc Cô Nhất Phương. Mà Trương Sở cũng là đem tiếp xuống cốt truyện vô thuận, dưới mắt, ngươi có một chuyện muốn làm. Mời đạo trưởng chỉ thị. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền nghiêm mặt nói, mang theo Vô Song Thành tất cả tinh nhuệ, thân tín ra biển. Đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương đó là vẻ mặt không dám tin, đây là vì gì a? Hiện nay Vô Song Thành thực lực cường đại, Độc Cô Nhất Phương vẫn rất có tự tin. Đừng nói là Nhất Phong, liền xem như hùng bá đích thân đến, thì chỉ có nuốt hận một đường. Thiên mệnh không thể trái. Thiên mệnh. Một bên Đoạn Lãng còn có Độc Cô Nhất Phương, thậm chí là kiếm thánh đều là hoài nghi đến cực điểm nhìn lên trước mặt Trương Sở. Kiếm huynh. Trương Sở lại là cũng không có giải đáp ý nghĩa, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở trên người kiếm thánh. Có từng còn nhớ bần đạo từng nói lão quái vật? Còn nhớ? Kiếm thánh gật đầu một cái. Làm sơ Trương Sở thế nhưng đã nói với hắn, gặp một lão quái vật, bất đắc dĩ né gần 2 năm thời gian. Độc Cô thành chủ. Trương Sở lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Độc Cô Nhất Phương, có từng còn nhớ, bần đạo từng nói qua, thiên hạ như kỳ cục, ngươi chẳng qua là một con cờ. Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về mới gặp Trương Sở thời điểm sự việc. Nghĩ tới Trương Sở từng cho hắn nhìn xem một ít hình tượng, sắc mặt của hắn lập tức thì trở nên khó coi. Một bên Đoạn Lãng thì là hoài nghi đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở cùng với kiếm thánh, cô Độc Nhất Phương. Hắn không rõ, ba người này là đang nói cái gì. Hùng bá chỉ là người lao quái kia vật một con cờ thôi. Trương Sở chậm rãi nói, tại hắn chơi chán trước đó, nếu ai dám cản trở hắn cho quân cờ dự định tốt đường, ai thì chết. Hiện nay, bần đạo còn không có nắm chắc đối phó hắn, hay là trước tránh một chút cho thỏa đáng. Một bên kiếm thánh sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, ta kiếm nhị thập tam cũng không được. Có lẽ được, có lẽ không được. Cái này Trương Sở là thực sự không xác định. Nếu Đế Thích Thiên thực lực vẹn vẹn là tương đương với Kim Đan, kia kiếm nhị thập tam đổ hắn như giết chó. Thế nhưng, Đế Thích Thiên thực lực, nếu đạt đến nguyên anh hoặc là nguyên thần chi cảnh, kiếm nhị thập tam liền không nói được rồi. Độc Cô Nhất Phương nghe được Trương Sở lời ấy, cũng nhanh bị dọa bối rối. Hắn cùng kiếm thánh luận bàn qua, kiếm nhị thập tam còn chưa hề đi ra, vẹn vẹn là bị khóa định, hắn thì đã hiểu, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, lại có người còn có thể gánh vác được kiếm nhị thập tam. Về phần một bên Đoạn Lãng, đại nào đã sớm đứng máy. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu trước mặt đạo trưởng bọn hắn đang nói cái gì thế cục, quân cờ, lao quái vật, còn có kiếm nhị thập tam. Đều là cái gì? Cái gì a? Vào tháng 5 càng kế hoạch mới. Tháng 4 đổi mới 28.4000 chữ, vào tháng 5 trên cơ bản một thiên hai chương. Bởi vì, nhất hào đến số 5 công tác bận quá, có thể bảo đảm mỗi ngày đổi mới một chương, đợi đến qua số 5 sau đó, chậm rãi bổ. Thư mời bạn thông cảm. Chúc thư hữu ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ, chương 235, hùng bá, ta là thiên mệnh sở quy. 1. Chương 235, hùng bá, ta là thiên mệnh sở quy. 1. Kiếm thánh im lặng, đưa ánh mắt đặt ở trên người Độc Cô Nhất Phương. Hắn ở đây vô song thành mặc dù dường như là định hải thần châm giống nhau tồn tại, thế nhưng, đối với chuyện này, hay là cần trưng cầu Độc Cô Nhất Phương ý kiến. Dù nói thế nào, hiện nay Độc Cô Nhất Phương mới là vô song thành thành chủ, đồng thời, Độc Cô Nhất Phương đem vô song thành kinh doanh cũng không tệ. Cho nên, tại việc này bên trên, Độc Cô Nhất Phương ý nghĩ mới là trọng yếu nhất. Đạo trưởng, một bên Độc Cô Nhất Phương trầm ngâm một chút sau đó, cái kia không biết rời đi sau đó, còn có thể trở về sao? Vô Song Thành, thế nhưng ta Độc Cô một nhà mấy trăm năm tâm huyết, nếu cứ như vậy bỏ. Nói đến chỗ này, Độc Cô Nhất Phương thần sắc chỉnh trọng lên, ta tại sao trăm tuổi, không cách nào đối mặt dưới cựu tuyển tổ tông. Ha ha. Trương Sở cởi mở nợ nụ cười, chỉ là tạm lánh nhất thời thôi, làm sao có khả năng về không được đâu. Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương lắc đầu, có chút cố chấp hỏi đến, ta không biết tại ngài quan niệm bên trong, nhất thời là bao lâu. Theo Độc Cô Nhất Phương, Trương Sở tuyệt đối là một lão quái vật cấp bậc tồn tại. Năng lực tiện tay xuất ra để người tuổi thọ đại nạn đạt tới 200 năm võ công, trên người Trương Sở tuyệt đối là có tốt hơn công pháp. Nói không chừng, hiện tại Trương Sở đã là có mấy trăm tuổi. Cho nên, Độc Cô Nhất Phương thế nhưng từ trước đến giờ cũng không hề từ bỏ tìm kiếm Trương Sở tung tích. Thế nhưng, mặc kệ hắn sao điều tra, đều là không có tra được mảy may liên quan đến Trương Sở tung tích. Liền xem như lại hướng lên lật mấy trăm năm, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tung tích. Mấu chốt nhất chính là, Trương Sở người này, nếu xuất hiện qua, thật là rất tốt thẩm tra đến. Cả người cư dị tượng đạo nhân, chỉ cần xuất hiện qua, khẳng định là sẽ có dấu vết để lại. Thế nhưng, Trương Sở chính là không có. Bởi vậy trong mắt hắn, Trương Sở nói nhất thời, cùng chính hắn nghĩ nhất thời, tuyệt đúng không là một chuyện, cũng là một hai năm chuyện. Trương Sở cũng là nghe được Độc Cô Nhất Phương ý nghĩa. Hắn cũng không phải không nên mang theo Độc Cô Nhất Phương cùng một chỗ, mà là, hiện nay Vô Song Thành thực lực, thế nhưng xa so với nguyên kịch bản mạnh hơn nhiều. Nếu nhiễu loạn cốt truyện, Nhiếp Phong bắt không được Vô Song Thành, thậm chí là Tuyệt Vô Thần tiến công chung nguyên lúc, có Vô Song Thành cách trở, Tuyệt Vô Thần căn bản cũng không có thể đánh vào tới. Cửu Châu bất loạn, Trương Sở làm sao có khả năng đi lấy lòng mạch đâu? Hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng, tu vi càng cao, nhận nhân đạo khí vận áp chế thì lại càng lớn. Hiện nay, hắn đã là Kim Đan cảnh tu sĩ, dù cho là chưa từng đi Lăng Vân Quật, trong lòng của hắn thì rất rõ ràng. Ở đâu, hắn tuyệt đối là không vận dụng được pháp lực. Hiện tại thế giới Phong Vân Cựu Châu thế nhưng cùng 10 năm trước đó thế nhưng có khác biệt lớn. Phương Nam trên cơ bản nhất thống, phương Bắc thì nhất thống. Tất cả Cựu Châu hướng tới ổn định, nhân đạo khí vận tự nhiên là tăng lên. Nhân đạo khí vận dâng lên, như vậy Trương Sở tu sĩ này tự nhiên là nhận lấy cực mạnh áp chế. Vì sao Trương Sở không có tiến về Lăng Vân Quật thì lại nghĩ như thế nhỉ? Còn không phải bởi vì Trương Sở lần này đi vào thế giới Phong Vân trong, hắn cũng cảm giác được một tia nhàn nhạt áp lực. Loại này áp lực cũng không phải nào đó tuyệt thế cao thủ, hoặc là những lao quái vật kia đối với hắn sinh ra, mà là theo bốn phương tám hướng mà đến. Tiểu này đến từ bốn phương tám hướng áp lực, vô cùng có khả năng chính là nhân đạo khí vận áp chế. Đạo trưởng, một bên Độc Cô Nhất Phương nghe được Trương Sở sau đó, suy tư một chút, vậy ta Vô Song Thành vui lòng lánh mặt một chút, cũng không biết làm như thế nào tránh. Mang theo Vô Song Thành tinh nhuệ nhất thế lực, ngay lập tức ra biển. Ra biển. Độc Cô Nhất Phương nghi hoặc nhìn Trương Sở. Không sai. Trương Sở gật đầu một cái, ngươi ở lâu phương Nam, nghĩ đến nên rất rõ ràng trên biển tài nguyên có nhiều phong phú. Ở trên biển vượt qua một thời gian 2 năm, tâm không tạp niệm tu luyện, đợi đến lại trở về Cựu Châu lúc, đó chính là Trình Diễn Vương giả trở về lúc. Vương giả trở về. Độc Cô Nhất Phương trong đôi mắt lóe lên một tia suy tư, hắn dù nói thế nào cũng là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, làm sao có khả năng nghe không hiểu Trương Sở ý nghĩa đâu. Ngài là nói Cựu Châu chí tôn có khả năng xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Trương Sở khẽ gật đầu, nếu là không có cái gì lớn sửa đổi, Tuyệt Vô Thần nhập chủ thế giới Phong Vân Cựu Châu, tất nhiên là sẽ nhấc lên cực kỳ thảm thiết đại chiến. Đến lúc đó, chí tôn kém vị, nhân tộc khí vận tự nhiên là dung chuyển lên. Lúc kia, cũng là Trương Sở cướp đoạt Long Mạch lúc. Không có Long Mạch, Thiên Hạ Hội cũng là thực lực giảm lớn, có kiếm thánh Vô Song Thành, chưa hẳn không thể nào giải chí tôn mà chế lục hợp. Về phần Đế Thích Thiên, lấy được Long Mạch, Trương Sở làm sao có khả năng còn sẽ sợ Đế Thích Thiên đâu? Có Thi Vương Phiên nơi tay, lại thêm một bên kiếm thánh hiệp trợ, liền xem như Đế Thích Thiên thực lực cao hơn Trương Sở ra nhất cảnh, lại có thể thế nào? Hắn tích lũy dày như vậy, căn cơ không phải là vì năng lực bảo toàn tự thân, năng lực vượt cấp giết địch sao? Nếu là không năng lực vượt cấp giết địch, thâm hậu như vậy căn cơ, chẳng phải trắng tích lũy? Tốt. Độc Cô Nhất Phương trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng nóng rực, mang biến thành Cựu Châu chí tôn, đó cũng không phải là chỉ là một Vô Song Thành thành chủ năng lực so sánh được. "Đạo trưởng, ta này đi chuẩn bị ngay." Dứt lời, Độc Cô Nhất Phương liền đứng lên, ngay lập tức trở về thành chủ phủ, chuẩn bị di chuyển công việc. Tốc độ phải nhanh. Trương Sở nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương, còn nhắc nhở một chút, tốt nhất là trong vòng 3 ngày có thể ra biển. Nếu trễ, thì chưa chắc có cơ hội đi ra. Nhiếp Phong tiến về Vô Song thành đổi bắt Đoạn Lãng, cũng là Đế Thích Thiên Nưu đồ trong quan trọng một vòng. Nếu không phải Nhiếp Phong ở đây chém giết Độc Cô Nhất Phương, Hùng Bá cũng không có khả năng nhanh như vậy nhất thống Nam Bắc Võ Lâm, cũng là không có khả năng nhanh như vậy đối với Nhiếp Phong dạy rồi kiêng kỵ tâm ý, khi tìm thấy Nê Bồ Tát sau đó, lại dạy rồi sát tâm. Rốt cuộc, Thiên Hạ Võ Lâm đã là tất cả đều đặt vào đến Thiên Hạ hội trong khống chế, mà Phong Vân hai người, lại là loại đó công cao hơn chủ hạ người, tăng thêm thực lực mạnh mẽ, Hùng Bá liền xem như không có sau hai cố lời bình luận, hai người bọn họ thì là không có khả năng tránh được Hùng Bá ngờ vực vô căn cứ. Huống chi, Nhiếp Phong đến, rất có thể sẽ đem Đế Thích Thiên thì dẫn tới. Bình thường Đế Thích Thiên không chú ý Vô Song thành thì cũng thôi đi, giờ phút này, làm sao lại không chú ý đâu. Lỡ như Nhiếp Phong thật sự bị Độc Cô Nhất Phương giết, kia không liền để hắn cái này phía sau màn hắc thủ cho hắn quân cờ quy định con đường đã xảy ra chết đi sao? Cho nên, mặc kệ Nhiếp Phong có hay không có bệnh phong huyết, chỉ cần là Độc Cô Nhất Phương cùng Nhiếp Phong giao thủ, Độc Cô Nhất Phương chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo trưởng, Độc Cô Nhất Phương tựa hồ là nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ trịnh trọng, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày tuyệt đối là có thể xuất phát. Vô Song thành hùng cứ phương nam, đối với hải ngoại sự tình, đó là quen thuộc không thể tại quen thuộc. Thân mình Vô Song thành liền có thuộc về mình đội tàu, còn ở bên ngoài trên biển có chính mình điểm tiếp tế. Nếu không, Độc Cô gia làm sao có khả năng nuôi lên nhiều như vậy tử sĩ đâu? Tử sĩ bồi dưỡng, đó là cực kỳ hao tổn tài nguyên. Huống chi, theo Trương Sở chứng kiến thấy, Vô Song thành tử sĩ cũng không chỉ là 1-200 người, mà là có 2-3000 người nhiều. Đoạn Lãng nhìn trước mắt thần bí tiền bối, giam ba câu liền để Vô Song thành từ bỏ nhiều năm cơ nghiệp. Khiếp sợ trong lòng, kia thật là tột đỉnh. Đây chính là hùng cứ giang hồ mấy trăm năm Vô Song thành a. Cứ như vậy lâu bỏ cuộc cơ nghiệp. Đạo huynh, Kiếm Thánh nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, người kia thật sự có ngươi nói khủng bố như vậy sao? Đây bần đạo lời nói, chỉ mạnh không yếu. Trương Sở hơi trầm ngâm một chút, cấp ra đáp án xác thực. Kia 2 năm sau đó, ngươi thì có biện pháp đối phó rồi. Cũng không phải có biện pháp, mà là có thể chống lại. Trương Sở chần chờ một chút sau đó, chậm rãi nói, bần đạo chính tại luyện chế một phương bảo vật, chỉ cần là luyện chế thành công. Chương 235, Hùng Bá, ta là Thiên Mệnh Sở Quy. 2, chương 235, Hùng Bá, ta là Thiên Mệnh Sở Quy. 2. Người kia thì có thể đối phó. Bảo vật. Kiếm Thánh lập tức cũng có chút kinh ngạc. Hắn không phải là chưa từng thấy qua bảo vật gì, thế nhưng, dạng gì bảo vật năng lực cường đại như thế, có thể để người ta thực lực để thăng cao như vậy. Trương Sở lại là không có giải thích cặn kẽ ý nghĩa, ngược lại là đưa ánh mắt rơi vào một bên tiểu trong suốt Đoạn Lãng trên người. Người là tính thế nào? Ta. Đoạn Lãng chỉ một chút chính mình, người trẻ tuổi nghe từ tiền bối sắp đặt. Hắn năng lực tính thế nào a? Nghe lên trước mắt việc này, hắn có thể cảm nhận được chỉ có bề ngoài. Trên đời lao quái vật sao nhiều như vậy chứ? Liền xem như hắn năng lực cầu lên, lại làm sao có khả năng chấn hương Đoạn ra đâu? Cho nên, thời khắc này Đoạn Lãng lại là có chút mê mang. Kiếm huynh. Trương Sở nhìn thoáng qua một bên Độc Cô Kiếm, không bằng tiểu tử này thì giao cho ngươi chỉ dạy một phen. Hắn. Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Đoạn Lãng, tâm tư không thuần, không thích hợp tu luyện bản tọa kiếm đạo. Đoạn Lãng lập tức thì không phản bác được, thậm chí là có chút phẫn uất. Hắn tâm tư sao không thuần? Ngươi nghĩ sự việc quá nhiều rồi. Kiếm Thánh tựa hồ là nhìn ra Đoạn Lãng ý nghĩ, không thể nào thành tại kiếm, cho nên không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Nói đến chỗ này, Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Trương Sở, "Đạo huynh, ngươi kia ma đao tựa hồ là thích hợp hắn hơn. Không cầu đạo ý, chỉ cầu uy lực. Hắn khống chế không được." Trương Sở chậm rãi lắc đầu, sợ là hắn vừa tu luyện, liền bị đao khống chế, mà không phải hắn khống chế đao. "Đao khống người." "Đúng vậy." Trương Sở gật đầu một cái, huống chi, hắn là luyện kiếm, vẫn là rất có tà ý hỏa lân kiếm pháp. Đoạn Lãng giờ phút này ngay cả phẫn uất cũng không có, cái nào có như thế đả kích người. Kiếm đạo không được, đao đạo cũng không được. Vậy hắn thích hợp luyện cái gì? Người trẻ tuổi. Trương Sở nhìn thoáng qua có chút im lặng Đoạn Lãng, mặc kệ là đao hay là kiếm, đều là giết người hung khí thôi. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, liền xem như đao kiếm lại thế nào lợi hại, lại thế nào sắc bén, cũng bất quá là một đống sắt vụn thôi. Cần thụ giáo. Ngươi thực lực mạnh, tự nhiên nói đều có lý. Không tin. Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Lãng. Đúng lúc này, Đoạn Lãng thì cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải áp lực, hắn thậm chí là động đậy cũng không thể động đậy. Thế nào? Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, quản ngươi cái gì đao kiếm. Một quên quá khứ, đều là sắt vụn. Nhìn chằm mặc không nói Đoạn Lãng, Trương Sở khẽ lắc đầu, ngươi hay là trước đi theo Độc Cô Nhất Phương ra biển đi. Trên biển cả, ngươi có thể tùy ý phóng thích lực lượng của mình. Tại mượn nhờ trên đại dương bao la ung tùm tài nguyên, Trường Sinh Võ Đạo, trong vòng 2 năm đại thành, không là vấn đề. Trường Sinh Võ Đạo đại thành. Đoạn Lãng nghe được lời này, lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Trường Sinh Võ Đạo đại thành a. Không nói là mang tới thực lực, chỉ là tuổi thọ, cũng đủ để cho tâm hắn động. Không biết, đạo trưởng ngài muốn đi đâu? Đoạn Lãng suy nghĩ một chút sau đó, người trẻ tuổi nguyện ý vì ngài đi theo làm tùy tùng. Bần đạo tự nhiên cũng là muốn ra biển. Trương Sở một bộ đương nhiên giọng nói, tiếp đó, Cửu Châu vô cùng hỗn loạn. Bần đạo tự nhiên là không có khả năng ngốc tại Cửu Châu. Tiểu tử kia nguyện ý theo tiền bối cùng nhau tiến về. Nghe được cái này, Đoạn Lãng ngay lập tức thì đáp ứng xuống. Độc Cô Nhất Phương đó là tương đối có quyết đoán, tại đáp ứng Trương Sở muốn ra biển sau đó, lập tức liền được bắt đầu chuyển động. Ngày thứ 2 trực tiếp liền đem thông tin truyền cho tất cả tử sĩ, để bọn hắn trực tiếp tiến về ra cửa biển tụ hợp. Đợi đến ngày thứ 2 buổi tối, trực tiếp liền mang theo thân quyến xuất phát, hướng phía ra cửa biển mà đi. Đợi đến ngày thứ 3 lúc, bọn hắn trên đường đi ngựa không dừng vó, đã là đi tới ra cửa biển, leo lên chuẩn bị xong mấy chiếc thuyền lớn. Mà giờ khắc này, đi theo Trương Sở Đoản Lãng, Phương mới biết được Vô Song thành nội tình thâm hậu cỡ nào. Gần như 5000 nhị lưu trở lên cao thủ, cao thủ nhất lưu cũng có được đếm hơn trăm người. Thì thực lực như vậy, quét ngang thiên hạ hội, vậy cũng đúng dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng, vẹn vẹn bởi vì là đạo trưởng một chút thì ra biển. Nay lại để cho hắn hiểu được, Cửu Châu thủy thật sự là quá sâu. Hắn vẫn cho là Vô Song thành thành chủ thực lực cũng liền cùng Hùng Bá không sai biệt lắm thôi. Mà Vô Song thành cao thủ nhất lưu thì không có mấy cái. Thế nhưng, dưới mắt lại là không đồng dạng. Hơn 5000 người leo lên thuyền biển, trực tiếp thì hướng phía sớm liền chuẩn bị tốt đảo nhỏ mau chóng đuổi theo. Mà ở thuyền bè rời đi sau 3 năm ngày, Nhiếp Phong rốt cục phong trần mệt mỏi đi tới Vô Song thành. Chẳng qua, lúc này Vô Song thành đã là trộn lẫn loạn cả lên. Không có Độc Cô ra trấn áp, những kia lưu manh cái gì, tự nhiên là bắt đầu thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhiếp Phong tại chém giết hơn 10 người sau đó, rốt cục khống chế được Vô Song thành cái bấy thế, càng là hơn cùng Thiên Hạ hội mật thám có liên lạc. Hắn nhìn giống tuyết Vô Song thành, ngơ ngác nói nói, ngay lập tức đem Vô Song thành tình huống bẩm báo ban chủ. "Đúng, Phong đường chủ." Mật thám lập tức liền cho tổng đàn truyền tin đi. Mà Nhiếp Phong cũng là thận trọng, mang theo Thiên Hạ hội mật thám, bắt đầu công thành chiếm đất. Trên giang hồ, tất cả cái thế lực biến mất sự việc, trước đó thì có, dưới mắt, tăng thêm Vô Song thành, dường như cũng không thể coi là cái gì. Mà Hùng Bá tiếp vào thông tin sau đó, lại là đại hỉ. Năng lực không đánh mà thắng những kia Vô Song thành, đối với hắn mà nói, vậy coi như là trọng đại lợi tốt. Nhất thống Cửu Châu thời gian, đã là ngày nhưng đợi. Về phần Vô Song thành vì sao lại biến mất? Hùng Bá cho là hắn là thiên mệnh chỗ. Rốt cuộc, theo hắn thu Phong Vân làm đồ đệ sau đó, phương Bắc thế lực liên tiếp biến mất, rất nhanh liền bị hắn nhất thống. Hắn ngay tại vì Vô Song thành đau đầu lúc, Vô Song thành cũng đã biến mất. Vậy hắn không phải thiên mệnh sở quy, còn có ai là thiên mệnh sở quy? Cho nên, ngắn ngủi 1-2 tháng, Nam Bắc Võ Lâm đều bị đặt vào đến Thiên Hạ hội trong khống chế. Đúng lúc gặp lúc này, có Nê Bồ Tát thông tin truyền đến. Chương 236, suy đoán, 1, chương 236, suy đoán, 1. Mênh mông biển lớn phía trên, đảo nhỏ tựa như là một chiếc thuyền con, là đi thuyền đám người cung cấp nghỉ ngơi chỗ. Tại một chỗ khoảng cách Cửu Châu không xa trên đảo nhỏ, mặc dù là không có phiên chợ, nhưng cũng là tương đối náo nhiệt. Bốn phía ngừng lại không ít thuyền biển, trên hải thuyền đều là khí tức ngang ngược võ giả. Một chiếc rời xa hòn đảo thuyền biển bong tàu phía trên, một người trẻ tuổi đi theo một cái thân mặc đạo bào tóc trắng nhân thân về sau, lặng lặng đứng vững, nhìn lên trước mặt tóc trắng đạo nhân thả câu. Hai người này chính là ra biển Trương Sở cùng với Đoản Lãng. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Sở có chút mê luyến thả câu. Kỳ thực, thay vì nói thả câu, còn không bằng nói là tại rèn luyện đối với pháp lực không chế. Siêu. Theo Trương Sở tay nhẹ nhàng vẩy một cái, cần câu liền dậy, một đôi mấy chục cân cá lớn đã là bị quăng tới. Đạo trưởng câu kỹ càng phát tinh thâm. Đoản Lãng trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Hắn hâm mộ cũng không phải trước mắt đạo nhân câu kỹ lại nhiều tinh thâm, hâm mộ là trước mặt đạo nhân thực lực cường đại. Cẩn thận nhìn lại, có thể rõ ràng phát hiện, cần câu cùng ngư trong lúc đó cũng không có dây câu, là trong suốt, có thể đem ngư câu lên đến, hoàn toàn chính là dùng nội lực hóa sợi tơ, đem ngư câu lên. Đồng thời, cũng không phải nói, nội lực hóa thành dây câu sau đó, lập tức liền đem ngư câu đi lên, mà là đợi gần nửa canh giờ. Kéo dài nội lực ngoại phóng, hóa thành dây câu gần nửa canh giờ, mà không có đứt gãy hoặc là bất ổn. Thâm hậu như thế đáng sợ nội lực, há có thể không làm hắn cảm thấy hâm mộ. Trước đó lúc, chỉ là hiểu rõ đạo nhân thực lực cường đại, thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có gì cụ thể khái niệm, hiện tại đống chốc khái niệm thì có. Người trẻ tuổi, Trương Sở ha ha nở nụ cười, ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện, chưa hẳn không thể đạt tới bần đạo bây giờ thành tựu. Hắn cũng không phải là đang nói cười đấy. Đoản Lãng sau đó thật là rất có thể đạt tới Trương Sở bây giờ thành tựu. Điều kiện tiên quyết là Trương Sở không có can thiệp. Hắn đến, Đoản Lãng năng lực lớn đến bao nhiêu thành tựu, tiểu chân khó mà nói. Long Nguyên cái đồ chơi này, khẳng định là không có khả năng lại để cho thế giới phong vân những người giang hồ kia lãng phí. Nuốt sống Long Nguyên, nào có Trương Sở đem tia thần long bắt sống, chậm rãi bảo chế tỷ lệ giá cao đâu. Nếu Trường Sinh Võ Đạo thôi diễn hiện ra, năng lực luyện hóa thần thú huyết dịch tăng cường thực lực bản thân, dùng để thi triển thuật biến hóa. Tia thần long muốn là chết, Trương Sở chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiền bối. Đang Trương Sở cùng Đoản Lãng nói chuyện trời đất lúc, lại là một người trẻ tuổi chạy tới, cha ta vừa mới phát tới tín hiệu, mời ngài trở về ở trên đảo. Ồ, thành chủ phát tới tín hiệu. Trương Sở nhìn thoáng qua chạy tới người trẻ tuổi, khẽ gật đầu, kia liền trở về đi. Người này chính là cô độc nhà đời sau người thừa kế, Độc Cô Nhất Phương nhi tử, Độc Cô Minh. Thực lực cũng không tệ lắm, đương nhiên cái gọi là không tệ chỉ là đang cùng hắn thế hệ này trong bình thường người so sánh, thật sự cùng những rào giả kia so sánh với, hắn thì không đáng chú ý. Không nói Phong Vân hai cái này lộng triệu nhân, hắn liền xem như Đoản Lãng cũng là so ra kém. Cũng không đúng, kỳ thực, Đoản Lãng cũng là lộng triệu nhân một. Dù nói thế nào, có thể trở thành Phong Vân bên trong chùm phản diện Đoản Lãng, tư chất của hắn, hắn tu luyện khắc khổ trình độ, tại Phong Vân bên trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Độc Cô Minh thật sự chính là không so được. Không nói là Độc Cô Minh tư chất không tốt, mà là Độc Cô Minh sinh ra cẩm y ngọc thực, ép căn bản không hề nếm qua khổ, Vô Song thành lại hùng cứ võ lâm phương nam. Tại võ học trên việc tu luyện, tự nhiên là không có người bình thường như vậy khắc khổ. Rốt cuộc, có Độc Cô Nhất Phương này vị thành chủ phụ thân, càng là có kiếm thánh cái này thân đại bá, gọi hắn là thế giới Phong Vân mạnh nhất đời thứ hai, đó là một chút cũng không quá đáng. Chẳng qua, hắn cái này mạnh nhất đời thứ hai, vẫn là tương đối khổ cực. Ra sân không có mấy ngày, đầu tiên là chính mình nhận cơ hội, kháo sơn tiếp lấy cũng không có. Thuyền biển thay đổi đầu thuyền, rạch ra mặt biển, hướng phía hải đảo chạy được quá khứ. Độc Cô Minh nhìn đứng ở Trương Sở bên cạnh Đoản Lãng, trong đôi mắt lóe lên một tia ghen ghét. Hắn nhưng là Vô Song thành thiếu chủ a, cũng không có Đoản Lãng đãi ngộ. Nghĩ Đoạn Lãng thường xuyên bị Trương Sở mang theo bên người, trong lòng của hắn thì mười phần không thoải mái. Mặc kệ là so cái gì, hắn đều là không thể so với Đoạn Lãng yếu, dựa vào cái gì đâu? Trương Sở cảm giác lực sao mà mạnh? Sao có thể không cảm giác được Độc Cô Minh oán niệm đâu? Bất quá, hắn cũng không thèm để ý thôi. Một con kiến hôi oán niệm, làm sao có khả năng dẫn tới Trương Sở chú ý đâu? Đạo trưởng, cũng không có qua quá lâu, thuyền biển đã là cập bờ, Độc Cô Nhất Phương từ cảng nhảy lên một cái, rơi vào bong thuyền, Cửu Châu xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện? Nghe được lời ấy, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Độc Cô Nhất Phương nhìn sang, đã xảy ra chuyện gì? Phù Tăng trong Trốn Võ Lâm Vô Thần Tuyệt Cung tại Tuyệt Vô Thần dẫn đầu xuống, đánh vào Cửu Châu. Ừm. Nghe được lời ấy, Trương Sở lập tức kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Hùng Bá còn có Phong Vân bọn hắn đâu? Hùng Bá cùng hắn mấy cái kia đồ đệ bất hòa. Độc Cô Nhất Phương nhìn về phía Trương Sở, ánh mắt đó là tràn đầy ý kính nể. Rời đi Cửu Châu lúc, trước mặt Trương Sở thì từng nói, Vô Song Thành chưa hẳn không thể nào vương giả trở về. Dưới mắt, Tuyệt Vô Thần tại Cửu Châu tàn sát bừa bãi, Hùng Bá lại biến mất vô tung vô ảnh, Phong Vân không phải là đối thủ, không phải là hắn Vô Song Thành trình diễn vương giả trở về thời khắc sao? Kia Vô Danh đâu? Thiên Kiếm Vô Danh. Độc Cô Nhất Phương dường như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười một dạng, hắn bị Tuyệt Vô Thần nuốt. Vân đạo biết được. Nghĩ Độc Cô Nhất Phương cung cấp tình báo, Trương Sở sắc mặt nghiêm lại, từ hôm nay thì trở về Cửu Châu. Cũng là lúc giải cứu bách tính tại trong nước lửa. Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương lập tức liền gật đầu một cái, ta này sẽ để cho thủ hạ lên thuyền xuất phát. Có thể. Trương Sở khẽ gật đầu, ngươi nói cho Kiếm huynh sao? Đã báo cho biết đại huynh. Độc Cô Nhất Phương gật đầu một cái, hắn tùy thời đều có thể xuất phát, chính là đang chờ đợi đạo trưởng. Vân đạo biết được. Trương Sở đứng ở bong tàu phía trên, hướng phía Cửu Châu phương hướng nhìn sang, một vòng ánh sáng tại hai con mắt của hắn bên trong hiện lên, hắn có thể thấy rõ ràng, Cửu Châu khí vận của sáng đang không ngừng đung đưa. Nhìn tới, hắn cũng là phải nhanh tiến về Lăng Vân Quật. Thành chủ. Cho nên, Trương Sở quay đầu thì nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương, bần đạo đi trước một bước. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, lập tức thì sắc mặt sững sờ, đi đầu một bước. Nghĩa là gì? Đây chính là biển rộng mênh mông phía trên, liền xem như thực lực của ngươi lại thế nào ngang ngược, cũng không có khả năng vượt qua Hải Dương a. Chương 236, suy đoán 2, chương 236, suy đoán 2. Đúng lúc này, hắn liền thấy Trương Sở thân ảnh lóe lên, đã là rơi vào trên biển lớn, lại đi trên biển cả. Đồng thời, cách môi trước mắt, Trương Sở thân ảnh sẽ xuất hiện tại cảng xa xôi, ép căn bản không hề trôi qua bao lâu, Trương Sở thân ảnh đã là triệt để nhìn không thấy. Mà giờ khắc này, một thanh âm cũng là tại Độc Cô Nhất Phương trong lòng vang lên, đến Cửu Châu sau đó, nếu là nghe được Chí Tôn bị bắt thông tin, phải lập tức triển khai phản công. "Đúng, đạo trưởng." Theo bản năng Độc Cô Nhất Phương thì nói ra, chẳng qua nhìn bên cạnh Độc Cô Minh còn có Đoạn Lãng ngạc nhiên ánh mắt, hắn mới phát giác, mình bây giờ dường như cảm thấy nghe Trương Sở đề nghị, cũng không có cái gì ghê gớm. "Một phương." Vào thời khắc này, Kiếm Thánh cũng là rơi vào bong tàu phía trên, Trường Sinh đạo trưởng đâu? "Đại huynh." Hắn khi lấy được Cửu Châu biến cố thông tin sau đó, liền đi trước. "Đi trước?" Kiếm Thánh Độc Cô kiếm sử sốt. Biển rộng mênh mông phía trên, không có thuyền bè, hắn đi như thế nào? Đi trên biển cả. Kiếm Thánh lập tức thì không phản bắt được, thực lực của hắn đã là đây 10 năm trước tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Khoảng cách gần đi trên biển cả, còn có thể, nhưng mà cự ly xa, kia thật là làm không được. Mà Trương Sở đâu? Lại là trực tiếp thì dẫm lên mặt biển sẽ Cửu Châu. Hắn có thể lưu lại lời gì? Để cho chúng ta đến Cửu Châu sau đó, lập tức liền muốn triển khai phản công, khu trừ hóa khấu. Vậy liền lên đường đi. Kiếm Thánh gật đầu một cái, thì ngồi ở trên hải thuyền. Theo mấy ngàn người đều lên thuyền biển. Một khổng lồ đến cực điểm đội tàu cứ như vậy mênh mông quần quần xuất phát. Độc Cô Nhất Phương đứng ở đầu thuyền phía trên, ngắm nhìn Cửu Châu phương hướng, Cửu Châu, Vô Song Thành lại hồi đến rồi. Mà Trương Sở đâu, thật là tại lướt sóng đi nhanh. Thông qua vọng khí thuật, hắn có thể nhìn thấy, nhân tộc Cửu Châu khí vận đã là không như trước đó như vậy ngưng thật, đã là dao động. Khí vận dao động được. Nhìn qua kia Cửu Châu khí vận, Trương Sở trong lòng âm thầm cô nói, chỉ có như vậy, hắn có thể cầm tới Long Mạch, cầm tới Hiên Viên Kiếm. Mặc kệ Hiên Viên Kiếm có phải hay không đồ rộng, có hay không có trong truyền thuyết Tam Hoàng Thánh Kiếm uy lực. Thế nhưng, tối thiểu nhất, tại thế giới Phong Vân là thực sự. Bên trên tất nhiên thì ngưng kết nhân đạo khí vận, thậm chí là nhân đạo công đức. Mang theo kiếm này lại đi thế giới Liêu Trai, Trương Sở cũng coi là có một kiện đối phó yêu đại sát khí. Trước đó Trương Sở chỗ đảo nhỏ, khoảng cách thế giới Phong Vân Cửu Châu khoảng cách hay là rất xa. Hai chân đứng ở trên mặt biển, đi trên biển cả, thân hình mỗi một lần chớp động đều là hơn 100 mét khoảng cách. Trải nghiệm mấy cái ngày đêm buôn ba, Trương Sở đã là nhìn thấy đường ven biển. Đang đi trên biển cả Trương Sở, đột nhiên thì đã ngừng lại bước chân, hắn lại là nhìn thấy dừng ở bờ biển mấy chục chiếc chiến thuyền, bên trên thủy cầm chính là phụ tăng người. Lẽ nào là Vô Thần Tuyệt Cung sao? Nghĩ đến nơi này, Trương Sở cái kia khổng lồ đến cực điểm linh thức, trực tiếp liền thấu thể mà ra, hướng phía trước lan tràn ra. Linh thức chiếu dọi phía dưới, thuyền bè nội bộ tình huống trả tiền mặt tại Trương Sở trong óc. Mà những người đó đối thoại cũng là chạy vào Trương Sở trong lỗ tai bên cạnh. Chính là Vô Thần Tuyệt Cung phụ thuộc thế lực. Hắn do dự một chút, cũng không có ra tay, mà là thân hình lóe lên, thì hướng phía đường ven biển mà đi. Hiện nay, còn không phải xuống tay với Tuyệt Vô Thần lúc, tối thiểu nhất thì phải chờ tới Tuyệt Vô Thần đem Cửu Châu Chí Tôn cầm xuống sau đó, lại động thủ. Hưởng quốc mây trăm năm lâu, nếu là không thể bảo hộ Cửu Châu dân chúng, vậy liền cái kia bị đẩy ngã. Thế này, nếu là có khí vận, kia tất nhiên là sẽ có công đức. Liền xem như không có công đức tại, đợi đến Trương Sở mang theo Vô Song Thành đuổi Vô Thần Tuyệt Cung, lần nữa bình định loạn thế, tất nhiên là sẽ có khí vận gia thân. Khí vận, thật sự là dầu củ là giống nhau thứ gì đó. Có khí vận gia thân, thật là không có gì bất lợi. Thêm nữa Trương Sở trong tay lại có chấn bảo vệ khí vận vật, khi lấy được khí vận sau đó, lại không cần lo lắng khí vận sói mòn, cớ sao mà không làm đâu. Về phần nói, Cựu Châu dân chúng, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên khẽ khẽ tiếc nuối, vậy cũng đúng chuyện không có biện pháp. Thậm chí, tại Trương Sở trong lòng còn mơ hồ có như vậy một suy đoán, phong vân hai khí vận của người, nói không chừng thì là như thế tích lũy tới. Đầu tiên là Tuyệt Vô Thần làm loạn Cựu Châu, hai người bọn họ bình định Tuyệt Vô Thần làm loạn, tự nhiên đạt được Cựu Châu khí vận sở chung. Ngay sau, càng là hơn đánh bại Đế Thích Thiên, tan rã thiên môn thống trị. So với Tuyệt Vô Thần mà nói, Đế Thích Thiên mới xem như thật sự làm loạn Cựu Châu người. Hai người bọn họ đánh bại Đế Thích Thiên, từng bước tan rã thiên môn thống trị, tự nhiên cũng là có thể lấy được đắc khí vận phản hồi. Cứ như vậy, hai người từng bước tích lũy khí vận, biến thành thế giới phong vân khí vận chi tử. Mà thân làm thế giới phong vân bên trong chùm phản diện Đoạn Lãng, cũng là tại những này trong khi hành động, được phân cho một chén canh. Bất kể nói thế nào, đối phó Hùng Bá, đối phó Tuyệt Vô Thần, hắn đều là từng góp sức. Thậm chí, đến cuối cùng, Đế Thích Thiên chính là hắn chém giết. Do đó, hắn thì thu được to lớn khí vận ủng hộ, đến cuối cùng, vì một người thì có thể đối phó phong vân hai người, hơn nữa là để ép hai người đánh. Nếu không phải hắn cuối cùng làm điều ngang ngược, nhường tự thân khí vận đại giảm, hiệu chết vào tay ai, thật sự chính là còn chưa thể biết được đâu. Nhìn từ điểm này, mặc kệ là phong vân hay là cái gọi là chùm phản diện Đoạn Lãng, tại nhất định trên ý nghĩa nói, đều có thể biến thành thế giới phong vân khí vận chi tử. Chẳng qua, đến cuối cùng, ba người đi ngược lại thôi. Này mới phân ra nhân vật phản diện cùng nhân vật chính. Mà bây giờ, Trương Sở cần phải làm là, canh chừng nói, Đoạn Lãng ba người bọn họ việc cần phải làm, tự mình một người cũng cho làm. Đến lúc đó, hắn tự nhiên là sẽ khí vận phóng đại. Lại thêm lại có long mạch trấn bảo vệ khí vận, đối với ngày sau hắn tu đạo cũng tốt, đối địch cũng được, thậm chí là gặp được cơ duyên, đều là cực có chỗ tốt sự việc. Lần nữa bước vào đến Cựu Châu phía trên, Trương Sở đã là không cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp chế. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, là có thể hiểu rõ, giờ phút này Cựu Châu khí vận đã là thấp rũ xuống tới loại trình độ nào. Mà đây hết thảy, mới đi qua vẹn vẹn nhiều năm thời gian thôi. Hướng phía bốn phía nhìn một chút, Trương Sở cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp thì hướng phía Lăng Vân Quật mà đi. Hắn muốn trước đã đến Lăng Vân Quật, tại thời cơ thích hợp cướp đoạt long mạch cùng với Hiên Viên kiếm. Rốt cuộc, nếu đi muộn, long mạch thật sự vì Cựu Châu khí vận giảm xuống quá lợi hại, bị hủy, Trương Sở hối hận có thể liền không còn kịp rồi. Thật sự là năng lực trấn bảo vệ khí vận thứ gì đó, quá mức hiếm thấy, thậm chí là tại một ít tu tiên thế giới bên trong cũng là rất khó gặp phải. Trương Sở lại thế nào thận trọng đều là không đủ. Trên đường đi, Trương Sở thế nhưng không hiếm thấy đến Tuyệt Vô Thần cung người công thành chiếm đất, Cựu Châu giang hồ nhân sĩ càng là hơn liên tục bại lui, thậm chí là ngăn cản không dậy nổi hữu hiệu phản kích. Đối với những thứ này, Trương Sở đều là làm như không thấy. Dù sao, không được bao lâu, nên bọn hắn hoàn lại. Tầm 10 nhật công phu, Trương Sở đã là lần nữa đi tới Lăng Vân Quật phụ cận. Ở chỗ này, nhân đạo áp chế đã là suy yếu tới cực điểm. Tiểu Hỏa, hắn một bước bước vào đến Lăng Vân Quật trong, thả ra hỏa kỳ lân, trở mình mà lên, rơi vào trên lưng nó, sau đó vô vô đầu của nó túi, đi, đi long mạch chỗ nào. Chương 237 giả làm thật lúc thật cũng giả, một, chương 237, giả làm thật lúc thật cũng giả, một. Hỏa Kỳ Lân giờ phút này thật sự là vui sướng vô cùng, bị phóng tại không gian chứa vật bên trong trọn vẹn thời gian 7, 8 năm, ở giữa thì chưa hề đi ra bông thả phong. Giờ phút này, đột nhiên vừa ra tới, chạy lên tới, thật sự có thể dùng sấm rung chớp giật để hình dung. Tại Lăng Vân Quật trong thông đạo, dường như là có một quả cầu lửa đang lao vùn vụt bình thường, đem lối đi tối thui chiếu sáng trưng. Chạy chậm chút. Hỏa Kỳ Lân chạy một lúc sau, Trương Sở mặt cũng đen lại, đối với sọ não của hắn thì gõ một cái, vận đạo là cho ngươi đi long mạch sở tại địa phương, không phải để ngươi ở vui chơi đâu. Hắn nhưng là thật không nghĩ tới, thời gian quá dài không có hoạt động Hỏa Kỳ Lân, lại là tại phức tạp trong thông đạo chơi đùa lên. Ô, thì không biết có phải hay không quá lâu không có tại thế giới phong vân nguyên nhân, Hỏa Kỳ Lân trên người ma ý lại là tiêu tán rất nhiều, bị gõ một cái sau đó, lại là có chút cảm giác quỷ khuất. Vội vàng tiến về long mạch chỗ. Trương Sở đối với cái này lại là làm như không thấy. Hỏa Kỳ Lân tiểu ủy khuất nào có long mạch quan trọng đâu. Nghe được Trương Sở trong ngôn ngữ lanh ý, Hỏa Kỳ Lân cũng là không dám có chút nào thờ ơ, vội vàng thì hướng phía long mạch sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Cũng không có đi quá lâu, Trương Sở thì cảm giác được một cỗ quen thuộc đối với pháp lực áp chế lực, còn có hai cỗ khí tức quen thuộc. Áp chế lực tự nhiên là mang theo nhìn nhân đạo khí vận long mạch phát ra, hai cỗ khí tức quen thuộc tự nhiên là Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Không thể không nói, Cửu Châu đại loạn sau đó, nhân đạo khí vận đối với pháp lực áp chế lực đúng là giảm nhẹ đi nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là thi triển đột phá kim đan kỳ sau đó, càng năng lực gánh vác được áp chế lực. Bất kể như thế nào, đối với Trương Sở mà nói đều là chuyện tốt. Mà đang long mạch bên cạnh trong động quật tu luyện Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương lại là đồng thời mở mắt ra, bọn hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc trực tiếp nhiệt ý. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một cái tin tức, Hỏa Kỳ Lân quay về. Hỏa Kỳ Lân tất nhiên đều trở về, kia Trường Sinh đạo trưởng tự nhiên thì liền trở lại. Hỏa Kỳ Lân thế nhưng Trường Sinh đạo trưởng tọa kỵ. Hai người bọn họ ngay lập tức liền đứng lên, hướng phía ngoài hang động bên cạnh đi tới. Vừa mới vừa đi tới động quật cửa, liền thấy kỵ tại trên người Hỏa Kỳ Lân Trương Sở. Đoạn Soái, Nhiếp Nhân Vương. Hai người lập tức liền đại lễ thăm viếng lên, bái kiến đạo trưởng. Các ngươi Trường Sinh võ đạo đại thành. Nhìn trẻ lại rất nhiều, nhìn qua vẹn vẹn có 10-20 tuổi Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương, Trương Sở gật đầu một cái, khen ngợi hai câu, không tệ, không tệ. Đa tạ đạo trưởng truyền pháp. Giờ phút này, hai người thật sự là thật tâm thật ý đại lễ thăm viếng. Bọn hắn tại mấy tháng trước đó liền đem Trường Sinh võ đạo tu luyện đến đại thành trình độ. Trường Sinh võ đạo đại thành sau đó, hai người bọn họ lại là trực tiếp thì phản lao hoàn đồng, do khoảng 40 tuổi bộ dáng, khôi phục được 20 tuổi bộ dáng. Thậm chí là có thể rất rõ ràng cảm giác được, tuổi thọ của mình đại nạn đúng là 200 năm, nói cách khác, giờ phút này, bọn hắn còn có vượt qua hai cái rưỡi giáp tuổi thọ. Dù cho là không lâu lâm sinh, vậy cũng đúng không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là bọn hắn không vẹn vẹn là tuổi thọ kéo dài rất nhiều, liền xem như thực lực cũng là vượt xa làm mới vào Lăng Vân quật trước đó lúc. Đứng lên đi. Trương Sở vung tay lên, hai người không tự chủ được liền đứng lên, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Đạo trưởng, tới trước trong động quật nghỉ ngơi một chút đi. Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương lập tức liền tránh ra bước vào động quật đường. Trương Sở gật đầu một cái, cất bước liền đi vào. Ngồi ở chỗ này, hai người cùng Trương Sở tố nói một chút Lăng Vân quật bên trong sự việc về sau, Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Đạo trưởng, không chỉ con ta thế nào? Hai người đồng thời nói, có thể nhìn ra được bọn hắn trong đôi mắt tưởng niệm. Nhiếp Phong hiện tại tên tuổi rất lớn. Trương Sở cũng là nhặt tự mình biết nói một lần, xưng được là bây giờ giang hồ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đi. Bị người giang hồ ca tụng là trong gió chi thần. Về phần Đoạn Lãng, trước đây ít năm tình huống không phải quá tốt. Bất quá, gặp phải Bần Đạo sau đó, liền bị Bần Đạo mang tại bên cạnh, hiện tại chính cùng nhìn Vô Song thành người cùng nhau đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Trương Sở kể ra, Đoạn Soái trước đây lòng run rẩy, trực tiếp thì xách lên, bất quá, đang nghe được Đoạn Lãng đi theo Trương Sở lúc, cũng yên lòng. Năng lực đi theo Trương Sở, đối với Đoạn Lãng quả thực là một cơ duyên to lớn. Nhiếp Nhân Vương tự nhiên là đầy cõi lòng an ủi, con của mình được vinh dự trong gió chi thần, nghe xong liền biết là thành danh tốt đẹp. Chỉ là, Nhiếp Nhân Vương trong lòng đều bị thì sinh ra một nỗi nghi hoặc, mặc kệ là gia truyền võ công hay là hắn võ công của hắn, Nhiếp Phong khinh công đều là được không đi nơi đó à. Đạo trưởng, cơn gió, hắn làm sao lại như vậy được vinh dự trong gió chi thần đâu? Hắn ở đây ngươi tiến vào Lăng Vân quật sau đó, liền bị Thiên Hạ hội mang về, bái sư Hùng Bá. Hùng Bá truyền hắn phong thần thối. Nhiếp Nhân Vương khẽ miệng đột nhiên co quắp một chút, trên mặt đều là khó xử. Hùng Bá thế nhưng đoạt vợ hắn. Theo cái này mà nói, Nhiếp Phong đó chính là nhận giặc làm cha. Được rồi. Đoạn Soái nhìn Nhiếp Nhân Vương bộ dáng, đẩy hắn một chút, cơn gió năng lực sống đến bây giờ, đã là vô cùng không dễ dàng. Cưỡng cầu nhiều như vậy làm cái gì? Cũng thế, ta có chút cử chỉ điên rồ. Nhiếp Nhân Vương trong nháy mắt thì khôi phục bình tĩnh, nói đến thật sự chính là muốn tạ một chút Hùng Bá. Nếu không, ta lưu tại Lăng Vân quận, cơn gió cũng là sẽ ăn không ít đắng, nói không chừng còn sống không nổi. Hiện tại, Trương Sở lại là thong thả nói, Nhiếp Phong đã là cùng Hùng Bá trở mặt thành thủ. Đoán chừng không được bao lâu, ngươi có thể nhìn thấy Nhiếp Phong đến. Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Nhiếp Phong muốn tới nơi đây, Tuyệt Vô Thần quy mô xâm lấn Cửu Châu. Trương Sở thản nhiên nói, Thiên Hạ hội cũng là sụp đổ, cái gọi là chí tôn cũng là không ngăn cản được. Không được bao lâu, hắn rồi sẽ buộc cái gọi là chí tôn đến cướp đoạt Long Mạch. Cái gì? Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương trực tiếp liền đứng lên, chỉ là tối ngươi tiểu quốc, chỗ này dám ngấp nghé Cửu Châu thần vật. Chúng ta cái này đi giết hắn. Xúc động như vậy làm gì? Trương Sở nhìn Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương râu tóc mở ra dáng vẻ, lắc đầu, Tuyệt Vô Thần nhưng thật ra là vấn đề nhỏ. Liền xem như giết hắn lại như thế nào? Phía sau ẩn tàng người còn chưa hề đi ra đâu, chỉ có đợi đến phía sau ẩn tàng người xuất hiện sau đó mới là các ngươi động thủ lúc. Phía sau ẩn tàng người? Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái nghi ngờ nhìn xem Trương Sở. Nếu không phải kia phía sau ẩn tàng người? Trương Sở nhàn nhạt nhìn Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái một chút, chỉ là Tuyệt Vô Thần, các ngươi cảm thấy Bần Đạo không đối phó được sao? Hai người nhất thời thì im lặng, bọn hắn thực lực càng lợi hại, càng minh bạch Trương Sở thực lực cường hãn. Tiền bối. Đoạn Soái đột nhiên cảm giác cổ họng của mình mắt có chút phát khô, kia người sau lưng là? Chương 237, giả làm thật lúc thật cũng giả, 2. Chương 237, giả làm thật lúc thật cũng giả, 2. Các ngươi không cần biết được. Trương Sở liếc nhìn Đoạn Soái một cái, các ngươi phải làm chính là tại còn lại đoạn thời gian này, tiếp tục bảo vệ tốt Lăng Vân quật là được rồi. Thật sự là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía Long Mạch vị trí nhìn thoáng qua, chỉ có trước tiên đem Long Mạch mang đi. Nếu không, Long Mạch bị hủy, thứ bị thiệt hại coi như quá lớn. Long Mạch bị hủy. Đoạn Soái cùng với Nhiếp Nhân Vương ngay lập tức liền đứng lên. Sinh ở Phong Vân Cửu Châu, càng là hơn chính mắt thấy Hỏa Kỳ Lân trông coi Long Mạch sự việc, bọn hắn hiểu hơn Long Mạch đối với Cửu Châu ý nghĩa. Nghe được Long Mạch có bị hủy có thể, hai người trực tiếp liền đứng lên, nét mặt đó là dị thường căng thẳng. Long Mạch bị hủy làm sao vậy? Trương Sở khẽ mắt lóe lên một tia linh ý, chân đến kia ẩn tàng ở sau màn lão quái vật ra tay, đừng nói là Long Mạch bị hủy, liền xem như Cửu Châu là tút đều cũng có thể. Hai người nhất thời thì im lặng. Cửu Châu là tút, nghe chính là một từ thôi, thế nhưng hai người có thể tưởng tượng đến trong đó gió tanh mưa máu. Các ngươi thực lực, có lẽ phóng trên giang hồ hay là rất cường đại. Thế nhưng, ở chỗ nào ẩn tàng người giật dây nhìn tới, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi. Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là thở dài, thậm chí, Vân Đạo chính mình cũng không biết có phải hay không đối thủ của người nọ. Hai người nhất thời liền càng thêm trầm mặc. Trương Sở thực lực theo bọn hắn nghĩ, cùng thần tiên cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng, lại là không dám xác định có phải hay không kia người giật dây đối thủ. Từ đó có thể thấy, người giật dây thực lực cường đại cỡ nào. Được rồi. Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, các ngươi cố gắng tu luyện đi. Vân Đạo đi xem Long Mạch. Đúng, đạo trưởng. Hai người nhìn Trương Sở lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, tương đối không nói gì, trên mặt đều là vẻ khổ sở. Bọn hắn vốn cho là mình thực lực không nói là tung hoành giang hồ vô địch thủ đi, vậy cũng năng lực hùng cứ một phương. Thế nhưng, hiện tại xem ra, bọn hắn lại là hết ngồi đáy giếng. Mà Trương Sở thì là đứng ở lăng mộ phía trên cửa đá chỗ, hướng phía dưới quên quá khứ. Cửu Châu, tựa hồ là lại xuất hiện chuyện gì? Nhân đạo khí vận hiện nay đối với Trương Sở áp chế gần như tại không. Hiện tại chính là hắn cướp đoạt Long Mạch thời cơ tốt nhất. Chẳng qua, nhìn xem lên trước mặt kia Long Mạch tiểu dáng, trong đầu hắn trong nháy mắt thì lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở đem hài cốt trước người. Gặp qua Hiên Viên Thánh Hoàng. Trương Sở được rồi cái đạo lễ, Dù cho là không biết thế này Hiên Viên Hoàng Đế cùng những kia đại thế giới Hiên Viên Hoàng Đế có cái gì quan hệ, Trương Sở hay là được rồi ca đạo lễ. Rốt cuộc, nhiều lễ thì không bị trách mà. Thánh Hoàng, được hết đạo lễ sau đó, Trương Sở chậm rãi nói nói, tất nhiên long mạch tất nhiên là sẽ bị hư hao, còn không bằng nhường đường nhỏ chiếm đi. Ngài không nói lời nào, đường nhỏ coi như ngài đáp ứng. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp liền đi tới hài cốt phía sau, đưa tay liền lấy rừng nghiêng dựa vào thạch trên mặt ghế long mạch. Kết. Tại Trương Sở tay dựng ở bên trên một khắc này, lại là có lũ lũ khói đen toát ra. Hắn dường như bị dùng lửa đốt tiêu đến bình thường, trong lòng bàn tay đen nhánh. Bất quá, hắn cũng không có buông ra, ngược lại là suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Đem hài cốt chống trường kiếm xem xét cẩn thận một lần, hơn nữa là nhớ kỹ chi tiết sau đó, Trương Sở thân ảnh thì biến mất tại nơi này. Đợi đại khái có nửa giờ lúc, Trương Sở lại một lần nữa xuất hiện, trong tay của hắn lại là nhiều hơn một cái long mạch, một thanh cùng kia hài cốt chống giống nhau như đúc trường kiếm. Hắn đi tới chỗ ngồi hậu phương, chậm rãi cầm trong tay long mạch đặt ở dựa theo tại chỗ đặt ở chỗ nào. Sau đó, liền trở về phía trước, nhìn xem lên trước mặt trường kiếm, chậm rãi thì đem trường kiếm trong tay cùng hài cốt trường kiếm trong tay đổi một chút. Đợi đến tất cả làm xong sau, Trương Sở lại được rồi một đạo lễ, thân hình khẽ động, trực tiếp liền trở về cửa đá chỗ. Vừa mới hắn đặt ở chỗ đó long mạch, nhưng thật ra là hắn về tới thế giới sinh hóa sau phòng chế. Hắn cũng có được áp chế tâm ma tác dụng. Trương Sở nghề cũ thế nhưng đạo sĩ a, tăng thêm hắn lại là cái kim đan cảnh tu sĩ, dù cho là còn không có ngưng luyện chân hỏa, vậy cũng không có nghĩa là hắn không biết luyện chế pháp khí. Hắn về tới thế giới sinh hóa về sau, trực tiếp liền để vai quỷ dựa theo long mạch một so một phục hồi như cũ ra một cái, sau đó, ở bên trên khắc đầy thành tâm chú. Càng là hơn hơi vì pháp lực tế luyện một chút. Kia đồ giọm long mạch tự nhiên là có áp chế ma ý tác dụng, chẳng qua, tác dụng không phải quá mạnh thôi. Mà kia hài cốt trường kiếm trong tay, Trương Sở cũng là phòng chế một cái, thay thế thật sự giải kiếm. Vì những người đó nhãn lực, làm sao có khả năng nhìn ra được, Trương Sở đem những vật này thay thế đâu? Trừ phi là, hùng bá cầm long mạch luyện công, trở thành ma lúc, mới có thể cảm nhận được. Về tới cửa đá trước mặt, Trương Sở hướng phía dưới nhìn xem trong chốc lát sau đó, Trương Sở liền đi tới đoạn xoáy cùng Nhiếp Nhân Vương chỗ nào. Hai người các ngươi đi theo bần đạo rời khỏi nơi đây đi. Đạo trưởng. Hai người trong đôi mắt đều là hoài nghi, vừa mới không phải còn nói để bọn hắn thủ hộ long mạch sao? Ở tại chỗ này, cũng là không công chịu chết. Trương Sở thản nhiên nói, hay là lưu lại chờ hữu dụng chi thân, là Cửu Châu xuất lực đi. Đúng, đạo trưởng. Nghe được Trương Sở nói như vậy, hai người đôi mắt cũng là mở đi. Bọn hắn có thể làm sao đâu? Duy chỉ có Nhiếp Nhân Vương do dự một chút, trên mặt xoắn xuýt hỏi nói, "Đạo trưởng, kia cơn gió đâu?" "Nhiếp Phong." Trương Sở giờ phút này nghĩ tới, hắn vừa mới từng nói với Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong sẽ tới đây. "Yên tâm đi, Nhiếp Phong không có việc gì." Trương Sở cấp ra một khẳng định đến cực điểm đáp án, lại nói, "Đi theo bần đạo, ngươi lẽ nào còn cần lo lắng, ngày sau không có cơ hội gặp lại sao?" "Đúng, đạo trưởng." Nghe được đáp án này, Nhiếp Nhân Vương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. "Đi." Không tiếp tục trì hoãn, Trương Sở gọi vui chơi Hỏa Kỳ Lân, mang theo Nhiếp Nhân Vương còn có đoạn xoái, trực tiếp thì dọc theo Lăng Vân Quật bên trong lối đi, hướng phía khác một cái cửa ra mà đi. Ngay tại Trương Sở mang theo long mạch rời đi trong nháy mắt, ở vào tuyết trên núi, một mang theo băng điêu mặt nạ người, đột nhiên thì cảm thấy tim đập nhanh một chút, thì hướng phía Lăng Vân Quật phương hướng nhìn sang. Sau đó, thân ảnh liền biến mất ở trong núi tuyết trong hầm băng. Lại có một người, đứng trước tại trong biển thả câu đâu, trong tay cần câu lại là đột nhiên thì đứt gãy, hắn đứng lên, hướng phía Cửu Châu phương hướng nhìn thoáng qua, trong miệng thì thầm một câu, không đúng a. Thân ảnh khẽ động, thì biến mất tại mặt biển. Theo hắn biến mất, vừa mới hắn đứng yên chỗ, lại là xuất hiện một đại hải quy, hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Mà ở Lăng Vân Quật phía trước, một người mặc khác hẳn với Cựu Châu trang phục người, chính để ép một người mặc vàng sáng bào người, hướng phía Lăng Vân Quật đi tới. Tại phía sau bọn hắn, thì là một tóc trắng phơ, tràn ngập bá khí lao giả, mang theo mấy người, cũng là tại phi nhanh. Nhìn xem phương hướng, cũng là hướng phía Lăng Vân Quật tới. Giờ phút này, Lăng Vân Quật thật sự có thể nói là phong vân tế hội. Chẳng qua, việc này cùng Trương Sở lại là không có quan hệ gì, hắn đem sự việc cũng xong xuôi, đã rời đi, nơi đây còn cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại hắn chính cưỡi lấy Hỏa Kỳ Lân, mang theo Nhiếp Nhân Vương còn có đoạn soái, theo một phương hướng khác đi ra Lăng Vân Quật lối đi. Chương 238, đánh đâu thắng đó, 1, chương 238, đánh đâu thắng đó, 1. Mới vừa từ kia lít nha lít nhít trong thông đạo đi ra, đoạn soái nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, Hỏa Kỳ Lân đâu? Ra trước khi đến, Trương Sở còn cưỡi lấy Hỏa Kỳ Lân đâu, thế nhưng, hiện tại Hỏa Kỳ Lân lại là biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Nhân Vương cùng đoạn soái liếc nhau một cái, thì hướng phía Trương Sở hỏi nói, đạo trưởng, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đương nhiên là đi Vô Song Thành. Trương Sở hướng phía Vô Song Thành phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ đến Vô Song Thành người đã là giết trở lại đến rồi. Giết trở lại đến? Nhiếp Nhân Vương cùng đoạn soái trong lòng thì nghi ngờ hơn, cái gì giết trở lại đến a? Làm lúc vì bảo tồn thực lực. Trương Sở giải thích một chút, bần đạo trước hết để cho Vô Song Thành người ra biển. Hiện tại tất nhiên Cửu Châu đã đến thay đổi triều đại lúc, bọn hắn cũng nên hồi đến rồi. Thay đổi triều đại? Hai người nhất thời thì giật mình kinh ngạc, thay đổi triều đại? Đúng vậy. Trương Sở một bộ sao cũng được dáng vẻ, nếu là bây giờ Chí Tôn không thể duy trì Cửu Châu vấn đỉnh, kia đổi một không được sao? Nhìn Trương Sở kia chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng hai người đó là khá là không biết phải nói gì. Chí Tôn không được thì đổi một, nói thì quá dễ dàng đi. Mỗi lần thay đổi triều đại, kia cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Chỉ là, nghĩ tới hiện thế cục hôm nay, hai người cũng liền không nói. Nhường Tuyệt Vô Thần tấn công vào Cửu Châu, Chí Tôn kia đúng là cái kia đổi một chút. Tùy tiện tìm cái phiên chợ, mua lấy 6 con ngựa, một nhóm 3 người trực tiếp thì hướng phía Vô Song Thành sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Mà giờ khắc này, trên biển lớn, mấy chục chiếc thuyền biển đang toàn lực phi nhanh. Mục đích của bọn hắn chính là Cửu Châu, mà lên bên cạnh treo cờ xí chính là Vô Song Thành cờ xí. Bong tàu phía trên, Độc Cô Nhất Phương đứng, hướng phía Cửu Châu phương hướng ngắm nhìn. Hắn đứng phía sau thì là Độc Cô Minh, Vô Song Thành hộ pháp Thích Võ Tôn cùng với Đoạn Lãng. Phụ thân. Độc Cô Minh nhìn loáng thoáng xuất hiện đường ven biển, hắn có chút kích động, nhanh đến, nhanh đến. Độc Cô Nhất Phương cũng là tương đối cảm khái, ra biển gần 2 năm, hắn Vô Song Thành lại rết hồi đến, nhìn dừng ở cảng khẩu, thuộc về Tuyệt Vô Thần Cung thuyền bè, hắn trong đôi mắt lóe lên một đạo sắc cơ, Võ Tôn, chuẩn bị một chút, trực tiếp triển khai phản công. Chỉ là phù tang, sao dám nhúng chàm Cửu Châu? Bọn hắn đang tìm cái chết. Đúng, thành chủ. Thích Võ Tôn lập tức liền hướng phía khoang thuyền đi tới, bắt đầu tổ chức lên nhân viên. Cũng là lúc tuyên cáo, Vô Song Thành trở về. Đối với Độc Cô Nhất Phương lưu đồ một sự tình, Thích Võ Tôn trong lòng vẫn là tương đối rõ ràng. Lần này, Vô Song Thành trở về còn không phải thế sao đơn giản trở về, mà là muốn tiến hành vương triều thay đổi triều đại. Vương triều thay đổi triều đại, kia liền cần có đại nghĩa danh phận tại, mà Tuyệt Vô Thần Cung thì cho bọn hắn cung cấp đại nghĩa danh phận. Huống chi, dùng cái này khắc Vô Song Thành thực lực, quét ngang Cửu Châu, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. 4000 cao thủ nhị lưu trở lên thực lực tử sĩ, gần ngàn cao thủ nhất lưu. Đây là một cố kinh ngạc tất cả Cửu Châu lực lượng. Nghĩ tới những thứ này, Thích Võ Tôn tâm cũng là có chút run rẩy. Minh Nhi, Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Độc Cô Minh, chờ đến cập bờ sau đó, ngươi ngay lập tức đi tìm tỷ tỷ ngươi, thuyết phục đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng đám người gia nhập ta Vô Song Thành. Hiểu chưa? Đúng, phụ thân. Độc Cô Minh cũng là tương đối hưng phấn, phụ thân của mình muốn thành chí tôn, hắn chính là thái tử. Thuyết phục đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng đám người, hắn thấy hay là rất dễ dàng. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói tỷ tỷ của hắn là đệ nhất Tà Hoàng đồ đệ, hắn liền có rất lớn nắm chắc đem những người kia kéo vào được. Nhớ kỹ. Phủi một chút hưng phấn Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương cảnh cáo nói, lần này được đại sự, ngươi kia hoàn khố tử đệ tính tình cái kia sửa đổi một chút. Nếu không, phụ thân, ngài yên tâm. Độc Cô Minh ha có thể không biết mình phụ thân muốn nói cái gì. Hắn lập tức liền trịnh trọng đến cực điểm nói, hài nhi tỉnh. Tất nhiên là sẽ rất mực khiêm tốn. Lãng. Sắp xếp xong xuôi Độc Cô Minh sau đó, Độc Cô Nhất Phương thì đang ánh mắt đặt ở trên người Đoạn Lãng, ngươi mang theo đội chấp pháp, giám sát Vô Song Thành môn hạ đệ tử. Trình đốn trật tự, không được có bất luận cái gì quấy nhiễu bách tính sự tình, gặp đáng trừng trị. Nếu là trí tại thiên hạ, mặt ngoài công việc vẫn là phải làm cho tốt. Đúng, nghĩa phụ. Đoạn Lãng cũng là chắp tay tiếp lệnh. Không thể không thừa nhận vận mệnh ly kỳ, Đoạn Lãng hay là nhận Độc Cô Nhất Phương làm nghĩa phụ. Tất cả an bài xong sau đó, Độc Cô Nhất Phương thì hướng phía khoang thuyền phương hướng đi tới. Đại huynh. Nhìn nhắm mắt mà ngồi, đang lĩnh hội kiếm đạo Độc Cô kiếm, hắn sắc mặt chỉnh trọng nói, đã sắp xếp xong xuôi. Này bước ra một bước. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm lạnh lùng liếc nhìn Độc Cô Nhất Phương một cái, thì không có đường lui nữa. Không thành công, liền thành thi. Đại huynh. Độc Cô Nhất Phương sắc mặt kiên nghị, ta không hối hận. Hiện nay Vô Song Thành cường đại cỡ nào? Trọn vẹn 5000 vị cao thủ nhị lưu và cao thủ nhị lưu trở lên tồn tại, đừng nói là quét ngang võ lâm, liền xem như nhất thống hoàn vũ cũng có thể làm được. Tốt. Nghe được Độc Cô Nhất Phương trong ngôn ngữ kiên định, Kiếm Thánh cũng là gật đầu một cái, liền để ta xem xét, điều khiển lòng người rốt cuộc là ai. Ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Vô Song Thành dựa theo thiết lập mà nói, đây chính là Võ Thánh Quan Vũ truyền xuống tới thế lực. Võ Thánh Quan Vũ vốn cũng không phải là người giang hồ, mà là vì tranh bá thiên hạ mà tồn tại. Cho nên, Vô Song Thành cũng liền chưa bao giờ là một đơn thuần giang hồ thế lực, là một tùy thời đều có thể chuyển hình nửa quân phiệt thế lực. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm dứt lời, trực tiếp liền đi tới bong thuyền, nhìn qua phía trước những kia Tuyệt Vô Thần Cung thuyền bè. Độc Cô Nhất Phương cũng là theo sát phía sau, lập tức liền muốn tiếp mạng thuyền, thân làm Kiếm Thánh Độc Cô kiếm làm sao có khả năng không ra một phần lực đâu. Sắt. Theo Độc Cô Minh một tiếng hiệu lệnh, gần ngàn cao thủ nhất lưu, trực tiếp thì theo đầu thuyền vọt lên, hướng phía trước chiến thuyền giễu tới. Giờ phút này, Vô Thần Tuyệt Cung chiến trên thuyền lại là không có bao nhiêu cao thủ. Phần lớn cao thủ đã là bị Tuyệt Vô Thần mang theo sát vào Cửu Châu, lưu lại đều là một ít trông coi nhân viên thôi. Làm sao lại là Vô Song Thành đối thủ? Tiếp chiến không được là một khắc đồng hồ tả hưu, trừ bỏ bị giết đầu hàng, đại bộ phận cũng hốt hoảng mà chạy. Đánh không lại, không trốn làm gì? Huống chi, Tuyệt Vô Thần còn tại Cửu Châu đâu? Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có Tuyệt Vô Thần tại, lật bàn chưa hẳn làm không được. Chiến để quét sạch cảng sau đó, Vô Song Thành người rốt cục đạp vào Cửu Châu lục địa. Dựa theo kế hoạch làm việc, Độc Cô Nhất Phương hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, trực tiếp thì mở miệng nói. Trong khoảnh khắc, 5000 cao thủ trực tiếp thì chia làm 4-5 chi đội ngũ, hướng phía 3-4 phương 8 hướng xuất phát. Chương 238, đánh đâu thắng đó, 2, chương 238, đánh đâu thắng đó, 2. Thân mình, Vô Song Thành tại phương Nam thống trị đều là đi sâu vào lòng người, dưới mắt có Vô Thần Tuyệt Cung những người đó tai họa. Vô Song Thành giết quay về, thế nhưng nói là mở vạn dân chi treo ngược, tuyệt đối chính nghĩa chi sư. Tăng thêm trước đó thống trị cơ sở, sợ là không được bao lâu, là có thể đem tất cả phương Nam lần nữa đặt vào trong khống chế. Mà Độc Cô Nhất Phương thì là mang theo kiếm thánh còn có một số tử sĩ, trực tiếp thì hướng phía Vô Song Thành xuất phát. Những địa phương khác giao cho nhận lấy là được, duy chỉ có Vô Song Thành, nhất định phải hắn tự mình cầm về. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Cửu Châu người tuyên cáo, Vô Song Thành lại hồi đến rồi. Một đường đi nhanh, trên cơ bản thì gặp không đến bất luận cái gì ra dáng chống cự. Có kiếm thánh trấn thủ, đừng nói là Vô Thần Tuyệt Cung trung cao thủ, liền xem như Tuyệt Vô Thần đích thân đến, vậy cũng đúng chỉ có bại trốn một đường, thậm chí là sẽ đem mệnh ở tại chỗ này. Chẳng qua là 3 năm ngày công pháp, Độc Cô Nhất Phương đã là đi tới Vô Song Thành phía trước. Đại huynh, nhìn lên trước mặt kia quen thuộc thành trì, Độc Cô Nhất Phương là tương đối kích động, sinh ở đây, lớn ở đây, hắn há có thể không kích động, cho nên thì đối với kiếm thánh nói mong rằng ngài tự mình ra tay, khôi phục vô song thành. Tốt. Kiếm Thánh thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Mang theo lợi kiếm Kiếm Thánh, trực tiếp thì hướng phía vô song thành giết tới. Sau lưng hắn đi theo thì là Độc Cô Nhất Phương xuất lĩnh một đám tử sĩ. Mà liền tại bọn hắn bắt đầu thẳng hướng vô song thành lúc, Trương Sở cũng là mang theo Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương đuổi tới. Thất thần làm gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương, còn không nhanh tương trợ Độc Cô Nhất Phương bọn hắn. Đúng, đạo trưởng. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy đơn thuần đến cực điểm sắc cơ, còn có khoái ý. Trên đường đi, bọn hắn thế nhưng không hiếm thấy đến Vô Thần Tuyệt Cung người tại Cửu Châu Dương Ai. Chỉ là, Trương Sở một thẳng mang lấy bọn hắn đi đường, căn bản thì không để ý tới những người kia. Trong lòng bọn họ đã sớm nhẫn nhịn một cỗ nổi tiếng, hiện nay, năng lực đại khai sắc giới, cứu dân tại trong nước lửa, há có thể không vui sướng. Bác Cẩm cùng đao Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương trực tiếp thì rút ra trường đao, gầm thét một tiếng, chuyên tới để tương trợ. Lại là cùng Vô Song Thành người chào hỏi, nói cho Vô Song Thành người, hắn Bác Cẩm cùng đao đến diện sát Vô Thần Tuyệt Cung chi người đến. Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái đến vậy. Nghe được Nhiếp Nhân Vương gào thét, Đoạn Soái cũng là tự báo danh hiệu, tỉnh ngộ thương quân đội bạn. Hai người một đao một kiếm, thân ảnh chớp động trong lúc đó, chẳng qua là thời gian qua một lát thì gia nhập chiếm cứ. Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương, đa tạ hai vị tương trợ. Nghe được kia hai tiếng thét dài, Độc Cô Nhất Phương lập tức đại hỉ. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái đến, chẳng phải là Trường Sinh đạo trưởng thì đến. Hắn nghĩ đó là một chút cũng không có sai, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở Độc Cô Nhất Phương bên cạnh. Nhanh chóng quét sạch Vô Song Thành tất cả tuyệt vô thần cung người. Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, Bác Cẩm cùng đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, bọn hắn bốn vị, tại những lao quái vật kia không ra tình huống dưới, hoàn toàn là có thể coi là Cửu Châu Võ Lâm, không phải là phong vân thế này trong trốn Võ Lâm trần nhà giống nhau tồn tại. Chém giết những kia vô thần tuyệt cung người, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Vẹn vẹn là một canh giờ trôi qua, tất cả Vô Song Thành lại lần nữa đặt vào đến Độc Cô gia trong khống chế. Vô Song Thành trong thành chủ phủ, đã là có người bắt đầu quét sạch vết máu. Đa tạ hai vị tương trợ. Thành chủ phủ trong phòng khách, Độc Cô Nhất Phương lần nữa biểu thị ra cảm tạ, tiện thể cho Trương Sở nói một lần tình huống hiện tại. Thành chủ. Trương Sở nghe được Vô Song Thành trực tiếp thì chia ra năm đường, hướng phía phương nam toàn diện tiến quân, hắn dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, những kia vô thần tuyệt cung người thi thể cũng muốn sưu tập lên. Bần đạo có tác dụng lớn. 3. Độc Cô Nhất Phương đó là vẻ mặt dấu chấm hỏi, càng là có chút khó khăn, nơi này chính là phương nam a. Thi thể nếu là không tận sắp xuống lỗ, hay là đốt đi, không được bao lâu rồi sẽ mục nát. Thi thể hư thối, tất nhiên là sẽ đem lại ô dịch. Yên tâm. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Độc Cô Nhất Phương lo lắng, đại lật tay một cái, một hầu bao thì xuất hiện ở trong tay của hắn, đem những này hoàng phù dán ở trên thi thể, có thể bảo vệ thi thể bất hủ. Sau đó lại nhặt xác thời điểm, đem thi thể của bọn hắn chồng chất vào là được rồi. Đến lúc đó, Vân đạo sẽ một chỗ đem thi thể lấy đi. Hoàng phù. Độc Cô Nhất Phương nhận lấy hầu bao, nhìn bên trong kia có ít nhất mấy ngàn tấm hoàng phù, trong đôi mắt đều là vẻ ngờ vực, bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại. Trương Sở thế nhưng đạo sĩ à, chính mình thì chấp nhận hắn chính là người trong chốn thần tiên, như vậy hồi điểm thần tiên thủ đoạn, cũng là không có vấn đề. Đúng, đạo trưởng. Cho nên, Độc Cô Nhất Phương lập tức liền gật đầu một cái, đến lúc đó, ta sẽ phân phó. Hiện tại những này không phải khẩn yếu nhất. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, đưa ánh mắt rơi vào Nhiếp Nhân Vương, trên người Đoạn Soái, Vô Song Thành có bần đạo cùng kiếm thánh cùng với thành chủ trấn thủ là được rồi. Hai người bọn họ vẫn là phải nhanh phân đi ra, để bọn hắn ngồi trước trấn một phương. Lỡ như Tuyệt Vô Thần giết trở lại đến, ngươi nhận lấy những người kia thế nhưng không ngăn nổi. Đạo trưởng nhắc nhở là. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, đột nhiên giật mình. Chính mình nhận lấy những kia tử sĩ, đều là vất vất vả vả bồi dưỡng ra được, nếu cứ như vậy hết rồi, thứ bị thiệt hại quả thực là quá lớn. Đoạn huynh, Nhiếp huynh. Nghĩ đến nơi này, Độc Cô Nhất Phương thì đưa ánh mắt đặt ở trên người của hai người, còn xin hai vị tương trợ. Thành chủ yên tâm. Đoạn Soái căn bản thì không xưng cùng Độc Cô huynh mà là trực tiếp liền đã xác định phụ thuộc thân phận, chúng ta tất nhiên hết sức. Có Trương Sở tương trợ, Vô Song Thành nhất thống thiên hạ, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Đoạn huynh, Nhiếp huynh. Nhìn hai người đồng ý tiếp theo, Độc Cô Nhất Phương cũng là vui mừng quá đỗi, những thứ này hoàng phủ các ngươi một người mang đi đậu phụ phơi khô, đến lúc đó, dựa theo đạo trưởng phân phó làm việc là được. Sau đó trực tiếp liền đem tiếp quản những kia tử sĩ tín vật giao cho Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái. Đúng. Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái chắp tay đồng ý, sau đó hướng phía Trương Sở nói, "Đạo trưởng, binh quý thần tốc, chúng ta hai người liền trực tiếp đi đến." "Đi thôi." Trương Sở khoát khoát tay. "Kiếm huynh." Nhìn Đoạn Nhiếp hai người rời đi, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Kiếm Thánh, "Ngươi thế nào?" Kiếm Thánh một thẳng sử dụng hủy diệt kiếm ý, đối với thân thể gánh vác thật sự là quá lớn, vừa mới hắn một mực không có nói chuyện, chính là tại điều tức đấy. "Đạo huynh." Kiếm Thánh mặt lộ đắng chát, "Nếu không phải đạo huynh công pháp, sợ là ta hiện tại đã là trở về thiên địa." "Đại huynh." Nghe được lời ấy, Độc Cô Nhất Phương tâm lập tức liền khẩn trương lên. Kiếm Thánh đối với Vô Song Thành mà nói, chính là định hải thần châm giống nhau tồn tại. Nếu Kiếm Thánh hết rồi, Vô Song Thành đến lúc đó họ không họ Độc Cô đều là khó mà nói. Thật sự là Trương Sở thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu động hắn tâm tư, hắn căn bản cũng không có cách ngăn cản. "Cho ngươi." Nhìn Kiếm Thánh bộ dáng, Trương Sở trực tiếp thì lấy ra một ống nhị hình khí huyết thuốc thử, cái này so trước đó cái đó mạnh hơn nhiều. "Đa tạ đạo huynh." Nhận lấy thuốc, Kiếm Thánh nói lời cảm tạ nói, sau đó thì ăn xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt điều tức lên. Đại chiến lúc nào cũng có thể tiến đến, hắn nhất định phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. "Cha, ta cùng tỷ tỷ hồi đến rồi." Nhưng vào lúc này, có 5-6 người tiếng bước chân chuyển tới. Chương 239, nếu là hắn muốn vị trí của ngươi đâu? Một, chương 239, nếu là hắn muốn vị trí của ngươi đâu? Một. Mộng Nhi hồi đến rồi. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Độc Cô Mộng sau khi trở về, mặt lộ vẻ kích động, từ Độc Cô Mộng bái sư đệ nhất Tà Hoàng sau đó, hắn đã là quá lâu không có nhìn thấy Độc Cô Mộng. Phu thân, đại bá. Một cô gái mặc áo đỏ đi đến, nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương về sau, lập tức liền lên phía trước hành lễ, sau đó, gặp được đứng Trương Sở cũng là khẽ không người, gặp qua đạo trưởng. Đối với Trương Sở hành lễ, đó là bởi vì, ở trên đường lúc, Độc Cô Minh đã là cùng Độc Cô Mộng liên tục cường điệu qua, tự nhiên hiểu rõ Trương Sở khủng bố. Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì ý nghĩa. Sư phó ngươi Tà Hoàng không có tới. Nói với Độc Cô Mộng mấy câu sau đó, Độc Cô Nhất Phương nhíu mày một cái, tựa hồ là có chút không thoải mái. Đệ nhất Tà Hoàng bọn hắn cùng Độc Cô gia thật sự là thế giao, nếu không, Độc Cô Mộng một cái nữ nhi ra làm sao có khả năng bái đệ nhất Tà Hoàng vi sư? Sư phụ đã qua đời. Đề cập đệ nhất Tà Hoàng, Độc Cô Mộng trên mặt lóe lên một tia bi thương chi sắc. Chết rồi. Độc Cô Nhất Phương lập tức kinh hãi, có chuyện gì vậy? Hắn võ công cao như vậy, làm sao lại chết rồi? Độc Cô Mộng liền đem sự việc nói một lần, đang truyền thụ Nhiếp Phong Ma Đao sau đó, đệ nhất Tà Hoàng liền chết. Về phần đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ tam Chư Hoàng thì là theo chân Nhiếp Phong cùng đi đối phó Tuyệt Vô Thần đi, căn bản thì không ở đâu. Đối phó Tuyệt Vô Thần. Nghe được lời ấy, Độc Cô Nhất Phương trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi là nói, hiện nay Nhiếp Phong đối phó được Tuyệt Vô Thần? Không biết. Độc Cô Mộng lắc đầu, Nhiếp Phong đúng là học xong Ma Đao, thế nhưng rốt cục có thể hay không đối phó Tuyệt Vô Thần, vẫn đúng là khó mà nói. Phụ thân. Nói đến chỗ này, Độc Cô Mộng tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, ngài sao không cùng đại bá cùng nhau liên hợp Nhiếp Phong bọn hắn đối phó Tuyệt Vô Thần đâu? Ta hiện tại không phải là tại đối phó Tuyệt Vô Thần sao? Độc Cô Nhất Phương liếc nhìn Độc Cô Minh một cái, đã là hiểu rõ ra, Độc Cô Minh sợ là không có nói với Độc Cô Mộng lên hiện nay vô song thành cái bây thế. 3. Độc Cô Mộng nghi ngờ liếc nhìn Độc Cô Nhất Phương một cái. Theo 2 năm trước Độc Cô Nhất Phương đột nhiên thì biến mất tại Cửu Châu trong, hiện nay lại đột nhiên xuất hiện, nàng là thực sự không biết bên trong chuyện gì xảy ra đấy. Tỷ tỷ. Độc Cô Minh vội vàng thì nói, phụ thân chính mang theo chúng ta thu phục Giang Nam mất đất đâu. Chờ đến mất đất thu phục sau đó, lại cùng Tuyệt Vô Thần quyết nhất tử chiến. Nghe được cái này, Độc Cô Mộng trong đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi, nàng luôn cảm giác phụ thân của mình cùng đệ đệ có cái gì giấu giếm nàng. Còn có trước mặt người đạo nhân này là ai? Lại là có thể được đến cha mình còn có đại bá xem trọng, thậm chí là ngay cả mình cầm hoàn khố đệ đệ, đối với người kia cũng có được khẽ khẽ e ngại. Được rồi. Nhìn Độc Cô Mộng hơi có vẻ thần thái mệt mỏi còn có ánh mắt nghi hoặc, Độc Cô Nhất Phương mở miệng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, có việc ngày mai lại nói. Đúng, phụ thân. Độc Cô Mộng đi xuống. Độc Cô Nhất Phương ở đâu đi qua đi lại lên. Trước đây, hắn dự định là đem đệ nhất Tà Hoàng đám người mời tới, để bọn hắn chia ra trấn thủ các phe phái. Rốt cuộc, Cửu Châu hay là một vũ lực trí thượng thế giới, vẹn vẹn có cao thủ nhất lưu, khẳng định là không được. Hiện tại, có thể không được. Nghĩ đến nơi này, Độc Cô Nhất Phương có chút cảm kích nhìn thoáng qua Trương Sở, nếu không phải Trương Sở đem Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương mang đến, chỉ bằng hắn cùng đại ca của mình hai người, khẳng định là phân thân thiếu phương pháp. Thành chủ. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra hắn sầu lo, hiện nay tốt nhất cách làm chính là hỏa tốc xuất kích. Tại Tuyệt Vô Thần cùng Chí Tôn phản ứng trước đó, đem Giang Nam trước nuốt vào. Về phần những chuyện khác, đợi đến sau đó đang nói. Vậy trước tiên nghe đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương nhìn thoáng qua Trương Sở sau đó, thận trọng gật đầu một cái. Sự việc có quyết định, tiếp xuống làm việc thì tương đối đơn giản. Kiếm Thánh, Độc Cô Nhất Phương mang cùng một đội ngũ, cùng Nhiếp Nhân Vương cùng với Đoạn Soái dẫn đầu hai đạo nhân mã, bắt đầu ở phương Nam công thành chiếm đất lên. Trước đây Võ Lâm phương Nam trước hết bị Vô Song Thành cày một lần, trên cơ bản cũng không có mấy cái cao thủ. Đợi đến Vô Song Thành triệt hồi, lại bị Thiên Hạ Hội cày một lần, những kia nguyên vốn thuộc về Giang Nam thế lực, liền càng thêm suy yếu. Đúng lúc này, Vô Thần Tuyệt Cung thì đến, lại đem Giang Nam Võ Lâm cày một lần. Ba lần sau đó, Giang Nam những kia Võ Lâm hảo tộc trên cơ bản đều nhanh phải biến mất. Mà bây giờ, Vô Song Thành lại giết quay về. Không có đỉnh tiêm cao thủ ngăn cản, tăng thêm Vô Song Thành tại Giang Nam lại kinh doanh mấy trăm năm. Tại 4 vị đỉnh tiêm cao thủ dẫn đầu xuống, thật là đánh đâu thắng đó, chẳng qua là hơn 10 ngày công phu, tất cả Giang Nam liền bị Vô Song Thành nuốt xuống. Đồng thời, loại này khống chế cũng không phải loại đó hợp với mặt ngoài khống chế, dựa vào phụ thuộc khống chế Giang Nam, mà là trực tiếp liền lấy chính Vô Song Thành điều động nhân viên khống chế Giang Nam. Giang Nam, tại lúc này đã là thành Vô Song Thành đất phần trăm, liền xem như Võ Lâm Chí Tôn đích thân đến, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Huống chi hiện nay Chí Tôn cũng là tự thân khó bảo, làm sao có khả năng có rảnh tới quản lý Giang Nam sự việc đâu. Tại triệt để nắm trong tay Giang Nam sau đó, Vô Song Thành liền bắt đầu chuẩn bị hướng phương Bắc tiến quân. Hơn 5000 cao thủ, trực tiếp thì biến thành mới xây dựng Vô Song Thành đại quân các cấp sĩ quan, có lấy bọn hắn tồn tại, tăng thêm Vô Song Thành tại Giang Nam lực ảnh hưởng, những đại quân này căn bản thì không tồn tại bất luận cái gì phản bội khả năng tính. Ngay tại Tuyệt Vô Thần còn đang bức bách Chí Tôn kém bị lúc, Vô Song Thành trực tiếp thì hướng phương Bắc tiến quân. Mà Trương Sở đâu? Ngược lại là không cùng nhìn Vô Song Thành đại quân cùng nhau đi tới, mà là tại phương kia các cái trong thành thị nhanh chóng du lắm lên. Hắn hay là rất bận rộn. Lần này Vô Song Thành trở lại phương Nam, thế nhưng chém giết không ít người. Vì sao nói như vậy đâu? Trương Sở chọn vẹn cấp ra hơn 5 vạn tâm trấn thi phủ, hơn nữa là dùng không sai bị lắm. Những thứ này trấn thi phủ trừ ra dùng tại Vô Thần Tuyệt Cung những người kia cùng với Vô Thần Tuyệt Cung phụ thuộc thế lực thượng bên ngoài, còn có không dùng một phần nhỏ tại những kia bị Vô Song Thành thành trừ Võ Lâm phương Nam bại hoại. Không sai, Tuyệt Vô Thần trong tay tinh nhuệ đúng là thì kia vài trăm người. Thế nhưng liền xem như một cái kẻ ngu đều biết, chỉ là vài trăm người căn bản liền không khả năng đánh tan Thiên Hạ Hội, càng không khả năng đánh tới Chí Tôn nơi đó đi. Hắn tới trước Cửu Châu lúc, khẳng định là mang theo không ít phủ tàng võ lâm người đâu. Nếu không, hắn sao khống chế được Cửu Châu đâu? Theo Trương Sở tại các cái trong thành thị không ngừng đi dạo, Rất nhanh, mấy vạn bộ thi thể đã là bị Trương Sở thu vào thế giới sinh hóa, đặt ở luyện thi đại trận trong. Đoán chừng, không được bao lâu, thế giới sinh hóa rồi sẽ có thêm mấy vạn cố luyện thi, đồng thời có ít nhất 1-2 vạn cố hắc cương. Không sai, lần này đi theo Tuyệt Vô Thần tiến về Cựu Châu phủ tang người trong võ lâm, coi như là đến hỏng bét, tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị vô song thành người, giết máu chảy thành sông. Chương 239, nếu là hắn muốn vị trí của ngươi đâu? 2, chương 239, nếu là hắn muốn vị trí của ngươi đâu? 2. Lần này, phủ tang võ lâm sợ là muốn tuyệt tự. Đem mọi thứ đều thu thập thỏa đáng sau đó, Trương Sở liền định đuổi kịp vô song thành đội ngũ. Tuyệt Vô Thần, tuyệt đối là không thể để cho hắn chạy. Nói không chừng lần này, hắn có thể được hai cố đồng giáp thi đâu. Ngay tại Trương Sở dự định hướng phía Vô Song Thành đại quân đuổi theo lúc, hắn đột nhiên thì ngừng lại. Các hạ là? Ở trước mặt của hắn, có một lão đầu râu bạc chặn đường đi của hắn lại. Đừng nhìn kia lão đầu râu bạc vẻ mặt hiền lành, trách trời thương dân, thế nhưng, đáy mắt chỗ sâu lạnh lùng, lại là không che giấu được. Đồng thời, Trương Sở có thể cảm thụ được trước mắt lão nhân này thực lực cực kỳ cường đại, sợ là không thua Đế Thích Tiên. Thậm chí là, Trương Sở liền xem như lấy ra thi vương tiền, sợ cũng chỉ là năng lực cùng lão đầu kia ngang hàng thôi. Hắn ở trong lòng tính toán người trước mắt, rốt cuộc là ai? Lão đầu kia ép căn bản không hề hồi phục ý nghĩa, ngược lại là liếc nhìn Trương Sở một cái, tựa hồ là muốn đem Trương Sở nhìn thấu bình thường, trên người của ngươi đúng là tràn đầy tử khí, vốn nên đã là chết đi người, nhưng mà, lại còn sống sót, trên người mơ hồ lộ ra một cỗ thịnh vượng đến cực điểm khí huyết. Kỳ lạ a. Lão hủ chưa từng thấy qua ngươi kỳ quái như thế người đâu. Thực lực mạnh như vậy, không thua Đế Thích Tiên. Mà Trương Sở trong lòng âm thầm tính toán, đột nhiên thì linh quang lóe lên, mạnh địa ngẩng đầu lên, ngươi là thập nhị kinh hoàng đứng đầu, Tiếu Tam Tiếu. Tại phim truyền hình bản phong vân bên trong, năng lực cùng Đế Thích Thiên phân cao thấp, cũng là Tiếu Tam Tiếu. Ngươi biết lão phu? Nghe được Trương Sở sau đó, Tiếu Tam Tiếu trong đôi mắt bắn ra dọa người hàn quang. Cũng không phải là Trương Sở điểm ra thập nhị kinh hoàng, mà là Trương Sở gọi ra tên của hắn. Đã trải qua bao nhiêu năm, không có mấy người hiểu rõ tên của hắn, mà Trương Sở có thể gọi ra đến, tuyệt đối không phải đơn giản người. Tiếu Tam Tiếu. Trương Sở cũng là không trả lời Tiếu Tam Tiếu vấn đề, ngược lại lời nói ở giữa mơ hồ có chút cảnh cáo ý vị, ngươi cùng bần đạo nước sông không phạm nước giếng, hay là không muốn ngăn trở bần đạo đường đi? Ồ. Tiếu Tam Tiếu lại khôi phục vẻ mặt hiền hòa dáng vẻ, đại lộ chỉ lên trời, cấp đi nửa bên. Lão phu khi nào, chặn đạo trưởng đường đi đâu? Kia liền cáo tử. Dứt lời, Trương Sở thân hình lóe lên, thì hướng phía Vô Song Thành đại quân lộ tuyến mau chóng đuổi theo. Mà Tiếu Tam Tiếu nhìn Trương Sở mau chóng đuổi theo con đường, suy nghĩ một chút sau đó, hay là đi theo. Hắn ngược lại muốn xem trước mắt đạo sĩ này, rốt cuộc là ai. Tại hắn gần 2000 năm thọ trong số mệnh, thế nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này người tồn tại. Cảm giác được hậu phương đi theo Tiếu Tam Tiếu, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia linh ý. Tất nhiên ngươi là chính mình đuổi theo tới, vậy cũng đừng trách bần đạo. Hắn lần này tiến đến là muốn đối phó Đế Thích Tiên, vì Đế Thích Tiên kia tự đại tính tình, gặp phải giống như hắn sống đã ngoài ngàn năm người, phản ứng đầu tiên sợ không phải giao lưu, mà là nghĩ biện pháp tiêu diệt người này. Đến lúc đó, hai người bọn họ đối mặt, Trương Sở hoàn toàn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Về phần bọn hắn hai người có thể hay không liên hợp, Trương Sở đó là một chút cũng không mang sợ. Thì Vương Phiên nơi tay còn có 4 cấu ngân giáp thi tại, liền xem như vây đánh, Trương Sở cũng là không sợ. Huống chi Trương Sở có thể cảm nhận được Tiếu Tam Tiếu thực lực mặc dù là mạnh hơn hắn, thế nhưng tại căn cơ phương diện tuyệt đối là không có hắn vững chắc. Tích lũy dày như vậy căn cơ, nếu là không năng lực vượt cấp giết địch, đây không phải là trắng tích lũy sao? Một đường phi nhanh dọc theo Vô Song Thành đại quân tiến quân lộ tuyến, mỗi đến đầy đất, Trương Sở liền đem những kia dán thi thể của hoàng phủ thu vào. Đi theo sau Trương Sở, Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy màn này sau đó, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ hoài nghi, trên người người này lớn như vậy tử khí, lẽ nào hắn là dựa vào thi thể tu luyện sao? Nghĩ đến nơi này, Tiếu Tam Tiếu trong đôi mắt lóe lên một tia hàn quang, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diện. Vì Trương Sở tốc độ, liền xem như mỗi đến một chỗ cần dừng lại thu thập thi thể, thế nhưng, đợi đến hắn đuổi kịp Vô Song Thành đại quân lúc, cũng bất quá là 2-3 ngày công phu thôi. Mà Tiếu Tam Tiếu một thẳng đi theo Trương Sở, không có chút nào rời đi dáng vẻ. Giờ phút này, Vô Song Thành đại quân đã là thẳng tiến đến cuối, đi tới thế này kinh sư chỗ. Tuyệt Vô Thần giờ phút này đang đúng là trong hoàng cung đấy. Thành chủ, ngay tại Độc Cô Nhất Phương tại lều lớn nghị sự lúc, Thích Võ Tôn đi đến, đạo trưởng chạy đến. Đạo trưởng đến rồi. Độc Cô Nhất Phương còn có kiếm thánh bọn người đứng lên, chuẩn bị ra đi nên đón đấy. Gặp qua thành chủ. Còn không chờ bọn hắn đi ra chỗ ngồi, Trương Sở đã là đi tới trong lều vải. Giờ phút này, trong lều vải, ngồi kiếm thánh Độc Cô Kiếm, Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương, Bác Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương, Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái, Đệ Nhị Đao Hoàng, Đệ Tam Chư Hoàng và thế giới phong vân cao thủ. Đạo trưởng xin mời ngồi. Độc Cô Nhất Phương trực tiếp liền đem thượng vị nhường lại. Một màn này, nhường trong lều vải những kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Sở người, kinh ngạc không thôi. Năng lực ngồi ở chỗ này, trừ ra võ công cao cường bên ngoài, đều là kinh nghiệm giang hồ cực kỳ lão đạo, ân tình cực kỳ lão luyện người. Tự nhiên là năng lực nhìn ra, Vô Song Thành tuyệt đối không phải đến Cần Vương, mà là đến tranh đoạt thiên hạ. Rốt cuộc cái đó Cần Vương người, năng lực một đường đánh tới, sau đó đem tất cả đánh xuống địa vực cũng cho triệt để chiếm cứ nắm trong tay đâu. Chủ yếu nhất là, Phương Nam đã là triệt để nắm trong tay Vô Song Thành, đã là có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Còn có chính là, Vô Song Thành kia 5000 nhị lưu trở lên cao thủ, cũng là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chư vị, Độc Cô Nhất Phương trong lều vải đảo mắt một vòng, đứng lên, vị đạo trưởng này là trưởng sinh đạo trưởng. Chư vị có biết nhau, có không biết. Nhưng mà, bản tọa nói cho đúng là, đạo giải chính là bổn thành chủ. Nghe được lời ấy, mọi người ở đây đều là mơ hồ kinh hãi, đạo nhân này, rốt cục là người thế nào, lại là như thế nhường Độc Cô Nhất Phương coi trọng. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bất quá, rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Như là Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái hai người bọn họ đều là vẻ mặt nhận đồng dáng vẻ, dường như người đạo nhân này xa so với Độc Cô Nhất Phương càng đến bọn hắn kính trọng đồng dạng. Thậm chí là, ngồi ở một bên kiếm thánh cũng là không có có chút. Đúng, thành chủ. Và trong chốc lát sau đó, trong lều vải thì yên tĩnh trở lại, đối với Trương Sở bắt đầu hành lễ, bái kiến trưởng sinh đạo trưởng. Vậy nếu là, đạo nhân này muốn vị trí của ngươi đâu? Vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên thì chọc vào, một thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong lều vải. Mà một thằng hai mắt nhắm chặt kiếm thánh, cũng là mở ra tràn đầy kiếm ý hai con ngươi. Chương 240, ra tay, 1, chương 240, ra tay, 1. Người nào? Ngồi ở chỗ kia người đều đứng lên, hướng phía lều lớn cửa nhìn sang, một khí độ bất phàm, mặt mũi tràn đầy trêu tức lão đầu, đã là đứng ở chỗ nào? Nhìn qua lão đầu kia, mặt của mọi người sắc không đồng nhất, có nhiều tại quan sát, có thì là có chút sầu lo, về phần Độc Cô Nhất Phương thì là có chút thẹn quá hóa giận. Lời vừa nói ra, rất rõ ràng chính là đang khích bác. Bây giờ còn chưa có triệt để nhất thống Cựu Châu đâu, nếu dậy rồi nội chiến coi như tương đối không ổn. Độc Cô Nhất Phương một trả lời không tốt, sợ là cục diện thật tốt muốn sụp đổ. Đạo trưởng nếu là muốn. Độc Cô Nhất Phương hít sâu một hơi, cũng là phong khoáng đến cực điểm, cầm lấy đi chính là, ta Độc Cô Nhất Phương không một câu oán hận nào. Cha. Độc Cô Minh nghe sau khi tới, lập tức liền hướng phía Độc Cô Nhất Phương hô một tiếng. Im miệng. Độc Cô Nhất Phương hai trong mắt hàn quang lóe lên, ngày xưa tích uy lại là đem Độc Cô Minh còn lại sợ tới mức nuốt vào trong. Về phần một bên Đoạn Lãng đám người nghe sau khi tới, cũng là đối với Độc Cô Nhất Phương sáng suốt, âm thầm điểm khen. Bọn hắn đều là hiểu rõ Trương Sở thực lực, nếu là thật muốn sáng tạo Cửu Châu Vương triều, quả thực là quá mức đơn giản. Vì thực lực của hắn, như là nghĩ, trực tiếp là có thể quét ngang Cửu Châu, cần gì phải vậy phiền phức đâu. Mà một bên mặt khác những cái kia chưa từng gặp qua Trương Sở người, thì là cảm giác có chút không hiểu ra sao, thật không dễ dàng đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, liền muốn đưa tay để người. Đến bây giờ, loại này ngôn luận há lại có thể nói ra. Nói ra, vậy sẽ phải dao động vô song thành thống trị, cũng sẽ để cho một số người lên một ít không nên lên tâm tư, bất lợi cho nội bộ ổn định. Ha ha. Trương Sở nhìn Tiếu Tam Tiếu nở nụ cười lạnh, trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn quang, "Tiếu Tam Tiếu, sao dám lớn ta?" Sau đó, hắn thì quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương còn có trong đại trướng mọi người, bần đạo chính là người thế ngoại. Hoàng quyền bá nghiệp, tại bần đạo trong mắt lại tính là cái gì đâu? Bần đạo muốn làm muốn, trên đời lại có ai người có thể ngăn cản? Dứt lời, Trương Sở còn hướng nhìn bốn phía nhìn một lần, ánh mắt chiếu tới, lực áp bách kinh người, mọi người đều là đưa ánh mắt rời đi, liền xem như Độc Cô Nhất Phương cũng là đồng dạng. Lều lớn trong, chỉ có kiếm thánh Độc Cô Kiếm cùng Tiếu Tam Tiếu hai người, trực diện Trương Sở trong ánh mắt áp lực. Kiếm thánh Độc Cô Kiếm thành tại kiếm đạo, trừ kiếm bên ngoài, không có vật khác, tự nhiên không sợ Trương Sở trong đôi mắt uy áp. Mà Tiếu Tam Tiếu, vậy liền thuần túy là thực lực kinh người, căn bản thì không quan tâm Trương Sở tức giận. Nhìn qua mặt không đổi sắc Tiếu Tam Tiếu, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo ý vị không rõ ánh mắt, dường như uy hiếp, dường như thương hại. Bất quá, qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng Tiếu Tam Tiếu thực lực cỡ nào ngang ngược, há có thể không phát hiện được Trương Sở kia ý vị không rõ ánh mắt. Nhưng mà, hắn thì không có để ý, trong giang hồ, Cửu Châu thiên hạ, quyền đầu cứng mới là đạo lý quyết định. Đạo trưởng nói một chút cũng không có sai. Độc Cô Nhất Phương đang nghe được Trương Sở sau đó, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật lo lắng Trương Sở hái quả đào. Thật sự là Trương Sở thực lực quá mức kinh người, liền xem như hắn đại huynh kiếm thánh cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Cho nên, đang nghe được Trương Sở kia tràn đầy giọng điệu bá đạo sau đó, nhưng trong lòng thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tối thiểu, Trương Sở sẽ không chiếm vô song thành cơ nghiệp. Vì đạo trưởng thực lực, muốn hoàng quyền bá nghiệp, đó chính là nhấc nhấc tay sự việc thôi. Dứt lời, còn hướng nhìn bốn phía nhìn một vòng. Một bên Đoạn Soái đám người cũng là tương đối nhận đồng gật đầu một cái, về phần những kia không có kiến thức qua Trương Sở người khủng bố, trong lòng thì là ý vị khó hiểu. Bất quá, bọn hắn thì đem Trương Sở ghi tạc trong lòng, đạo nhân này tuyệt đối là không thể trêu chọc. Có thể khiến cho Cựu Châu vua không ai, Độc Cô Nhất Phương nói ra lời ấy, cũng đủ để chứng minh Trương Sở kinh khủng. Không thấy được, ngay cả kiếm thánh Độc Cô Kiếm, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, Bác Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương bọn người là biểu đạt tán đồng tâm ý sao? Các vị, nhìn đứng mọi người, Độc Cô Nhất Phương mở miệng, hay là ngồi xuống trước đã. Chúng ta tiếp lấy bàn bạc sao đi Cần Vương? Có cái gì tốt bàn bạc? Trương Sở lại là hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đánh vào đi là được rồi. Mất hắn hiệu, thiên hạ tổng xua đuổi. Hắn đã là không có tư cách làm chí tôn, trực tiếp kéo xuống là được rồi. Lời vừa nói ra, Độc Cô Nhất Phương lập tức cũng có chút không phản bắt được, nhưng trong lòng thì không dám đối với Trương Sở có chút nào phất ất tâm ý. Ngược lại là hung tợn nhìn thoáng qua đứng lều lớn cửa lão đầu kia, trước đây hòa hợp bầu không khí, cứ như vậy hết rồi. Đạo trưởng nói rất đúng. Bất quá, Độc Cô Nhất Phương hay là theo Trương Sở lời nói ra, mất hắn hiệu, thiên hạ tổng xua đuổi. Trực tiếp cường công là được. Quyết định như vậy đi. Không đợi những người khác nói cái gì, Trương Sở nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương, vận đạo đi trước một bước. Dứt lời, thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa, mà đứng ngoài cửa Tiếu Tam Tiếu cũng là đi theo. Thành chủ, một không biết tên võ lâm hảo hiệp đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương. Còn chờ cái gì? Kiếm thánh lại là không giống nhau Độc Cô Nhất Phương nói chuyện, trực tiếp thì đứng ra, còn không mau đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mọi người cũng không hề động, mà là đưa ánh mắt nhìn phía Độc Cô Nhất Phương. Kiếm thánh tuy là vô song thành định hải thần châm, thế nhưng vô song thành chủ sự lại là Độc Cô Nhất Phương. Đại huynh cũng lên tiếng, còn không mau đi. Nhìn mặt người trung nhân, Độc Cô Nhất Phương mang những thứ này nộ khí giống lên một tiếng. Trong đại trướng mọi người, trực tiếp thì đi ra ngoài, chỉ còn lại có kiếm thánh còn có Độc Cô Nhất Phương. Một phương. Kiếm thánh nhìn sắc mặt có chút khó chịu Độc Cô Nhất Phương, chậm rãi nói, trưởng sinh đạo trưởng chí không tại thiên hạ. Lao đầu kia lời nói, ngươi không cần lo lắng. Đại huynh, ta biết. Độc Cô Nhất Phương bình phục một hạ cảm xúc, trịnh trọng nói, còn có. Nhìn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh Độc Cô Nhất Phương, Kiếm Thánh nói tiếp, vừa mới lao đầu kia, thực lực cực mạnh, liền xem như ta ra tay, cũng là không có nắm chắc. Ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Nhất Phương lập tức thì ngạc nhiên đến cực điểm, trong lòng linh quang lóe lên, lẽ nào hắn chính là đạo trưởng lời nói lao quái vật? Hẳn không phải là. Kiếm Thánh lắc đầu, nếu Trường Sinh đạo huynh lời nói người lao quái kia vật, chuyện hôm nay thì không sẽ đơn giản như vậy. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, lập tức thì ngồi xuống, sắc mặt có chút đổi phế. Hắn nghe được, nhà mình đại huynh ý nghĩa rất rõ ràng, hướng Trương Sở lời nói lao quái vật thế này tuyệt không chỉ là một, thậm chí là còn có mấy cái. Trên đầu nhiều như vậy bà, vậy hắn đoạt được thiên hạ còn có gì dùng? Làm sao vậy? Kiếm Thánh nhìn thoáng qua Độc Cô Nhất Phương, này thì không chịu nổi. Chương 240, ra tay 2, chương 240, ra tay 2. Độc Cô Nhất Phương lập tức thì ngượng ngùng không thôi, đại huynh, còn nhớ hay không được Trường Sinh đạo huynh ban đầu gặp nhau lúc, đang làm cái gì? Sưu tập điển tịch võ công, suy diễn tuyệt thế thần công. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Suy nghĩ minh bạch sao? Suy nghĩ minh bạch. Trương Sở đúng là chí không còn thiên hạ, nếu là chí tại thiên hạ, hắn chỉ cần đem truyền thụ cho võ công của bọn hắn, truyền thụ cho những người khác, trực tiếp là có thể kéo một ngang ngược đến cực điểm thế lực. Không cần nói, Trương Sở không có tài nguyên, liền xem như truyền thụ cũng vô dụng. Lam Sơ, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Trương Sở cho hắn đại huynh không ít tu luyện trường sinh võ đạo thuốc. Chỉ là những dược tề kia, chỉ cần có thể sản xuất hàng loạt, 15 năm thời gian, đủ để kéo một chi hoàn toàn do cao thủ nhất lưu tạo thành thế lực lớn. Suy nghĩ minh bạch, còn không nhanh chuẩn bị. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm thân hình khẽ động, Trường Sinh đạo huynh đã là độc thủ, chớ có lãng phí cơ hội như vậy. Âm thanh rơi xuống, kiếm thánh thân ảnh đã là biến mất tại trong đại trướng. Độc Cô Nhất Phương chỉnh lý một chút tâm trạng, cũng là đi nhanh lên ra ngoài. Giờ phút này, Trương Sở đã là đi tới kinh sư ngoài cửa thành, nhìn qua đã là đóng chặt hoàn toàn cửa thành. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hoàn toàn không để ý tới đứng tại trên tường thành những thủ vệ kia, cũng là không có để ý sau lưng đi theo Tiếu Tam thiếu. Suy nghĩ khẽ động, hơn 10 cây dài đến 3-4 trượng, một người vây quanh quy mô cọc gỗ thì hiện lên ở Trương Sở trước người. Đốt. Theo Trương Sở phất ống tay háo một cái, phiêu phủ ở trước mắt cọc gỗ trực tiếp thì hướng phía trước cửa thành gắng gượng đụng tới. Ầm ầm. Phong kín cửa thành cũng không có bị phá tan, ngược lại là trực tiếp thì xuất hiện một người vây quanh quy mô lô lớn. Không đợi những kia thủ thành người phản ứng, còn lại vài gốc cọc gỗ liên tiếp mà đi. Trong khoảnh khắc, đã là phong kín cửa thành, trực tiếp liền bị đụng vỡ nát. Đứng cửa thành sau đó những người kia trực tiếp thì hóa thành xương máu. Trương Sở thân hình khẽ động, thì bước vào kinh sư trong. Mà đi theo sau Trương Sở Tiếu Tam thiếu, thì là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, kia cọc gỗ là từ đâu tới? Kia cọc gỗ uy lực sao như thế đại? Thế nhưng, hắn không có thời gian suy tư, Trương Sở đã là tiến vào, hắn cũng là đuổi vào trong. Tại phía sau bọn họ thì là đã chuẩn bị xong Độc Cô Nhất Phương cùng với thủ hạ của hắn. Nhìn thấy cửa thành bị hoanh thành mảnh vỡ, còn có đã là đến cửa thành kiếm thánh, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp thì rút ra trường kiếm, hét dài một tiếng, giết. Sau đó thì một ngựa đi đầu, hướng phía cửa thành mau chóng đuổi theo. Theo sát phía sau chính là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, Bác Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương đám người, bọn hắn cũng là rút ra đao kiếm, hướng phía trước vọt tới. Giết, giết, giết. Lập tức tiếng giết rung trời, chọc tan bầu trời. Đã là phá toái cửa thành, tại bọn họ những cao thủ này trước mặt, cũng không để phòng có cái gì khác biệt đâu. Nhất là kiếm thánh đã là đem cửa thành triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Mà Trương Sở giờ phút này ép căn bản không hề quan tâm Độc Cô Nhất Phương bọn hắn, hắn đã là đi tới hoàng thành trước đó. Nhìn lấy đóng chặt nhìn cửa thành hoàng thành, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là một cái cọc gỗ xuất hiện, đối với cửa thành thì hành kích tới. Trong khoảnh khắc, cửa thành thì biến thành một phấn, mà cọc gỗ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới Trương Sở đã là đem trong chữ vật không gian tế luyện tốt cọc gỗ sử dụng hết, lần này dùng là pháp lực ngưng tụ thành cọc gỗ. Tại pháp lực trước mặt, cửa thành tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đây là cái gì lực lượng? Theo sát phía sau Tiếu Tam thiếu nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện, phá toái cửa thành sau đó lại biến mất cọc gỗ, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Trước mắt này biến mất cọc gỗ, cùng trước đó chứng kiến thấy cọc gỗ tuyệt đối không giống nhau. Nó là do một loại ngang ngược trực tiếp lực lượng ngưng luyện mà thành. Chủ yếu nhất là, hắn Tiếu Tam thiếu sống hơn 2000 năm, lại là từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua này loại sức mạnh. Vẹn vẹn là lực lượng kia tiêu tán khí tức, đều bị hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run rẩy. Mà tránh ở một bên, một thẳng quan sát đến nơi đây tình huống Đế Thích Thiên, trong đôi mắt trêu tức cũng là biến mất, trong mắt đều là ngưng trọng. Chỉ là Trương Sở ép căn bản không hề quản bọn họ là nghĩ như thế nào, trực tiếp thì hướng phía hoàng thành nội bộ mà đi. Đã là để tới trước hoàng thành nội bộ, chính đang chuẩn bị nhường ngôi đại điện mọi người, cũng là cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến cực điểm chấn động, tựa hồ là hoàng thành bên ngoài xảy ra chuyện gì không được sự việc đồng dạng. Cung chủ, mọi người ở đây nghi ngờ lúc, một mang theo mặt nạ người Nhật chạy vào, chạy tới Tuyệt Vô Thần trước mặt, vô song thành người sát vào đến rồi. Rát rưởi. Tuyệt Vô Thần trên mặt lóe lên một tia xấu hổ chi sắc, lại là nhường vô song thành người sát vào đến, các ngươi đều là làm ăn gì? Nói xong, trong đôi mắt đều là sắc cơ, vừa vặn vốn đang tính toán đợi đến đại điện kết thúc, tại đối phó vô song thành người đâu, bọn hắn nếu là sát đến, vừa vặn cùng nhau xử lý, tỉnh bản tọa đi một chuyến nữa. Cung chủ, kia mang theo mặt nạ người, lại là trên mặt sợ hãi, quả thực là đánh nát cửa thành sự tình, nhường hắn hù dọa, bọn hắn là trực tiếp đem cửa thành đánh nát sát đi vào. Đánh nát cửa thành? Tuyệt Vô Thần khinh thường nở nụ cười, bản tọa cũng là có thể làm được. Hắn bất diệt kim thân đại thành sau đó, đánh nát cửa thành cũng không phải làm không được, có cái gì tốt sợ hãi? Mà đứng ở một bên, có vẻ hơi khủng hoảng chí tôn, thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Vô Song Thành đại quân sát đến, mệnh của hắn cũng liền bảo vệ, địa vị của hắn cũng là bảo vệ. Tuyệt Vô Thần, nhận lấy cái chết. Đang Tuyệt Vô Thần trong lòng sát cơ vô hạn lúc, một đạo khoác lên áo choàng thân ảnh phi thân mà đến, trường kiếm trong tay, trực tiếp thì đối với Tuyệt Vô Thần bổ xuống. Muốn chết. Vốn là vô cùng phẫn nộ Tuyệt Vô Thần, nhìn thấy người đến, trực tiếp chính là tuyệt chiêu chào hỏi. Oeng. Một quyền liền đem người đến đánh trở về, đem rắn chắc thành cung cũng là xô ra đến một cái độc lớn. Ta đến vậy. Vào thời khắc này, lại là một thân ảnh xuất hiện, Tuyệt Vô Thần, ngươi chạy không được. Vô Danh. Tuyệt Vô Thần nhìn thấy toàn thân trên dưới tản ra kiếm mang Vô Danh, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo hối hận chi sắc, làm sơ bắt giữ Vô Danh lúc, nên trực tiếp giết. Oeng. Không có chút nào do dự, Tuyệt Vô Thần lại là một cái trọng quyền vung ra. Mà giờ khắc này, ẩn vào một bên hung bá, nhìn phía dưới kia kịch liệt đến cực điểm chém giết cảnh tượng, lại là mảy may không có ý xuất thủ. Quả thực là quá loạn, Mai Danh nhận tích Vô Song Thành đột nhiên thì xuất hiện, đồng thời, thực lực càng là hơn vô cùng cường đại. Hắn hiện tại không nóng nảy, đợi đến Tuyệt Vô Thần cùng Vô Song Thành liệu đến lưỡng bại câu thương lúc, hắn đang xuất thủ, cũng không muộn. Hiện tại, liền hẳn là xem trò vui lúc. Huống chi, tại trùng tu võ công về sau, hắn lại hóa thân thành trộn lẫn thế ma, tự nhận là thiên hạ lại không có địch thủ. Chỉ là Tuyệt Vô Thần, độc cô nhất phương, chẳng qua là tên hề nhảy nhót thôi, huống chi, còn hiện tại còn khống chế nhìn Nhiếp Phong đâu. Hùng bá, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo phía sau hắn truyền tới. Chương 241, tấm màn đen che trời, 1, chương 241, tấm màn đen che trời, 1. Người nào? Hùng bá đột nhiên thì vừa quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua sau lưng đột nhiên đạo nhân, cách hắn chẳng qua 2, 3 bước khoảng cách, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tu vi của hắn cũng coi là không yếu, thế nhưng, đối mặt với đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đạo nhân, lại là không có chút nào phát giác. Đủ thấy nhìn đột nhiên ra hiện ở sau lưng hắn người, thực lực cường đại cỡ nào. Bần đạo trường sinh. Trương Sở trên mặt nụ cười, gặp qua Hùng bá chủ, thấy qua Trường Sinh đạo trưởng. Hùng bá lập tức liền chắp tay thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy đề phòng tâm ý, thận trọng hỏi nói, không biết Trường Sinh đạo trưởng tìm vãn bối có chuyện gì. Không sai, Hùng bá hiện tại thật là coi được gián được, cảm giác được Trương Sở không thể địch lại sau đó, lập tức liền nằm đầu làm tiểu, tự xưng vãn bối. Ngươi bây giờ thành thục rất nhiều. Trương Sở lời nói thật sự dường như là một trưởng bối một dạng, bất quá, quân cờ chính là quân cờ. Sán cứu không được vận mệnh của mình. Hùng bá nghe được Trương Sở sau đó, trên mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trương Sở, sán cứu không được vận mệnh của mình. Tiền bối nói là thành thì phong vân, bại thì phong vân a. Nói đến chỗ này, Hùng bá trên mặt đều là tức giận, trong ngôn ngữ đều là không cam lòng, thế nhưng, hiện tại bản tọa đã là không nhận mệnh. Kỳ thực, ngươi có nhận hay không mệnh đều là giống nhau. Trương Sở không thèm để ý chút nào nói, thực lực của ngươi quá yếu, có nhận hay không mệnh đều là giống nhau. Đạo trưởng này là ý gì? Hùng bá lông mày trực tiếp thì nhíu lại, hắn nghe được Trương Sở lời nói ngụ ý, thậm chí là kẻ đến không thiện. Bần đạo này đến, chính là vì hướng Hùng bang chủ lấy một vật thôi. Không biết đạo trưởng muốn cái gì. Giờ phút này, Hùng bá chân khí đã là hợp thành tụ lại, chuẩn bị tùy thời cũng muốn xuất thủ. Hắn đã là cảm thấy không ổn. Lấy mệnh của ngươi. Trương Sở tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cổ phái nhiên ra sức thì hướng phía Hùng bá ép tới. Trước đây đã là đem chân khí nhấc lên Hùng bá, giờ phút này lại là động đậy không được nữa. Vẹn vẹn theo trong con ngươi của hắn, có thể nhìn thấy một ít sợ hãi, khẩn cầu tâm ý. Thật không dễ dàng, lần nữa tu trở về võ công, Tuyệt Vô Thần cùng Vô Song Thành đại chiến lại hết sức căng thẳng, mắt thấy là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng, đột nhiên lại toát ra một tà đạo, muốn lấy mệnh của hắn, sao mà bi ai. Giờ phút này, Hùng bá nếu có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ bi thương đến cực điểm ngửa mặt rít gào, lên trời bất công a. Chỉ là, hắn đã là không có cơ hội, Trương Sở phất ống tay áo một cái, Hùng bá đã là biến mất ngay tại chỗ, bị hắn thu vào trong chữ vật không gian. Hiện tại Hùng bá còn không thể chết, hắn đối với Trương Sở mà nói, không thua gì một tiểu bốt, có thể cho Trương Sở cung cấp không ít kinh nghiệm. Trí nhớ của hắn, thế nhưng tương đối quý giá. Nhiều như vậy võ công, cũng sửa sang lại, đảm nhiệm Trường Sinh võ đạo thôi diễn nội tình, vậy cũng đúng tương đối hữu dụng. Vào thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước người. "Thú vị, thú vị." Không chờ Trương Sở mở miệng, hắn liền mang theo cười quái dị, có chút ít tò mò nhìn Trương Sở. "Bần đạo là nên xưng ngươi là Đế Thích Thiên đâu." Nhìn qua kia mang tính tiêu chí băng điêu mặt nạ, Trương Sở cũng là không sợ chút nào, trên mặt vẻ kỳ quái, "Hay là nên xưng ngươi là Từ Phúc đâu? Người rốt cuộc là ai?" Nghe được Trương Sở đúng là trực tiếp gọi ra thân phận của hắn, Đế Thích Thiên sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn đã là sống hơn 1000 năm, Từ Phúc tên này đã sớm không muốn người biết. Thế nhưng, trước mặt đạo sĩ này, đúng là trực tiếp thì gọi ra hắn ẩn tàng thân phận, lập tức thì khiến cho hắn coi trọng. "Thiếu Tam thiếu." Trương Sở lại là không có chút nào trả lời Đế Thích ý của trời, ngược lại hướng phía bốn phía, thản nhiên nói, "Tất nhiên đến, làm gì che giấu đâu." Ha ha ha. Nương theo lấy một tiếng cười, Thiếu Tam thiếu cũng là xuất hiện ở trong lầu các, hắn nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, trong đôi mắt cũng là tràn ngập tò mò, lão hủ hiện tại thì càng hiếu kỳ, người rốt cuộc là ai? Lại là có thể biết Đế Thích thiên thân phận. Nói xong, hắn còn hướng nhìn Trương Sở nhìn thoáng qua, trong đôi mắt cũng là tràn đầy vẻ quái dị. Từ Phúc thân phận đối với hắn mà nói, căn bản thực sự không phải bí mật, thế nhưng, vậy cũng đúng hơn 1000 năm trước sự tình. Trước mắt đạo nhân là như thế nào biết được? Lẽ nào, hắn cũng là thôn phệ thần thú tinh nguyên sao? Chỉ là, tứ đại thần thú, trừ ra Huyền Vũ còn có thần phượng bên ngoài, thần long cùng hỏa kỳ lần còn sống được thật tốt ta. Lẽ nào, còn có cái gì hắn không biết thần thú tồn có ở đây không? Thiếu Tam thiếu. Đế Thích Thiên nhìn phía đứng ở một bên lão giả, ánh mắt bên trong mang theo khẽ khẽ đề phòng tâm ý. Hắn đã là cảm nhận được Thiếu Tam thiếu trên người vậy đối với hắn chơi chơi uy hiếp cảm giác. Còn có chính là thân phận của hắn cũng sớm đã là mất đi tại trong dòng sông lịch sử, vì sao hôm nay gặp phải hai người, đều biết thân phận chân thật của hắn. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Bần đạo trước xử lý một chút phía dưới sự việc. Trương Sở Linh thức tự nhiên là cảm nhận được phía dưới không ngừng tiến hành đại chiến, cho nên hắn như là cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng, sau đó chúng ta lại tự làm sao? Không chờ bọn họ trả lời chắc chắn, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là ra lầu các. Đế Thích Tiên không hề động, Tiếu Tam Tiếu cũng không có động, bất quá bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới những kia chính đang chém giết lẫn nhau nhìn người. Bọn hắn cũng đều là tương đối yêu kỳ, kia Trường Sinh đạo nhân sẽ xử lý như thế nào phía dưới sự việc. Độc Cô Nhất Phương thân mình thì Trường Sinh võ đạo đại thành, Trường Sinh võ đạo tự mang kim cương bất hoại chi thân, thế nhưng không một chút nào yếu tại Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, cho nên Tuyệt Vô Thần tại mấy người vây công phía dưới đã sớm rơi vào đến tuyệt đối hạ trong gió, lúc nào cũng có thể bị thua. Chủ yếu nhất là hắn chỉ cần vừa rơi xuống bại, thì tuyệt không có khả năng tại về đến phủ tăng. Mặc kệ là Độc Cô Nhất Phương hay là Đoạn Soái đám người, bọn hắn có thể cũng không có chút nào lòng dạ đàn bà. Đạo trưởng, ngài đã tới. Đang hàm trong chiến đấu, Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Trương Sở đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lập tức liền hô một tiếng. Trương Sở khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, đã là xuất hiện ở đại trong chiến đấu, phất ống tay áo một cái, Tuyệt Vô Thần đã là biến mất. Cẩn thận rồi. Đúng lúc này Trương Sở thân ảnh cũng đã biến mất, chẳng qua, Độc Cô Nhất Phương, Nhiếp Nhân Vương đám người trong lòng cũng nhớ tới Trương Sở cảnh cáo, người lao quái kia vật đã là đến rồi. Mấy người lập tức liền đề phòng rồi lên, duy chỉ có kiếm thánh trong đôi mắt chiến ý lại là càng phát nồng nặc lên. Làm sao? Kiếm thánh thực lực mặc dù rất mạnh, mạnh đến tại những người này bên trong đã là đủ để ngạo thế quân hùng. Thế nhưng tại Trương Sở, Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên trong mắt của bọn hắn vẫn như cũng là không đáng chú ý. Chương 241, tấm màn đen che trời 2, chương 241, tấm màn đen che trời 2. Cho nên Trương Sở thân hình lóe lên, rơi vào lầu các thượng, sau đó đối với hai người kia hơi cười một chút, thân hình đông nhiên thì biến mất. Truy nhìn qua Trương Sở đi xa thân ảnh, Đế Thích Thiên còn có Tiếu Tam Tiếu không hẹn mà cùng thì hướng phía Trương Sở đuổi theo. Đợi đến kiếm thánh đi tới lầu các lúc, Trương Sở ba người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Không thể làm gì phía dưới, kiếm thánh chỉ có thể là lưu lại trấn áp tứ phương, giúp đỡ Độc Cô Nhất Phương dọn dẹp tàn cuộc. Toàn lực phía dưới, Trương Sở đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, mà ở phía sau hắn cũng là có hai đạo lưu quang đang không ngừng đuổi theo. Không bao lâu, ba người liền đi tới khoảng cách kinh sư hơn trăm dặm xa một mảnh trên đất trống. Vân nói, nhìn đứng ở đối diện Đế Thích Thiên còn có Tiếu Tam Tiếu, Trương Sở trong đôi mắt đều là ngấp nghé chi sắc, còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu. Không ngờ rằng, các ngươi đúng là theo sau. Ha ha ha. Đế Thích Thiên một hồi cười quái dị, như thế chuyện thú vị, bản thân làm sao có khả năng không tới đâu. Lão hủ cũng là muốn nhìn một chút, đạo trưởng rốt cục nghĩ phải làm những gì. Tiếu Tam Tiếu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng trong lòng thì xuất hiện một vô cùng quái dị suy nghĩ, hắn cũng không phải là muốn lấy một địch hai, đem hai người bọn họ cũng cầm xuống à. Ha ha. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt hai người, lập tức thì nở nụ cười, các ngươi nói, kỳ lạ không dậy nổi đặc. Nghe được Trương Sở lời nói, ánh mắt hai người đều nhìn về Trương Sở, không biết hắn đang nói cái gì. Hai người các ngươi, một người nuốt trường phượng huyết, một người hút ăn máu huyền quy. Sau đó vừa chỉ tự thân, bần đạo lại là bán nhân bán thi. Thế này trong, nửa người nửa quái tồn tại, lại hôm nay ở đây tể tựu ba cái. Bán nhân bán thi. Tiếu Tam Tiếu còn có Đế Thích Thiên qua lại liếc nhau một cái, tự nhiên là nghe hiểu Trương Sở lời nói, chỉ là, hắn vì sao nói mình là bán nhân bán thi đâu? Nhìn lên trước mặt Trương Sở, hai người trong nháy mắt thì hiểu rõ đến, Trương Sở không phải liền là bán nhân bán thi sao? Bọn hắn đều có thể theo trên người Trương Sở cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm tử khí, loại này tử khí liền xem như phóng tại trên người của bọn hắn, cũng là đủ để muốn bọn hắn nửa cái mạng, thế nhưng, Trương Sở vẫn là như thế nhảy nhót tương mừng. Không phải là, hắn cũng không phải tu luyện cái gì công pháp đặc thù, mà là, bản thân liền là một bộ khởi tử hoàn sinh thi thể. Mặc dù nghĩ là rất kinh khủng, thế nhưng nghĩ chính bọn họ không phải cũng là nuốt chửng máu thần thú, mới công việc lâu như vậy sao? Kể từ đó, hai người thì càng thêm tò mò, Trương Sở hắn đến cùng là thế nào khởi tử hoàn sinh, hơn nữa là duy trì lấy bán nhân bán thi trạng thái đâu? Kết quả là, hai người nhìn về phía Trương Sở ánh mắt vậy cũng đúng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Chỉ là, còn không chờ bọn họ phản ứng, bọn hắn liền phát hiện, thiên tựa hồ là đen lại. Không, không phải thiên đen lại, mà là hai người cũng đưa ánh mắt đặt ở Trương Sở trong tay một cờ nhỏ bên trên, cổ khói đen, trực tiếp thì theo kia phiên trong sông ra, trong khoảnh khắc, liền đem bốn phía phong tỏa. Khói đen có lẽ đối những người khác rất hữu dụng, có thể che đậy tầm mắt, thế nhưng đối với bọn hắn hai người mà nói, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thực lực cường đại, cảm giác siêu cường lực, chỉ là khói đen, sương mù dày, làm sao có khả năng che đậy được tầm mắt của bọn hắn còn có cảm giác đâu? Bất quá, hai người có chút ngoài ý muốn hướng phía Trương Sở nhìn sang. Trương Sở bốn phía đúng là xuất hiện mấy cái khí tức cực kỳ cường hãn người, không thể xưng là người, mà là bốn thực lực cường hãn đến cực điểm thi thể. Không chờ hai người phản ứng đâu, kia bốn bộ thi thể trực tiếp thì hướng phía Tiếu Tam Tiếu nhào qua. Trương Sở thậm chí là có thể cảm nhận được kia bốn cỗ ngân giáp thi đối với Tiếu Tam Tiếu còn có Đế Thích Thiên khát vọng. Huyết mạch thần thú, cho dù chỉ là tạp huyết thần thú huyết mạch, đối với vì huyết dịch tăng thực lực lên cương thi mà nói, vậy cũng đúng không nhiều lắm thứ gì đó. Nếu có thể thôn phệ một thần thú huyết mạch, không nói là tại chỗ phi thăng, tối thiểu biến thành kim giáp thi, đó là một chút vấn đề đều là không có. Bốn cỗ ngân giáp thi hướng phía Tiếu Tam Tiếu mà đi, mà Trương Sở thì là thân hình lóe lên đối mặt Đế Thích Thiên. Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, Đế Thích Thiên tựa hồ là có một loại phóng thích lôi điện võ công. Cương thi đi đối phó Đế Thích Thiên, đó chính là đưa đồ ăn. Lôi điện phía dưới, cương thi lực phòng ngự dẫn đầu suy giảm một nửa. Ngươi dám đối bản thần ra tay? Đế Thích Thiên đôi mắt sáng rõ người, hắn đã là sắp quên đi, trước đó là lúc nào có người dám ra tay với mình. Thần. Trương Sở nở nụ cười, ngươi tự phong a? Nuốt chừng một ít thần thú huyết dịch, thu được trường sinh bất tử năng lực, có thể tự phong làm thần. Kia thần, thì thái không đáng giá a. Ầm ầm. Chí âm chí tà lôi điện trực tiếp thì hướng phía Đế Thích Thiên bổ xuống. Đế Thích Thiên tốc độ liền xem như lại thế nào nhanh, lại thế nào theo kịp lôi điện tốc độ đâu. Lôi đỉnh phía dưới, sinh cơ đoạn tuyệt. Còn không phải thế sao đùa giỡn? Nhất là, Trương Sở trong tay lôi đỉnh lại là đang không ngừng thả ra ngoài, thỉnh thoảng còn kèm theo từng cây do pháp lực ngưng kết mà thành của gỗ. Có chút tự đại Đế Thích Thiên, ép căn thì chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Trương Sở đánh cho hồ đồ. Chẳng qua, lôi đỉnh uy lực dù cho là rất khủng bố, thế nhưng đối mặt với thực lực tránh Trương Sở cao hơn một cái đại cảnh giới Đế Thích Thiên mà nói, liền xem như có thương tổn, vậy cũng đúng tương đối yếu. Căn bản thì không tạo được bất kỳ vết thương chí mạng, huống chi, phượng huyết sức hồi phục cũng là tương đối cường hãn. Giờ phút này, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút biệt muộn. Nếu hắn không phải thân thể bán nhân bán thi, kia không đã sớm ngưng luyện Tam Muội Chân Hỏa, có Tam Muội Chân Hỏa nơi tay. Liền xem như uy lực yếu tới cực điểm Tam Muội Chân Hỏa, chỉ là Đế Thích Thiên, là cái lông a. Thừa dịp Đế Thích Thiên còn chưa kịp phản ứng, Trương Sở trong tay đột nhiên thấy thì xuất hiện một thanh trường đao hợp kim. Hiện tại, không có quá mạnh uy lực pháp thuật Trương Sở, đối phó ngang ngược đến cực điểm địch nhân lúc, hay là cần lấy vũ khí thủ thắng. May mắn, Trương Sở trong tay uy lực cực kỳ cường hãn võ kỹ, đây chính là tương đối không ít. Mà A Tỷ Đạo Tam Đao, chính là Trương Sở trong tay mạnh nhất võ kỹ. Vô Gian Sát Đạo. Sừng sững ma ý, trực tiếp thì theo trên người Trương Sở bạo phát ra, dường như là tới từ cựu vũ trong sắc cơ, trực tiếp liền đem Đế Thích Thiên bao phủ lại. Kinh ngục kiếp. Đế Thích Thiên trong đôi mắt lập tức thì xuất hiện một đạo tựa như là thực chất giống nhau tinh thần lực, hướng phía Trương Sở hành kích đi qua. Đáng tiếc, nếu là bình thường, người này kích phía dưới, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Làm sao hắn đối phó lại là Trương Sở, một tu đạo lập nghiệp Trương Sở. Người tu đạo, cái gì cường đại nhất? Đương nhiên là tinh thần lực, thì có thể nói là thần thức, linh thức. Ngang ngược đến cực điểm kinh mục kiếp tại còn không có tiếp cận Trương Sở lúc, trực tiếp liền bị ẩn chứa ma ý Vô Gian Sát Đạo cho xé vỡ nát. Đến lúc này, Đế Thích Thiên rốt cục coi trọng hơn cái này bán nhân bán thi tồn tại. Thế nhưng, liền xem như coi trọng, nghĩ muốn phản kích, cũng là muốn bài trừ đã tới người Vô Gian Sát Đạo. Chương 242, tiêu hao, 1, chương 242, tiêu hao, 1. Nhìn qua tới người đao quang, Đế Thích Thiên trong đôi mắt cũng là lóe lên một đạo tàn khốc, Đế Thiên cuồng lôi. Trung quanh hắn đột nhiên thì xuất hiện vô số hàn băng, cùng vô số mang theo ma ý đao quang đụng vào nhau. Tại đụng vào một khắc này, hóa băng là lôi. Ầm ầm. Lôi quang cùng đao quang chạm vào nhau, lại là phát ra tựa như là đại sơn khuynh đảo giống nhau âm thanh. Nhìn xem lên trước mặt đao quang đã là bị lôi đình vỡ nát, Trương Sở trên người ma ý, tà khí lại là càng phát cường thịnh lên. Tùy theo mà đến chính là luân hồi lục đạo. A Tỷ Đạo Tam Đao bản thân liền là vì cừu hận làm dẫn, tụ thiên địa chi tà khí, nạp tại trong ánh đao, bộc phát ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần uy lực. Mà cái gọi là tà khí, kỳ thực tại trên bản chất chính là thi khí, tử khí, âm khí, hoang khí. Thi Vương Phiên bố trí xuống màn trời trong, vốn là tà khí nơi tụ tập. Cho nên, Trương Sở trước đây thì từng nói qua, A Tỷ Đạo Tam Đao, không ai có thể so với hắn thích hợp tu luyện hơn. Pháp lực của hắn chí âm chí tà, trên người càng là hơn trầm tích không biết bao nhiêu thi khí. Tại A Tỷ Đạo Tam Đao, luân hồi lục đạo dẫn động dưới, vô tận tà khí hóa thành vô tận đao quang, ẩn chứa vô tận sát cơ, thì hướng phía Đế Thích Tiên tập sát mà đi. Đến giờ phút này, Đế Thích Tiên trong đôi mắt lại là mang theo khẽ khẽ chấn kinh rồi, thật là lợi hại đạo pháp. Đao pháp này thật sự là quá lợi hại, lại là nhường hắn cũng sản sinh một loại sắp ngăn cản được ảo giác. Thất vô tuyệt cảnh. Cảm nhận được đã là bị đao quang triệt để tỏa định Đế Thích Tiên, suy nghĩ khẽ động, thân thể lại là trực tiếp thì hóa thành trạng thái lộ tử. Muốn dùng cái này trạng thái, tránh né Trương Sở đập tới đao quang. Thế nhưng, hắn lại là khinh thường Trương Sở phát ra A Tỷ Đạo Tam Đao. Trương Sở cũng không phải dùng nội lực khu động A Tỷ Đạo Tam Đao, mà là trực tiếp dùng pháp lực khu động. Cái này nhường vốn là cực đoan lợi hại A Tỷ Đạo Tam Đao uy lực lại lên một cái cấp bậc. Đã là đối với hóa thành năng lượng thể Đế Thích Tiên sinh ra uy hiếp. Rốt cuộc, pháp lực thứ này, bản thân liền là hóa hư làm thật vật. Cho nên, nếu Đế Thích Tiên ngăn kháng, có lẽ là sẽ không thụ thương, thế nhưng, hắn hóa thành năng lượng thái, gặp được sứ Trương Sở đao quang vô hụt, coi như là tính sai. Phốc. Đao quang lâm thể, trực tiếp thì phá vỡ Đế Thích Tiên năng lượng thái thân thể. Hắn trong đôi mắt đều là không thể tin tâm ý, quả thực là không nghĩ tới, lại là còn có người có thể đem hắn theo thất vô tuyệt cảnh trong trạng thái đánh đi ra. Thật là lợi hại đạo pháp. Giờ phút này, Đế Thích Thiên rốt cục coi trọng, hắn nghĩ tới, chính mình gần trăm năm trước bị võ vô địch vị thiên tài kia giống nhau tồn tại, vì 20-30 năm chi tu hành, đánh thành trọng thương thời điểm. Bất quá, đạo pháp lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Đế Thích Thiên trong đôi mắt đều là sắc ý, ngươi chết tiệt. Lời nói vừa mới rơi xuống, Đế Thích Thiên dường như là thoáng hiện bình thường, xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Thiên Tâm Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thánh Tâm Tứ Kiếp, đã là bị hắn dùng ra tam kiếp. Chỉ là, hắn hay là tính sai? Chủ yếu là hắn đối với Trương Sở thật không hiểu rõ. Thiên Tâm Kiếp là vì tim đập của mình dẫn động đối thủ nhịp tim, từ đó khống chế nhịp tim được tần suất, tiêu diệt đối thủ. Thế nhưng, Trương Sở sớm đã không còn nhịp tim, chỉ là huyết hay là nóng. Kia Thiên Tâm Kiếp tự nhiên là đối với Trương Sở không có tác dụng gì. Về phần Tà Huyết Kiếp, thì càng vô dụng, Trương Sở trên người phần lớn huyết dịch đã sớm không lưu thông, thậm chí là đọc lại, căn bản liền không khả năng bị Tà Huyết Kiếp dẫn ra. Liền xem như bị dẫn ra, kia dẫn ra cũng đều là mang theo thi khí đồng máu. Cho nên, Trương Sở không nói là lông tóc không tổn hao gì đi, vậy cũng đúng không có bị bao lớn tổn thương. Vạn đạo quý nhất. Giờ phút này, Trương Sở lại là đem A Tỷ Đạo Tam Đao một thức sau cùng dùng ra. Vô tận tà khí đã là đều dung nhập vào trong ánh đao, hướng phía Đế Thích Thiên bộ tới. Mà Trương Sở tự thân cũng là bị tà khí xâm lấn, vô biên tà khí hóa thành vô tận ma ý, muốn đem Trương Sở triệt để khống chế được. Theo mà trở thành giữa thiên địa ma ý vật dẫn, đạt tới vì đao ngự người mục đích. Chẳng qua, thiên địch tà khí mặc dù là lợi hại đến cực điểm, thế nhưng làm sao Trương Sở có chí bảo Việt Thế Kính chấn áp thức hải? Vô tận ma ý vừa mới xâm nhập đến trong thức hải sao, liền bị Việt Thế Kính chấn áp. Cho nên thời khắc này Trương Sở trong đôi mắt đều là vô tình đến cực điểm ma ý, nhưng mà lại là đặc biệt thanh tỉnh, dường như là một cái không có tình cảm máy móc đồng dạng. Vạn đạo quy nhất mang theo vô tận tà khí đã là rơi vào trên người Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên kia bình tĩnh đến cực điểm nét mặt, tại lúc này cũng là lộ ra một chút sợ hãi. Đao này chỉ có kháng quá khứ mới có thể còn sống, nếu không tiểu chân sẽ bị chém thành hai khúc. Liền xem như có phượng huyết mang theo, hắn cũng là sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí là có bỏ mạng nguy hiểm. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, danh xưng năng lực tan đi tất cả Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, bị Đế Thích Thiên phát huy ra. Tập sát mà đến đao quang, dưới Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ lại mơ hồ có tiêu tán tâm ý. Hồi thân chi tượng, Đế Thích Thiên nhìn thấy màn này, lại là trong lòng vui mừng, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu phượng huyết lực lượng, khôi phục tự thân tiêu hao chân khí. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ mặc dù lợi hại đến cực điểm, thế nhưng thế giới phong vân tích xúc tà khí nặng bao nhiêu? Chính Trương Sở cũng không nghĩ tới, A Tỳ Đạo Tam Đao một thức sau cùng đúng là dẫn động thế giới phong vân này vô số năm qua, tích lũy đến kiếp khí. Cho nên, A Tỳ Đạo Tam Đao, Vạn Đạo Quy Nhất uy lực đã là lại lên một tầng nữa, đạt đến nguyên thần cấp bậc công kích. Dù cho là Đế Thích Thiên đã là đạt đến nửa bước nguyên thần tu vi, đối mặt với mang theo người thế giới phong vân tích xúc vô số năm kiếp khí một đao, cũng là ngăn cản không nổi. Xoẹt. Đao khí những nơi đi qua, trực tiếp thì hủy diệt Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ bố trí xuống phòng ngự, bổ vào trên người Đế Thích Thiên. Một đạo tơ máu trực tiếp thì theo trên người Đế Thích Thiên xuất hiện. Đông. Đế Thích Thiên đúng là bị một đao chém thành hai nửa, kém một chút liền chết. Không sai, đã là bị chém thành hai khúc Đế Thích Thiên cũng chưa chết, thân thể của hắn trong khoảnh khắc lại di hợp lại cùng nhau. Chỉ là, sắc mặt trắng bệnh rất nhiều, xem ra hẳn là oán khí bị thương nặng. Vừa mới khôi phục vô cùng đi Đế Thích Thiên, nhìn thấy Trương Sở lại có nhấc đao xu thế, lại là không chút do dự liền sử xuất cuối cùng sát chiêu. Cực thân kiếp. Cái gọi là cực thân kiếp, dựa theo tu đạo giới cách nói, đó chính là nguyên thần xuất hiếu, vì nguyên thần xem như vũ khí, hủy diệt địch nhân. Chỉ cần địch nhân nguyên thần vừa diệt, vậy liền hồi triệt để tan thành mây khói. Một đạo mang theo màu vàng kim quan mang, có hơi lóe lên, đã là đến Trương Sở trước mặt. Tại Đế Thích Thiên biến thành nguyên thần phía trước, Trương Sở bày ra linh thức phòng ngự, quả thực là không chịu nổi một kích. Đế Thích Thiên nguyên thần trực tiếp liền tiến vào đến Trương Sở trong thân thể, hơn nữa là hướng phía Trương Sở thức hải mà đi, muốn triệt để phá hủy Trương Sở linh hồn. Chương 242, tiêu hao 2, chương 242, tiêu hao 2. Thế nhưng, Đế Thích Thiên làm sao có thể nghĩ đến, Trương Sở trong thức hải lại là có chí bảo Việt Thế Kính trấn áp đâu? Cho nên, còn chưa tới nơi Trương Sở thức hải lúc, hắn cái kia khổng lồ đến cực điểm nguyên thần, trực tiếp liền bị Việt Thế Kính trấn áp. Tại Việt Thế Kính trấn áp phía dưới, liền xem như Đế Thích Thiên đã là tạo thành nguyên thần, thế nhưng thì trốn không thoát. Tuyệt đối bình tĩnh phía dưới Trương Sở, nhìn Việt Thế Kính đã là đem Đế Thích Thiên nguyên thần trấn áp, hắn cũng là không có chút nào chậm trễ, phất ống tay háo một cái, Đế Thích Thiên nhục thân liền bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Ẩn chứa phượng huyết nhục thân, Trương Sở làm sao có thể bỏ qua đâu. Tạm thời giải quyết Đế Thích Thiên sau đó, Trương Sở ánh mắt thì rơi vào đang cùng bốn cấu ngân giáp thi giao thủ Tiếu Tam Tiếu trên người. Lúc này, bốn cấu ngân giáp thi thật là chật vật đến cực điểm. Có ba bộ ngân giáp thi cứng rắn đến cực điểm, thân thể lại là bị Tiếu Tam Tiếu cho đánh nát, nhưng mà chúng nó vẫn như cũng là tử chiến không lùi, đem hết toàn lực dây dưa Tiếu Tam Tiếu. Mà giờ khắc này Tiếu Tam Tiếu trong lòng cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Vừa mới kia tràn ngập tà ý ba đao, lại là dẫn động thiên thu đại kiếp kiếp khí, đối với Đế Thích Thiên tạo thành thương tổn cực lớn. Thế nhưng tại Đế Thích Thiên cực thần kiếp vừa ra lúc, là hắn biết Trương Sở chết chắc. Nguyên thần chi uy, dù cho là nửa bước nguyên thần, cũng không là cái đó thần bí đến cực điểm đạo sĩ có khả năng ngăn cản. Cho nên hắn liền nghĩ cứu Trương Sở một chút. Rốt cuộc, năng lực cùng Thiên Chỉ Huyết Ma chém giết tương xứng tồn tại, là đáng giá một cứu. Quan trọng nhất là, Trương Sở đao khí lại là có thể dẫn động Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Khí, thì càng nhường tâm hắn kinh, hoặc nói là rung động. Nếu có thể từng chút dẫn động Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Khí thả ra ngoài, như vậy Thiên Thu Đại Kiếp có phải hay không là có thể mất đi ở vô hình? Chỉ là đạo sĩ kia bên cạnh bốn cỗ tử thi, đúng là gắt gao cuốn lấy hắn, hắn căn bản thì không kịp cứu viện. Nhất là kia bốn cỗ tử sĩ thực lực cực mạnh, liền xem như hắn trong thời gian ngắn cũng là không thể làm sao. Trước đây, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc, thậm chí là tiếc hận, một có thể dẫn động Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Khí đạo sĩ, 9 lần bỏ mình. Thế nhưng, làm hắn không có nghĩ tới là, cực thần kiếp vừa ra, chết tự nhiên không phải đạo sĩ kia, mà là Đế Thích Thiên. Đây chính là Đế Thích Thiên sát chiêu mạnh nhất, cực thần kiếp a. Cứ như vậy bị phá, con nhường Đế Thích Thiên thân chết rồi. Nhìn qua hướng hắn chậm rãi đi tới, trong đôi mắt không tình cảm chút nào đều là sát cơ Trương Sở, Tiếu Tam Tiếu lớn tiếng nói, "Trường Sinh đạo trưởng, lão hủ cùng ngươi trong lúc đó hẳn là có hiểu lầm." Ha ha. Trương Sở mặt không thay đổi nở nụ cười lạnh, trực tiếp chính là A Tỷ đạo Tam Đao cùng xuất hiện. Vô Gian Sát Đạo, Lục Đạo Luân Hồi, Vạn Đạo Quý Nhất. Tại ba đao cùng xuất hiện kia một sát na, bốn cỗ ngân giáp thi trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Ngân giáp thi đã là hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, lại bị trọng thương, cũng nên trở về tu dưỡng. Nhìn qua tràn ngập tà ý, lại dẫn động Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Khí Tam Thức Ma Đao, Tiếu Tam Tiếu cũng là chỉnh trọng lên. Có thể đem Đế Thích Thiên chặt thành hai nửa, tự nhiên cũng được, đem hắn chặt thành hai nửa. Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Đối mặt với dẫn động Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Khí ba đao, hắn trực tiếp thì vận dụng tự thân cường đại nhất, sát chiêu. Trong khoảnh khắc, hỏa, lôi, phong, mưa bốn loại thiên tượng ngay tại quanh người hắn hiện lên ra đây. A Tỷ Đạo Tam Đao chỗ tản ra đao quang, còn chưa lâm thể lúc, liền bị Hồn Thiên Tứ Tuyệt đánh tan. Chỉ là, kia vô tận kiếp khí lại không phải dễ dàng như vậy thì bị đánh tan. Nhất là Vạn Đạo Quý Nhất chỗ vận động kiếp khí, vì đao quang làm vật trung gian, không ngừng hướng phía ở vào Hồn Thiên Tứ Tuyệt bọc vào Tiếu Tam Tiếu xâm nhập. Mà Trương Sở đâu? hắn ép căn thì không có ý dừng lại, trường có việt thế kính chấn áp thức hải, ép căn bản không hề thai hương nhập ma, A Tỷ đạo tam đao từng lần một dùng ra. Tại tình huống như vậy phía dưới, Tiếu Tam Tiếu liền xem như công lực cao thâm, ngang ngược vô cùng, thì tính sao? Lẽ nào hắn còn có thể đây tất cả thế giới phong vân tích xúc kiếp khí càng nhiều sao? Rất nhanh, Tiếu Tam Tiếu bên cạnh do hồn thiên tứ tuyệt biến thành vòng bảo hộ liền bị vỡ nát, vô tận kiếp khí, đao quang rơi vào trên người Tiếu Tam Tiếu. Trong khoảnh khắc, Tiếu Tam Tiếu thì bị phanh thây. Không sai, chính là bị phanh thây. Chẳng qua, ăn vào hoàn chỉnh máu thần thú về sau, bất tử chi thân, tựa hồ là thành tiêu chuẩn thấp nhất đồng dạng. Tiếu Tam Tiếu trong khoảnh khắc lại lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ là, phục hồi như cũ thì đã có sao? Vừa mới khôi phục thân thể, muốn tiếp lấy đối mặt Trương Sở kia dẫn động thiên thu đại kiếp kiếp khí A Tỷ đạo tam đao. Giờ phút này, tại che trời tấm màn đen trong, Trương Sở cùng Tiếu Tam Tiếu ở giữa chém giết đã là xa vào đến một loại vòng lặp vô hạn trong. Lúc này, thì xem ai có thể hao tổn qua người nào. Thời gian về đến Trương Sở lấy ra thị vương phiên một khắc này. Độc Cô Nhất Phương tại kiếm thánh lời nói dưới, đang định triệu tập kinh sư trong nhân viên quản lý, trấn an kinh sư trật tự lúc. Mặc kệ là kiếm thánh Độc Cô kiếm, Thiên kiếm vô danh, hoặc là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, Bắc Cẩm cùng đao nhiếp nhân vương, hay là đi theo vô song thành sát đi vào những cao thủ kia, bọn hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì mở dạng, trực tiếp thân hình khẽ động, thì xuất hiện ở hoàng thành bên ngoài, đồng thời còn đang nhanh chóng di động tới. Chỉ là, còn không có đợi đến bọn hắn đã đến tường thành lúc, bọn hắn cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, những cao thủ này đã là rơi vào trên tường thành, bọn hắn cũng nhìn thấy, khoảng cách kinh sư chỗ rất xa, có một khổng lồ đến cực điểm tấm màn đen, đem chỗ nào triệt để bao phủ. Mà bọn hắn có thể cảm nhận được chấn động, chính là từ kia màn sáng trong truyền đến. Khó nói, cảm kích mấy người, trong đôi mắt đều mang khẽ khẽ vẻ lo lắng, đạo trưởng cùng cái kia phía sau màn lão quái vật giao thủ. Chỉ là, vẹn vẹn là đứng ở trên tường thành quan sát, bọn hắn thì cảm nhận được một loại đến từ linh hồn run rẩy. Dường như, bọn hắn nếu đến kia tấm màn đen phụ cận, vẹn vẹn là một chút giao thủ ảnh hưởng còn lại, đều là bằng lòng dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh chết ở đâu. Phải biết, bọn hắn thế nhưng trong chốn võ lâm cao cấp nhất tồn tại. Độc Cô thành chủ, Thiên kiếm vô danh nhìn cau mày Độc Cô Nhất Phương, trong lòng hơi động, đi ra phía trước, các hạ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hừ. Độc Cô Nhất Phương chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Thiên kiếm vô danh một cái, đối với hắn vậy là không có một điểm để ý. Có kiếm thánh tại, vô danh lại tính là cái gì đâu? Cho dù là chính hắn, cũng là năng lực cùng vô danh vượt qua hơn trăm chiêu. Hắn hiện tại, ép căn bản không hề thời gian cùng vô danh hàn huyên. Trong lòng của hắn đã hiểu, nếu Trường Sinh đạo trưởng thua, liền xem như vô song thành thật sự nhất thống Cửu Châu, cũng là không có chút nào tác dụng. Thành chủ, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái nhìn xem trong chốc lát sau đó, Đoạn Soái thì đi tới, hiện tại việc cấp bách là trước khống chế được kinh sư. Về phần đạo trưởng, nói đến chỗ này, Đoạn Soái trong giọng nói liền mang theo một chút đắng chát, chúng ta có thể làm chỉ có chờ. Đoạn huynh nói không sai. Độc Cô Nhất Phương nghe sau khi tới, gật đầu một cái, thì bắt đầu phân phối dậy rồi nhiệm vụ, để cho thủ hạ người đi chỉnh đốn tốt kinh sư trật tự, đồng thời chuẩn bị nhất thống phương bắc. Mà kiếm thánh đâu? Hắn thì ngơ ngác đứng ở trên tường thành, mắt không chấp nhìn cái kia khổng lồ đến cực điểm tấm màn đen, hắn là chân muốn kiến thức một phen a. Thế nhưng, cảm giác một chút thân thể, kiếm thánh lộ ra khẽ khẽ cười khổ. Vì hắn thực lực trước mắt, thật muốn tiếp cận, kia thật sự là đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Chương 243, nứt mà chấn chi, 1, chương 243, nứt mà chấn chi, 1. Bao phủ hơn 10 dặm tấm màn đen, đã là kéo dài 1-2 canh giờ. Cho tới bây giờ, dáng chiều cũng xuất hiện, tấm màn đen vẫn là không có mảy may biến mất dấu hiệu. Tại tấm màn đen trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đã là có không ít cao thủ tụ tập ở chỗ này, bất quá, không người nào dám tự tiện bước vào 5 dặm trong. Vì sao nói như vậy đâu? Tấm màn đen xung quanh, 5 dặm trong, đã là có không ít thành danh cao thủ chết tại chỗ nào, đồng thời, nương theo lấy lần lượt chấn động, trực tiếp liền bị chấn thành xương máu, có thể nói là hài cốt không còn. Liền xem như nguy hiểm như vậy, cũng là không có có người muốn rời đi ý nghĩa, bọn hắn cũng cho rằng, đây là có cái gì dị bảo xuất thế đâu. Làm sao lại tùy tiện rời đi đâu? Độc Cô Nhất Phương đã là điều động Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái mang theo hơn ngàn cao thủ, chú đóng ở phụ cận, bọn hắn cần trước tiên hiểu rõ tấm màn đen trong tình huống. Nếu Trương Sở thắng, vô song thành tử là có thể thuận lợi đến cực điểm sáng tạo võ lâm vương triều, thế nhưng, nếu Trương Sở thua, vậy thì phiền toái. Vô song thành thế nhưng Trương Sở phụ trợ thế lực, Trương Sở thua, vô song thành cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Dù cho là Độc Cô Nhất Phương hiểu rõ, Trương Sở nếu là thật thua, đừng nói là Nhiếp Nhân Vương Đoạn Soái ở đây, liền xem như kiếm thánh Độc Cô kiếm ở đây, vậy cũng đúng bất lực. Quả thực là, Trương Sở thực lực vô cùng kinh khủng, bọn hắn liền xem như cùng tiến lên, cũng là không có chút nào tác dụng. Mà giờ khắc này, Trương Sở còn đang không ngừng dùng đến A Tỷ đạo tam đao, hắn đã là không biết đem Tiếu Tam Tiếu phân thây bao nhiêu lần. Thế nhưng, không dùng, mỗi khi phân thây sau đó, Tiếu Tam Tiếu trong nháy mắt thì khôi phục lại, hơn nữa là thần hoàn khí túc, ép căn bản không hề mảy may bị thương nặng dáng vẻ. Lại một lần dùng ra A Tỷ đạo tam đao, Trương Sở nhìn qua bị phanh thây Tiếu Tam Tiếu, linh thức lập tức chính là khẽ động, một khối thân thể trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa. Không sai, nếu là không thể đem hắn đến mức hoàn toàn thể trấn áp, vậy liền đem hắn chia cắt sau đó, trấn áp cũng là có thể. Đợi đến ngày sau, Trương Sở tu vi lại có tăng lên, tại đối phó Tiếu Tam Tiếu chính là có thể. Trương Sở ý nghĩ là không có sai, Tiếu Tam Tiếu lần nữa khôi phục lại sau đó, đã là thiếu một cánh tay. Lại là A Tỷ đạo tam đao, hắn tiếp lấy thì bị phanh thây. Đến lần về sau, Tiếu Tam Tiếu còn lại một cái đầu. Bạch. Tiếu Tam Tiếu đầu cũng là bị Trương Sở trấn đặt ở Việt Thế Kính không gian chứa vật trong. Cuối cùng là kết thúc. Trương Sở giờ phút này, cảm giác được vô cùng trống rỗng, pháp lực của hắn đã là tiêu hao sạch sẽ. Hắn hướng phía bốn phía quan sát sau đó, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại pháp lực. May mắn, thế giới phong vân thiên địa nguyên khí còn tính là nồng đậm, nếu tại thế giới sinh hóa hoặc là thế giới liên thành, Trương Sở sợ là mấy chục năm đều khó có khả năng khôi phục kia một thân tinh thuần đến cực điểm pháp lực. Mà tại ngoại giới, giờ phút này vậy cũng đúng tương đối căng thẳng, không ít cao thủ võ lâm cũng gắt gao vây ở chỗ này, mảy may đều không có rời đi ý nghĩa. Nhất là nương theo lấy chấn động đình chỉ, đã là có không ít gan lớn cao thủ võ lâm cho rằng chí bảo đã là xuất thế, cơ hội của bọn họ đến rồi. Cho nên, bọn hắn liền đi qua, khi tiến vào gặp phải năm dặm trong phạm vi lúc, mọi người đúng là lông tóc không tổn hao gì. Kết quả là, nhiều hơn nữa cao thủ võ lâm hướng phía tấm màn đen sở tại địa phương vào tới. Đoạn huynh, Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy màn này, chúng ta thì đi xem. Chờ nhìn. Đoạn Soái trực tiếp thì lắc đầu, ta xem ra, này tấm màn đen không giống như là dị bảo xuất thế, ngược lại càng giống là phong tỏa. Nghe được Đoạn Soái lời nói, Nhiếp Nhân Vương hơi suy tư một chút sau đó, nặng nề gật đầu. Lại là, nếu là không có tấm màn đen cách trở, sợ là đánh giết phạm vi thì không chỉ tấm màn đen bên ngoài, năm dặm trong. Sợ là bọn hắn đứng chỗ cũng là không an toàn. Dưới mắt, tấm màn đen trong chấn động dù cho là ngưng, kia vô cùng có khả năng chính là bên trong chém giết ý cảnh kết thúc. Nghĩ tới cái này, hai người cũng có chút khẩn trương. Nếu Trương Sở thắng còn tốt, nếu những người khác thắng, vậy thì phiền toái. Nhìn qua hướng phía tấm màn đen mau chóng đuổi theo đông đảo cao thủ võ lâm, Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương trong đôi mắt cũng lộ ra một tia đùa cợt. Bất kể là ai thắng, bọn hắn chỉ cần là vào trong, sợ là cũng không thể còn sống hiện ra. Tình huống thực tế thì cùng Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương dự đoán không sai biệt lắm, chỉ cần là tiến vào tấm màn đen trong người, trên cơ bản thì lại thì cũng không có đi ra. Thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là không có. Mà tấm màn đen trong, bốn cô bị thương trong mắt Ngân Giáp Thi đang bốn phía du liệp. Ngân Giáp Thi dù cho là bị thương, hơn nữa là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, kia cũng không phải những tiểu lâu la này chỗ có thể đối phó. Những thứ này tiến vào tấm màn đen trong người trong võ lâm, trực tiếp liền bị Ngân Giáp Thi hấp khô huyết dịch, dùng để khôi phục tự thân thương thế. Đến tại thi thể của bọn hắn, trực tiếp liền bị Thi Vương Phiên thôn vệ. Thi Vương Phiên vốn là có nhìn thôn vệ thi thể năng lực, cho nên thật sự có thể nói là tiến vào tấm màn đen trong người trong võ lâm, trực tiếp thì bị ăn xong lau sạch, hài cốt không còn. Thời gian dần trôi qua, đã là có một ít người trong võ lâm phát hiện không đúng, bọn hắn cũng là dừng bước, không còn về phía trước. Thật sự là, trước mắt tấm màn đen dường như là một hé miệng cự thú bình thường, chỉ cần là tiến vào bên trong, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Chí bảo tuy tốt, thế nhưng kia cũng không có cái mạng nhỏ của mình quan trọng a. Chỉ là, liền xem như vậy, cũng là không ai rời đi ý nghĩa. Lỡ như chính mình là cái đó đạt được chí bảo may mắn đâu. Qua trong giây lát, một ngày một đêm thời gian lâu dài đi qua, bên ngoài những võ lâm nhân sĩ kia vẫn như cũng là vây ở đâu, mà tấm màn đen trong Trương Sở cũng là mở mắt ra. Cảm thụ lấy khôi phục nửa thành tả hữu pháp lực, Trương Sở do dự một chút, trực tiếp liền đi tới lơ lửng Thi Vương Phiên trước mặt, đem Thi Vương Phiên chiếm lấy bên trong. Theo Thi Vương Phiên bị thu hồi, khói đen biến thành tấm màn đen cũng là hướng phía Thi Vương Phiên mạnh mà qua. Đợi đến tấm màn đen biến mất, Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn trước quay về thế giới sinh hóa bổ sung một chút pháp lực, sau đó lại đi thiên môn, sưu tập võ học điện tịch, còn có đế thích thiên nghiên chế những thú nhân kia. Này cái này, sao? Có thể. Vậy ở ngoại vi những võ lâm nhân sĩ kia nhìn thấy tấm màn đen tản đi, lập tức thì kích động, trước đây nghị xông đi vào những người kia, nhìn thấy tấm màn đen tản đi cảnh tượng, lập tức thì đã ngừng lại bước chân. Trong lòng càng là hơn kinh sợ không thôi. Thậm chí là cách đó không xa, chuẩn bị tiến về Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là nội tâm sợ hãi. Tấm màn đen bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, vốn là một mảnh đất hoang, đồng thời còn tính là tương đối trải phẳng đất hoang. Thế nhưng, hiện tại, ánh vào bọn hắn tầm mắt lại là một xung quanh hơn 10 dặm hồ nước. Dường như nơi đây đã xảy ra đất sụt bình thường, mặt đất gắng gượng rơi đi vào mấy chục mét nhiều, trực tiếp liền liên tiếp xuống đất thủy. Thần nhân giao chiến, thiên nhân chém giết. Lập tức, hai cái từ trực tiếp thì xuất hiện ở Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương trong óc. Chỉ có những kia lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại trong lúc đó chém giết lẫn nhau, mới có thể xuất hiện trước mắt kết quả như vậy. Quả thực là quá mức kinh khủng. Chương 243, nứt mà chấn chi 2, chương 243, nứt mà chấn chi 2. Bọn hắn nếu gia nhập vào loại này trong chiến đấu, sợ là còn không có ra tay, liền bị ảnh hưởng còn lại cùng mất đi. Hai người qua lại liếc nhau một cái, trực tiếp thì phi thân lên, hướng nhìn xuất hiện trước mặt hồ nước bay đi. Bất kể là ai thắng, trong lòng bọn họ luôn luôn phải có đến được. Chỉ là, tại hồ nước chi bên trong dạo qua một vòng, bọn hắn cũng là mảy may đều không có thấy đến bất kỳ người sống. Suy nghĩ một chút sau đó, tương đối thiện thủy Đoạn Soái trực tiếp thì lẹn vào đến hồ nước chỗ sâu. Thế nhưng, vừa mới lặn xuống có một hơn 10 mét, hắn dường như là gặp phải cái gì khủng bố đến cực điểm thứ gì đó một dạng, trực tiếp thì bay tới. Làm sao vậy? Nhiếp Nhân Vương nhìn chật vật không chịu nổi Đoạn Soái, có chút lo lắng hỏi. Phía dưới đều là ma ý. Đoạn Soái nét mặt ngưng trọng nói, tiếp tục lặn xuống, sợ là có nhập ma chi ác ngộng. Nhanh đi bẩm báo thành chủ đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Nhiếp Nhân Vương thì liền theo Đoạn Soái cùng nhau hướng phía hoàng thành vị trí mau chóng đuổi theo. A, vừa đã đi chưa bao xa, đã là xuất hiện một thôi ma ý xâm lấn người, bắt đầu điên cuồng kêu gào. Sau đó, chỉ thấy hắn rút ra trên người binh khí, đối với chung quanh người sát lên. Hồ này đỗ chính là hôm qua Trương Sở cùng Tiếu Tam Tiếu, Đế Thích Thiên chém giết lúc, đem mặt đất oanh hạ xuống mấy chục mét hình thành. Đương nhiên, cái gọi là mấy chục mét nói rất đúng tương đối cả chỗ, sâu chỗ, sợ là có vài trăm mét không thôi. Mà Trương Sở kia A Tỷ đạo tam đao ẩn chứa ma ý cũng là di lưu tại hồ nước phía dưới, chỉ cần là tâm trí không kiên người, 80-90% liền sẽ bị ma ý xâm lấn. Thậm chí, liền xem như những kia tâm trí kiên định người, lẻn vào đến hồ nước trong, khiến qua ma ý xâm lấn nguy hiểm, cũng sẽ nhiễm phải thế giới phong vân thiên thu đại kiếp lưu lại kiếp khí. Đến lúc đó, tất nhiên là không may không ngừng, thậm chí là có nguy hiểm tính mạng, mãi đến khi trên người kiếp khí triệt để tàn đi. Rốt cuộc, Trương Sở A Tỷ đạo Tam Đao dẫn động cũng không chỉ là tà khí, còn có Thiên Thu đại kiếp kiếp khí đâu. Kiếp khí chi khủng bố, đừng nói là bọn hắn những thứ này tu vi thấp người trong võ lâm, liền xem như thật sự tu tiên có thành tựu hạng người, gặp phải vậy cũng đúng có khả năng chết không có chỗ chôn. Nghe đồn rằng, trên đời kinh khủng nhất đại kiếp chính là Thiên Thang Lượng kiếp. Thế giới Phong Vân Thiên Thu đại kiếp dù cho là không kịp Thiên Thang Lượng kiếp một phần ngàn tỷ, kia cũng không phải bình thường người có thể gánh được. Rốt cuộc, kiếp khí chính là kiếp khí, không lại bởi vì nhỏ yếu thì không khủng bố. Về tới thế giới sinh hóa Trương Sở, trực tiếp liền bắt đầu hấp thu cương thi bản nguyên thi khí, bắt đầu yên lặng khôi phục lên pháp lực tới. Ngắn ngủi 2-3 ngày, Trương Sở đã là khôi phục chừng 5 thành pháp lực. Những kia vừa mới trưởng thành zombie cùng với cương thi, trên cơ bản đều bị Trương Sở thu hoạch hầu như không còn. Đến lúc này, không có bản nguyên thi khí, cũng là không có tinh thể zombie, Trương Sở pháp lực cũng là không có cách nào khôi phục. Hắn suy nghĩ khẽ động, thân hình trực tiếp thì xuất hiện ở thế giới Phong Vân, đột nhiên thấy thì xuất hiện ở đại trên hồ. Mà chung quanh những võ lâm nhân sĩ kia, còn có vô song thành người, nhìn thấy Trương Sở sau đó, theo thứ tự là tham lam còn có kích động. Những kia không biết Trương Sở người, cho rằng Trương Sở thì là được đến trí bảo người, bọn hắn muốn giết người đoạt bảo. Mà vô song thành những người kia, đang nhìn đến Trương Sở sau đó, trong lòng bọn họ lập tức thì an ổn lại. Trương Sở không chết, vậy liền chứng minh, người lao quái kia vật chết rồi. Vô song thành cơ nghiệp tự nhiên là ổn định. Đạo sĩ. Vào thời khắc này, một không biết nặng nhẹ người giang hồ nhìn qua đứng ở hồ trên nước Trương Sở, hô một câu, đem trí bảo giao ra đây. Bằng không, để ngươi chết không có chỗ chôn. Câm miệng. Dẫn vô song thành người, trấn thủ ở đây Nhiếp Nhân Vương lập tức thì nổi giận, rất cung kính nhìn Trương Sở, bái kiến đạo trưởng. Trương Sở kia không tình cảm chút nào đôi mắt hướng phía bốn phía quên một chút, trong lòng đột nhiên thì hiện ra một cỗ thị sát dục vọng. Nhìn qua Trương Sở kia đôi mắt, Nhiếp Nhân Vương lập tức thì run lên trong lòng. Trước đó lúc, Trương Sở đôi mắt có thể không phải như vậy, lẽ nào đạo trưởng xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới hồ dưới nước tình huống, Nhiếp Nhân Vương lập tức thì trong lòng căng thẳng, đạo trưởng, người không biết không vì tội. Một. Trương Sở vẹn vẹn là liếc nhìn Nhiếp Nhân Vương một cái, liền để nàng dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một cờ nhỏ trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, hướng phía bốn phía bao phủ quá khứ. Chẳng qua là thời gian qua một lát, trừ ra vô song thành nhân chi bên ngoài, xung quanh hơn 10 dặm tất cả người giang hồ đều biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi trước cùng Độc Cô Nhất Phương tụ hợp đi thôi. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng Nhiếp Nhân Vương, bần đạo đi trước làm ý chuyện, và xong xuôi sự việc sau đó, tất nhiên là sẽ tiến đến tìm ngươi các loại. Độc Cô Nhất Phương cũng nên nhất thống Cửu Châu. Vừa dứt lời, trên mặt hồ, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất. Mà Nhiếp Nhân Vương cũng là thông minh đến cực điểm, hắn há có thể nghe không ra Trương Sở trong ngôn ngữ ý nghĩa. Lão quái vật đã là tiêu diệt, hiện tại, ngươi nhanh cao nói cho Độc Cô Nhất Phương, là lúc nhất thống Cửu Châu. Cho nên, Nhiếp Nhân Vương không có chút nào do dự, trực tiếp liền xoay người đi về phía Vô Song Thành những kia nhận lấy trước mặt, ngay lập tức trở về hoàng thành. Đúng, thống lĩnh. Vô Song Thành những cao thủ kia, trực tiếp liền theo Nhiếp Nhân Vương hướng phía hoàng thành phương hướng mà đi. Mà Trương Sở đâu? Thì là điều khiển nhìn thi vương phiên, trên bầu trời phi nhanh. Những nơi đi qua, đều là khói đen cuồn cuộn. Chẳng qua, cách xa mặt đất thật sự là quá cao, cho nên, nhìn qua dường như là một đóa cực tốc hành xử nhìn hắc vân đồng dạng. Trương Sở tốc độ đó là cực nhanh. Nếu là đã trấn áp Đế Thích Tiên, như vậy trong Thiên Cung chiến lực chủng loại, hắn cũng nên thu hồi. Lỡ như trong Thiên Cung những người kia đem Trương Sở chiến lực chủng loại lấy đi, vậy liền có chút phiền toái. Không có Đế Thích Tiên, cũng là không có Tiếu Tam Tiếu tồn tại, Trương Sở rốt cục có thể không chút kiên kỵ sử dụng linh thức. Tăng thêm Thiên Cung vốn là một đại băng vô cục, cho nên Trương Sở trực tiếp thì hướng phía rét lạnh nơi mà đi. Thì chỉ có chỗ nào mới đủ để cho hàn băng trải qua ngàn năm không thay đổi. Tốc độ cực nhanh, khổng lồ đến cực điểm linh thức, ép căn thì không qua bao lâu, một tòa bị đào rỗng, bên trong tràn đầy sinh mệnh khí tức băng sơn, thì chiếu chiếu ở Trương Sở trong óc. Tìm được rồi. Trương Sở lạnh băng đến cực điểm thần sắc, cũng hơi hơi run rẩy mình, thì hướng phía chỗ nào bay đi. Chương 244, cũng coi là rời núi, một, chương 244, cũng coi là rời núi, một. Một cỗ khói đen trực tiếp thì rơi vào băng trên núi. Người nào? Vừa mới rơi vào chỗ nào, liền bị ngoài băng sơn tuần tra người phát hiện, dám đến Thiên Cung Dương Ai. Nghe được âm thanh, Trương Sở kia tựa như là lỗ đen giống nhau đôi mắt trực tiếp thì hướng phía hắn bao phủ quá khứ. Lập tức, người kia cũng cảm giác khó thở, tựa hồ là xa vào đến vô tận lưu trong các một dạng, càng dãy rủa thì việc cảm giác trói buộc càng nặng. Chỉ là Trương Sở hiện đang xuất thủ đã là mượn, Thiên Cung tuần tra đội ngũ làm sao dừng hắn một người đâu? Vừa mới cái kia chất vấn âm thanh đã sớm nhường trong Thiên Cung những người kia nghe được. Trong chớp mắt, mấy trăm cao thủ thì xuất hiện ở băng sơn bốn phía, hướng phía đứng ở bên trên Trương Sở nhìn qua. Thật không hổ là ngàn năm tích lũy a. Trương Sở linh thức quét qua, cũng là giật mình không thôi. Vây quanh hắn mấy trăm người, tối thiểu có gần trăm cái tu vi cũng cùng trưởng sinh võ đạo 2.0 tu luyện đến đại thành không sai biệt lắm. Liền xem như yếu, cũng chỉ là yếu hơn một đường thôi. Mà những kia vây quanh Trương Sở người, ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩa, như là đang chờ cái gì đồng dạng. Không bao lâu, một nam một nữ thì đi ra. Nhìn thấy hai người, Trương Sở trong đôi mắt cũng là sáng lên. Bọn hắn thực lực thế, nhưng đây này mấy trăm người thực lực mạnh ra một mảng lớn. Thất thần làm gì? Ra tới nam tử hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, dám đến Thiên Cung Dương Oai, còn không đem hắn cầm xuống. Đúng, thần tướng. Mấy trăm người lập tức thì lên tiếng đến, tiếp theo thì hướng phía Trương Sở xông tới. Mà nghe được những người đó xưng hô sau đó, Trương Sở trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia cay nghiệt. Vừa mới hắn không có trực tiếp động thủ, chính là lo lắng, bên trong Thiên Môn hai nhân vật số 3 không tại, nếu chạy tại truy tìm bọn hắn, quá mức phiền toái. Thần tướng còn có thần mẫu ở một mức độ nào đó, là có thể xưng là Thiên Môn hai nhân vật số 3. Năng lực đi theo thần tướng sóng vai mà ra nữ nhân, nghĩ đến chính là thần mẫu. Nhìn qua hướng phía chính mình vây giết mà đến Đông Đảo Thiên Cung thị vệ, Trương Sở trong tay Thi Vương Phiên có hơi lay động một chút. Trong chớp mắt, tất cả thiên cung đều bị một tầng tấm màn đen triệt để bao trùm. Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, trong thiên cung là có mật đạo tồn tại. Tất nhiên thần tướng cùng thần mẫu cũng trong thiên cung, khẳng định là muốn một mẹ hốt gọn. Vô tận xương đen trực tiếp liền đem thiên cung triệt để bao vây lại, những kia hướng phía Trương Sở tập sát mà đi mấy trăm người, dưới xương đen, trực tiếp thì mất đi mục tiêu. Không sai, Thi Vương Phiên tiến giai thành pháp bảo sau đó, thực lực cùng Trương Sở cách biệt quá xa đối thủ, đã là không thể nhìn thấu Thi Vương Phiên chỗ tản ra sương mù. Mất đi mục tiêu mấy trăm người, trong lòng lập tức thì kinh hoàng lên. Thế nhưng, không có ích lợi gì, liền xem như bọn hắn lại thế nào kinh hoàng lại như thế nào đâu. Tại bị tấm màn đen bao phủ một khắc này, bọn hắn đã là thành cá trong chậu. Trương Sở thân hình tránh bắt đầu chuyển động, chẳng qua là thời gian uống cạn chung trà, mấy trăm người cũng đã bị Trương Sở chấn đặt ở việt thế kính trong. Mà thần tướng cùng thần mẫu hai người cũng là cảnh giác. Bọn hắn khẩn trương hướng phía bốn phía nhìn qua, đáng tiếc, lại là cái gì đều là không thấy được, ánh mắt chiếu tới, đều là xương đen. Thậm chí là, cảm giác của bọn hắn phạm vi cũng là bị áp xúc đến quanh thân 3 mét trong. Nay cũng là bọn hắn hai cái, nhưng đến bây giờ còn đứng chung một chỗ nguyên nhân. Nhìn tới, nhìn qua bốn phía xương đen, thần tướng chậm rãi nói, chúng ta là không thể không liên thủ. Liên thủ hữu dụng không? Giọng thần mẫu lại là tràn đầy tuyệt vọng, thần đã là 3-4 ngày không hề lộ diện. Thần tướng nghe sau khi tới, cũng là trầm mặc một chút. Xác thực, bọn hắn thần đã là đếm nhật không hề lộ diện. Mà kinh sư ngoài trăm dặm tấm màn đen sự kiện, cũng là đã truyền đến trong thai của bọn hắn. Làm lúc bọn hắn còn muốn nhìn đi xem đâu, chỉ là một thẳng liên lạc không được Đế Thích Tiên, bọn hắn mới không có đi. Nhìn qua bốn phía xương đen, thần tướng trong lòng đã là có một loại dự cảm xấu. Rất có thể bọn hắn thần liền cùng kia tấm màn đen sự kiện liên quan đến. Đồng thời, vô cùng có khả năng thần đã là vẫn lạc tại dưới màn đen. Bằng không, này tấm màn đen làm sao lại như vậy đột nhiên thì xuất hiện ở Thiên Cung phụ cận đâu? Đương nhiên, thì có khả năng thần bị trọng thương, không thể không núp vào, mà cái kia vừa mới xuất hiện đạo nhân, tại tìm không được thần tình huống dưới, bắt bọn hắn đến chút giận. Tiền bối, nghĩ đến nơi này, thần tướng hít sâu một hơi, ôm lỡ như chi hy vọng, tại xương đen bên trong lớn tiếng hô lên, chúng ta thế nhưng thần thuộc thần. Giết chúng ta, thần là sẽ không bỏ qua ngươi. Thần. Trương Sở bật cười một tiếng, ngươi nói rất đúng Đế Thích Tiên đi. Ngươi cảm giác, bần đạo đến rồi nơi đây, hắn còn có thể trở về sao? Nghe được lời ấy, thần tướng sắc mặt lập tức thì khó xử đến cực điểm. Xấu nhất tình huống xuất hiện, bọn hắn thần bị trấn áp, thậm chí là bị cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân cho giết chết. Thần đô bị giết, bọn hắn như thế nào lại là đối thủ đâu? Cho nên, thần tướng trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn, hiện tại thì cược một chút, trước mắt đạo nhân nói có phải thật vậy hay không? Nếu là thật, hắn liền xem như đầu, cũng không có cái gì ghê gớm, nếu giả, thần trốn đi dưỡng thương, hắn đầu, ngày sau thì không nhất định có thể sống sót. Bất quá, hiện tại không ném, chết ngay bây giờ, còn có cái gì về sau đâu? Về phần nói, đầu hàng có thể hay không bị đạo nhân tiếp thu? Hắn căn bản không có chút nào lo lắng, chính mình thực lực cao như vậy, đạo nhân kia làm sao lại không tiếp thụ đâu? Kết quả là, thần tướng trực tiếp thì mở miệng, ta nguyện bái nhập tiền bối môn hạ. Là tiền bối thúc đẩy, bái nhập bần đạo môn hạ. Trương Sở tiếng cười lạnh theo bốn phương tám hướng truyền tới, người nghĩ chắc chắn đẹp. Tình hình chung dưới, thần tướng ý nghĩ đó là một chút sai đều không có. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là năng lực ngăn chặn thần tướng, đều sẽ đem hắn nhận lấy làm chó. Thế nhưng, Trương Sở không phải người bình thường a. Hắn muốn từ trước đến giờ đều không phải là người. Thần tướng thực lực lại cao hơn, đối với hắn cũng là không có chút nào tác dụng. Mà thần tướng nghe được Trương Sở sau đó, lập tức sững sờ, hắn là thực sự không nghĩ tới, Trương Sở lại là không tiếp thụ hắn quy hàng. Ầm ầm. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, mấy chục đạo lôi đỉnh đã là lạc tử tại trên người hắn. Liền xem như, thần tướng vô công cao cường, tu luyện là bất diệt ma thân, tại mấy chục đạo lôi đỉnh phía dưới, cũng là gánh không được. Trực tiếp liền bị lôi đỉnh bổ hôn mê bất tỉnh. Đế Thích Thiên thế nhưng ngạnh kháng mấy chục đạo thậm chí là mấy trăm đạo lôi đỉnh, thế nhưng, thần tướng, vậy liền kém xa. Ngất thần tướng, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mà thần mẫu nhìn thần tướng thân ảnh biến mất, trong đôi mắt cũng là lóe lên tia chút sợ hãi, âm thanh mang theo một ít vũ mị, tiền bối, tiểu nữ tử vui lòng mặc cho đạo trưởng thúc đẩy. Chương 244, cũng coi là rời núi, 2, chương 244, cũng coi là rời núi, 2. A. Đáp lại nàng cũng là cười lạnh một tiếng, tận lực bồi tiếp lôi đỉnh. Trương Sở pháp lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nói vì kim đan chiến nguyên anh đều là không có vấn đề. Thật sự là hắn căn cơ quá mức thâm hậu. Mà thần mẫu đâu? Thực lực của nàng ngay cả kim đan cũng không sánh nổi, lại làm sao có khả năng gánh vác được Trương Sở lôi đỉnh đâu? Trong chớp mắt trong lúc đó, thần mẫu cũng là biến mất tại trong hắc vụ, Trương Sở lay động trong tay Thi Vương Phiên, chỉ cần là trong núi băng sinh mạng thể, tất cả đều bị đào lên, sau đó, chấn đặt ở không gian chứa vật trong. Nhiều như vậy ngang ngược đến cực điểm võ giả, còn có Đế Thích Thiên cầm tù những kia vật thí nghiệm, tế luyện thành cương thi, Trương Sở chí ít có thể đạt được hơn 100 cố đồng giáp thi. Hơn 100 cố đồng giáp thi, tăng thêm vốn có giáp thi, không sai biệt lắm là có thể đem Thi Vương Phiên lấp đầy một nửa. Thi Vương Phiên uy lực tăng lên, kia chẳng phải đại biểu cho Trương Sở thực lực tăng lên sao? Trong tay Thi Vương Phiên trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào trong đan điền, hắn trực tiếp liền cất bước tiến vào trong núi băng. Cầm nã những thứ này bên trong thiên môn, kỳ thực đối với Trương Sở mà nói không tính là chuyện quan trọng gì. Trương Sở muốn là Đế Thích Thiên nhìn hơn nghìn năm đến sưu tập đến điện tịch. Không có gì đây những thứ này quan trọng hơn. Có những thứ này điện tịch tại, Z Quỳnh thôi diễn lên trường sinh võ đạo 3.0 bản đến, tất nhiên là sẽ lại co lại ngắn không ít thời gian. Trong núi băng đã là bị triệt để móc rỗng, bên trong càng là hơn không có một ai. Tại linh thức chiếu rọi phía dưới, Trương Sở không bao lâu liền đi tới một xa hoa chỉ nhớ rõ mà vương tọa bên cạnh. Nghĩ đến, nơi này bình thường hẳn là Đế Thích Thiên ngồi chỗ đi. Xuyên qua cái cung điện này giống nhau chỗ, Trương Sở liền đi tới một trong hầm băng, bên trong để đó đều là đủ loại điện tịch. Tiểu Hồng, Trương Sở trực tiếp liền lấy ra Z Quỷ cư trú trí não, đem những vật này cũng ghi chép lại. Đúng, đạo chủ. Z Quỷ lập tức liền tán phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ, bắt đầu quét nhìn lên. Mà Trương Sở đâu, cũng là không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp thì hướng phía nhà kho vị trí đi tới. Năng lực xuất hiện bốn loại thần thạch thế giới, khẳng định cũng là sẽ có không ít kỳ chân dị bảo, nói không chừng Trương Sở thì có thể cần dùng đến. Trong kho hàng vàng bạc, Trương Sở nhìn thoáng qua trực tiếp thì thu vào không gian chứa vật trong. Còn lại đều là một ít tài liệu, nhìn những tài liệu này, Trương Sở cũng không có phân biệt mà ý nghĩa, trực tiếp thì thu nạp vào trong chứa vật không gian. Đợi đến mang về tới thế giới sinh hóa về sau, nhường Z Quỷ còn có ai quỷ phân biệt là được rồi. Cũng không có hao phí quá nhiều thời gian, trong kho đồ vật đều bị thu sạch sẽ. Trương Sở thì quay trở về tới Z Quỷ chỗ nào. Nhìn không ngừng di động tới ánh sáng màu đỏ, Trương Sở thì ngồi xếp bằng, yên lặng khôi phục lại pháp lực tới. Không thể không nói, đế thích thiên ngàn năm cất giữ, đủ loại điển tịch đó là người khá nhiều. Liền xem như vì Z Quỷ năng lực, muốn tất cả đều ghi chép lại, cũng phải cần khoảng một canh giờ. Thời gian chớp mắt mà qua, Z Quỷ cũng là đi tới Trương Sở trong lòng bàn tay. Tiểu Hồng, Trương Sở nhìn lòng bàn tay trí não, thu nhận sử dụng có hay không có thánh tâm quyết, còn có bất diệt ma thân. Không có. Z Quỷ lạnh băng âm thanh vang lên. Trương Sở gật đầu một cái, không có thánh tâm quyết, hắn làm một chút cũng không ngoài ý muốn. Đế thích thiên cũng tự xưng là thần, làm sao có khả năng đem tuyệt học của mình rơi vào chữ viết đâu? Tìm không thấy, mới là bình thường. Nhưng mà, bất diệt ma thân không có, ngược lại là lệnh Trương Sở cực kỳ kinh ngạc. Bất quá, hắn thì không lo lắng, thần tướng bị Trương Sở bắt sống, bất diệt ma thân làm sao có khả năng chạy. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở chậm rãi nói nói, "Tiểu Hồng, đem ngươi ghi chép, trừ ra bí tịch võ công bên ngoài, đem cái khác chữ viết cũng chuyển thâu cho bần đạo." "Đúng, đạo chủ." Theo âm thanh rơi xuống, đại cổ thông tin thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Không có bất kỳ cái gì áp lực, Trương Sở tất cả đều cho tiếp thu tiếp theo. Đế thích thiên vẫn còn có chút ý nghĩ. Tiêu hóa thông tin sau đó, Trương Sở sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Hắn là thực sự không nghĩ tới, Đế thích thiên lại là bắt đầu nghiên cứu phượng huyết. Tại trong hầm băng, bị hắn làm thí nghiệm chủng loại tuyệt thế cao thủ, đều là hắn dùng đến nghiên cứu phượng huyết công cụ. Rốt cuộc, Đế thích thiên muốn không vẹn vẹn là trường sinh bất tử, hắn còn muốn trường sinh bất lão. Hắn nghiên cứu phượng huyết chính là vì xem xét, có thể hay không đem phượng huyết cho triệt để dung hợp, sau đó, tại dung hợp thần long long nguyên. Đương nhiên, trong ghi chép ngược lại là cũng không có nói tới, hắn rốt cuộc có thành công hay không. Bất quá, nghĩ đến là không thành công, nếu là thật thành công, hắn cũng không cần học cái gì ngũ lôi hóa cực thủ, hóa đi tự thân phượng huyết. Hoàn toàn là có thể trực tiếp thì ăn long nguyên, rốt cuộc, long nguyên thêm phượng huyết uy lực, khẳng định là đây đơn nhất nuốt phượng huyết mạnh hơn. Nghĩ trong óc những kia ghi chép, Trương Sở cũng là hơi xúc động, đế thích thiên thí nghiệm vẫn là rất hữu dụng. Hiện nay Z Quỷ thôi diễn trường sinh võ đạo, có thể là có luyện hóa huyết mạch thần thú phương hướng. Mà đế thích thiên thí nghiệm ghi chép, cũng là vì Z Quỷ cung cấp không ít tài liệu. Trương Sở thân hình khẽ động, lại là ra băng sơn, bên trong thứ gì đó đều bị hắn lấy đi, ở lại chỗ này nữa cũng là không có ích lợi gì. Treo trên bầu trời Trương Sở, vốn là dự định đi rồi, lại quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới băng sơn. Trong lòng của hắn đột nhiên thấy thì xuất hiện một cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, đã là đến băng dưới núi. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp liền đem băng sơn bao trùm, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Không bao lâu, thân hình của hắn liền đi tới chân núi băng sơn. Một cỗ pháp lực chí âm chí tà trực tiếp thì theo trong đan điền của hắn phun ra ngoài, hướng phía băng sơn che út tới. Không bao lâu, tất cả băng sơn đã là bị Trương Sở vì một tầng thật mỏng pháp lực bao vây lại. Lên, gầm lên giận dữ, băng sơn liền bắt đầu lắc lư. Không sai, Trương Sở chính là muốn đem băng sơn cũng cho lấy đi. Không phải Trương Sở đối với mình không có lòng tin, mà là đế thích thiên thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có đem nơi ở của hắn mang đi, Trương Sở mới có thể triệt để an tâm. Liền xem như trong núi băng có cái gì đế thích thiên che giấu thứ gì đó, băng sơn đều bị mang đi, kia che giấu thứ gì đó, tất nhiên là bị Trương Sở mang đi. Theo Trương Sở không ngừng phát lực, băng sơn cũng là lung la lung lay lên. Không ít vụn băng theo băng trên núi mới hạ xuống, hướng phía Trương Sở đập tới. Bất quá, có pháp lực hộ thể Trương Sở, căn bản thì không quan tâm những kia đá lạnh. Theo không ngừng lắc lư, băng sơn lại là thật sự bị Trương Sở pháp lực cho dơ lên, cách mặt đất có chừng cao 2-3 thước. Đến lúc này, Trương Sở kia thảm mặt trắng bạch bên trên, đúng là nổi lên trận trận đường hồng. Hắn suy nghĩ khẽ động, băng sơn trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ, mà Trương Sở thân ảnh cũng là biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở thế giới sinh hóa trong hải dương. Hắn vì pháp lực là động lực, mang theo băng sơn hướng phía thế giới sinh hóa vùng cực mà đi. Chỉ có chỗ nào mới có thể bảo chứng băng sơn hoàn chỉnh. Vì Trương Sở thực lực, mấy ngày không nớt, đã là đi tới vùng cực, đem băng sơn chuyển rời đến đều là tuyết trắng binh đóng phía trên. Nhìn xem lên trước mặt băng sơn, Trương Sở nhưng trong lòng thì lóe lên một cái ý niệm trong đầu, bần đạo cũng coi là có rời núi lực. Chương 245, tiến triển, 1, chương 245 tiến triển, 1. Nhìn qua tấm băng phía trên băng sơn, Trương Sở lại là lấy ra không ít vật liệu, bày ra một cái không có cái gì lực công kích, chỉ có cảnh cáo tác dụng trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía căn cứ mà đi. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới căn cứ. Tiểu Bạch, hắn trực tiếp thì gọi ra Bạch Quỷ, đem Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần và mấy trăm người giao cho Bạch Quỷ, đem trí nhớ của bọn hắn lấy ra. Đúng, đạo chủ. Bạch Quỷ điều khiển rô bước đến, đem những này người thì mang đi. Về phần Đế Thích Thiên còn có Tiếu Tam Tiếu, Trương Sở thì là không có đem bọn hắn rời đi ra đây. Hiện nay thế giới sinh hóa, đem bọn hắn lấy ra là không chấn áp được, ngược lại còn có thể cho Trương Sở tạo thành phiền phức rất lớn. Suy nghĩ một chút sau đó, Trương Sở trực tiếp liền đi tới ký ức rút ra chỗ, thần tướng, thần mẫu cũng là bị Trương Sở rời đi ra đây. Tại hắn pháp lực khổng lồ phía dưới, thần tướng thần mẫu căn bản thì không phản kháng được. Trong nháy mắt, nửa giờ liền đi qua, lần này Trương Sở bắt được mấy trăm người đều bị đã rút ra ký ức, đem tất cả ký ức cũng truyền thâu cho Zequin. Đem Zequin từ trong không gian chứa vật phóng sau khi đi ra, Trương Sở bàn giao một tiếng, liền mang theo này mấy trăm người hướng phía luyện thi đại trận mà đi. Đếm trăm cỗ thi thể trực tiếp liền bị Trương Sở bày ra trong luyện thi đại trận. Giờ phút này, tế luyện cương thi đã là không cần phiền phức như vậy. Hắn suy nghĩ khẽ động, trên người pháp lực trực tiếp thì phun ra ngoài, hóa thành từng nét đùa chú, rơi vào những kia thân thể trên hạ thể. Phù văn phát họa hoàn tất, Trương Sở liền đem thi thể bỏ vào thi trong hầm. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi thời gian trôi qua, tối hậu phương là thu lấy thành công quả thực. Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở luyện thi đại trận trận nhãn chỗ. Trong tại trận trên mắt cây cổ thụ ngàn năm giờ phút này đã là có linh thụ tình cảnh. Nó đã là bắt đầu phun ra nuốt vào thi khí, tử khí, hoang khí, âm khí, hơn nữa là đem những này tà khí hóa thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng, thậm chí là có thôn vệ sinh mạng thể tiềm lực. Nhìn lên trước mặt linh thụ, không, càng nên xưng là ma thụ mới càng thêm thỏa đáng. Hắn đứng tại chỗ suy tư một lúc sau, gượng cười, phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Nếu không liền xem như muốn bố trí uy lực gì trận pháp cường đại đều là không có biện pháp. Theo đạo lý tới nói, Trương Sở thực lực đã là không tệ, thế nhưng không có gì truyền thừa hắn, căn bản thì bố trí không ra lợi hại gì trận pháp tới. Mà hiện nay duy nhất có nhìn tiên đạo truyền thừa chỗ chính là thế giới Liêu Trai, làm sao thực lực của hắn quá yếu, còn có Giả Thiên Ưng Vương ở đâu đóng giữ, hắn đi, đầu tiên được năng lực bảo trụ tự thân tính mệnh sau đó, mới có thể suy xét cấp đoạt truyền thừa điện tịch sự tình. Kim Đan kỳ, ở thế giới nào hay là quá yếu? Ngẫm lại xem, tại mọi người trong ý thức tiểu bột thụ yêu lão lao, đều là yến xích hà dạng này nguyên thần đại năng mới có thể đối phó. Trương Sở đi, không phải liền là đi đưa đồ ăn sao? Liền xem như hắn ở đây thế giới Phong Vân thu được không biết là thật hay giả Hiên Viên kiếm, đều là không có chút nào tác dụng. Nghĩ tới việc này, Trương Sở ngay lập tức liền trở về trong căn cứ, đem long mạch đưa ra. Tựa hồ là mất đi cựu châu khí vận trèo trống, long mạch giờ phút này dường như là một tiết bình thường xương sống lưng bình thường, không có bất kỳ cái gì thần dị. Đương nhiên, cũng có thể là thần vật tự hồi đi. Hắn đem long mạch nắm trong tay, khổng lồ đến cực điểm pháp lực, trực tiếp thì phun ra ngoài, tại linh thức điều phối dưới, thận trọng nhường pháp lực hướng phía long mạch trong thẩm thấu vào. Chỉ là, pháp lực tựa như là gặp phải cái gì vòng bảo hộ bình thường, căn bản thì rót vào không vào đi. 3. Suy nghĩ một chút, Trương Sở chậm rãi gia tăng nhìn pháp lực cường độ, từ nơi sâu xa hắn tựa hồ là nghe được bọt khí phá toái âm thanh, pháp lực tràn vào vào long mạch trong. Theo pháp lực không ngừng đưa vào, long mạch nội bộ tình huống cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Cùng bình thường xương cốt trên cơ bản không có bất kỳ khác biệt gì. Mặc cho pháp lực của hắn thế nào tế luyện, long mạch đều là không có phản ứng chút nào. Tới tay long mạch, có thể trấn bảo vệ khí vận chí bảo, không thể nạp cho mình dùng, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút bực bội rồi. Hắn đối với lồng ngực của mình trụ một tấm, một ngụm máu đỏ tươi phun ra, trực tiếp thì rơi vào long mạch phía trên. Không sai, nếu là biện pháp thông thường không thể tế luyện, vậy cũng chỉ có thử một chút huyết luyện. Thì Vương Phiên chính là Trương Sở huyết luyện mà thành, như vậy long mạch chưa hẳn không được. Huyết dịch phun ra trên long mạch, tựa hồ là bị long mạch phân biệt bình thường, không bao lâu, huyết dịch thì hoàn toàn rót vào đến long mạch trong. Còn có phân biệt gen công năng. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo, lại dùng pháp lực tế luyện lên, thì không có gì trở ngại. Thời gian dần trôi qua, theo không ngừng tế luyện, Trương Sở tựa hồ là về tới thế giới Phong Vân ban đầu lúc, Hiên Viên Hoàng Đế mang nhân tộc đánh giết dị thú, nhất thống Cửu Châu tình cảnh, một vừa phù hiện tại Trương Sở trong đầu. Dường như, long mạch ghi tạc theo hắn sinh ra mãi cho đến bị Trương Sở cầm vào tay lúc thế giới Phong Vân Cửu Châu tất cả tình hình. Ký ức không ngừng đánh thẳng vào Trương Sở linh thức, mà Trương Sở tại tiếp thu xong rồi tất cả ký ức sau đó, cũng coi như là rõ ràng, vì sao pháp lực không thể tế luyện. Long mạch thật là ngươi có khóa gen công năng, duy có huyết mạch nhân tộc mới có thể nắm giữ long mạch. Mà Trương Sở vừa lúc bắt đầu vì pháp lực tế luyện, lại là không bị long mạch công nhận. Tăng thêm thần vật tự hồi công năng, Trương Sở trừ phi là pháp lực cao đến trình độ nhất định, bằng không căn bản cũng không có thể tế luyện thành công. May mắn, Trương Sở thân thể cũng không có triệt để chuyển biến thành cương thi, nếu không, liền xem như long mạch bày ở trước mặt hắn, hắn thì là không có khả năng tế luyện thành công. Trong chớp mắt, 4 năm ngày lâu đi qua, Trương Sở đã là sơ bộ đem long mạch nắm giữ, muốn triệt để nắm giữ, kia liền cần cả ngày lẫn đêm tế luyện. Suy nghĩ khẽ động, long mạch đã là xuất hiện ở Trương Sở trong đan điền, cùng thi vương phiên phân liệt tại trên kim đan, nhận lấy Trương Sở pháp lực tẩy luyện. Nhìn tới, cảm giác bị đơn giản tẩy luyện long mạch, Trương Sở trong lòng âm thầm nghĩ tới, phải nhanh một chút giải quyết tự thân trong máu thi khí rồi. Bằng không, Hiên Viên kiếm cũng là không dùng đến. Không sai, Hiên Viên kiếm được xưng là nhân đạo thanh kiếm, chỉ có thể là do nhân tộc khống chế mới có thể phát huy ra uy lực to lớn. Nếu dị tộc lấy được, liền xem như pháp lực cao cường, chỉ cần không được công nhận, Hiên Viên kiếm liền cùng bình thường kiếm đồng là không có gì khác nhau. Qua trong giây lát, hắn trực tiếp liền đem Hiên Viên kiếm đưa ra, phóng trong tay. Tựa hồ là cảm nhận được long mạch tồn tại, Hiên Viên kiếm lại là tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hướng phía Trương Sở trên người lan tràn ra. Chương 245, tiến triển 2, chương 245, tiến triển 2. Mà theo chỉ riêng mang không ngừng lan tràn, Trương Sở lại là có thể cảm nhận được, hắn huyết mạch trong thi khí lại là đang chậm rãi tiêu tán. Dù cho là tiêu tán tốc độ rất chậm, thế nhưng cái này lại là Trương Sở tìm được rồi một cái năng lực khu trục trong huyết mạch thi khí con đường. Nhìn trong tay Hiên Viên kiếm, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, trực tiếp liền đem Bạch Quỷ gọi ra đây. Tiểu Bạch. Nhìn hình chiếu 3D Bạch Quỷ, chỉ Hiên Viên kiếm, chế tạo ra một thích hợp vỏ kiếm. Đúng, đạo chủ. Hiên Viên kiếm chi bên trên lập tức thì xuất hiện từng đạo chỉ riêng mang, chính là Vai Quỷ đang cân nhắc Hiên Viên kiếm kích thước. Nửa giờ đều không có, Vai Quỷ đã là vỏ kiếm cầm tới. Trương Sở nhìn thoáng qua, trực tiếp liền đem Hiên Viên kiếm cắm vào, vừa vặn phù hợp. Trên vỏ kiếm còn có một xiềng xích, hắn trực tiếp liền đem Hiên Viên kiếm vác tại trên lưng. Cảm thụ lấy Hiên Viên không ngừng tản ra khu trừ trong máu thi khí nhu hòa lực lượng, Trương Sở yên lòng, trực tiếp liền đem Z Quỷ gọi ra đây. "Tiểu Hồng." Nhìn một thân hài đồng hóa trang Z Quỷ, Trương Sở tuân hỏi nói, "Trường Sinh Võ Đạo hiện tại thôi diễn như thế nào?" Theo một đạo hồng quang hiện lên, Trương Sở linh thức cùng ánh sáng màu đỏ tiếp xúc sau đó, Trường Sinh Võ Đạo thôi diễn tiến độ đã là xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Vì luyện hóa huyết mạch thần thú, tăng cường tự thân Trường Sinh Võ Đạo không có quá lớn tiến triển, thật sự là huyết mạch thần thú quả thực là quá mức cao cấp, rất khó luyện hóa. Thậm chí là tại trong quá trình luyện hóa, vô cùng có khả năng liền sẽ bị huyết mạch thần thú ô nhiễm, trở thành nửa người nửa thú quái vật. Mà lấy cảm ngộ ý cảnh làm chủ Trường Sinh Võ Đạo, ngược lại là có không nhỏ tiến triển. Để ý cảnh cảm ngộ sau khi đi ra, hơn nữa là năng lực triệt để nắm giữ ý cảnh sau đó, có thể bắt đầu nhường ai thân thể tiến một bước tăng cường, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, cường hóa tự thân. Nghĩ lên trước mắt tiến độ, Trương Sở trong óc đột nhiên thì xuất hiện một cái danh từ, Tiên Thiên. Ở chỗ nào chút ít thế giới võ hiệp trong, không phải là tại đột phá đến Tiên Thiên về sau, mới có thể tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa, cường hóa tự thân sao? Chỉ là, cái này Tiên Thiên có phải hay không quá khứ cường hãn? Trương Sở tự thân tu luyện cũng có Trường Sinh Võ Đạo, tự nhiên là đã hiểu Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đại thành sau đó, thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu là không luận dấu vết pháp thuật cái gì, vẹn vẹn theo tự thân lực lượng đến luận, đã là có thể so với trúc cơ cấp bậc tu sĩ. Nếu lại nắm trong tay ý cảnh, vì thiên địa chi lực tẩy luyện nội thân, thực lực tiến thêm một bước tăng trưởng xuống dưới, rất có thể là có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ so tay. Đương nhiên, đây hết thảy cơ sở, chính là tu sĩ trúc cơ kỳ trong tay không có gì ngang ngược đến cực điểm pháp khí, pháp thuật gia trì. Nếu không liền xem như võ giả có ý cảnh gia trì, thì là rất khó thủ thắng. Nhưng mà, liền xem như vậy, cũng là đủ rất khủng bố. Rốt cuộc, Trương Sở nhường Z Quỷ thôi diễn ra Trường Sinh Võ Đạo, cũng không nên quá mạnh tư chất, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên kia là có thể không ngừng tiến bộ. Bất quá, tiên đạo dường như cũng giống như nhau, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cũng là có thể không ngừng tiến bộ. Chỉ là, lấy ý cảnh làm cơ sở Trường Sinh Võ Đạo dù cho là chỉ rõ con đường phía trước, có thể là muốn triệt để thành hình, sợ là còn cần mấy năm lâu. Võ đạo tu hành, kia cũng phải cần đủ nhiều người tu luyện, mới có thể xác định loại này võ công rốt cục có hay không có hậu hoạn. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở khẽ miệng thì lộ nở một nụ cười khổ. Tại thế giới sinh hóa thí nghiệm, khẳng định là không được. Không nói những cái khác, chỉ là thế giới sinh hóa khoa học kỹ thuật căn bản liền không khả năng nhân bản ra đủ nhiều cao thủ đến đảm nhiệm vật thí nghiệm. Nói như vậy, tài nguyên tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá, thế giới sinh hóa không có cách nào thí nghiệm, chưa hẳn hắn thế giới của hắn thì không có cách nào thí nghiệm. Như là thế giới Phong Vân chính là một rất tốt nơi thí nghiệm a. Thiên tài đủ nhiều, Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 đại thành người cũng là có không ít, hoàn toàn là có thể đợi đến Z Quỷ đem này bản Trường Sinh Võ Đạo triệt để thôi diễn ra đây, nhường thế giới Phong Vân những người kia tu luyện là được rồi. Về phần Trường Sinh Võ Đạo con đường thứ ba kính, kia trên cơ bản cũng không có cái gì tiến triển. Trường Sinh Võ Đạo con đường thứ ba kính, kỳ thực chính là con đường thứ nhất kính cùng thứ hai con đường kính hợp lại là một. Vì luyện hóa huyết mạch thần thú tăng cường tự thân con đường không có thôi diễn ra trước khi đến, như vậy luyện hóa huyết mạch cùng ý cảnh đi song song con đường thứ ba kính, làm nhưng là không có khả năng có tiến triển. Tiểu Hồng, đem Trường Sinh Võ Đạo thôi diễn nội dung nhìn xem sau khi xong, Trương Sở đối với Hồng sau nói, tiếp tục thôi diễn, cường điệu thôi diễn lấy ý cảnh làm cơ sở Trường Sinh Võ Đạo. Nhưng mà, vì luyện hóa huyết mạch thần thú làm cơ sở Trường Sinh Võ Đạo cũng là không muốn từ bỏ. Trương Sở lại là nghĩ đến thế giới Phong Vân Nhiếp Nhân Vương còn có Nhiếp Phong cùng với Bộ Kinh Vân. Ba người bọn hắn thì là thượng hạng vật thí nghiệm. Thân mình thì dung hợp huyết mạch kỳ lân, bọn hắn cũng là tại bức thiết hy vọng giải quyết tự thân đủ loại vấn đề. Giám sát bọn hắn tu luyện, hẳn là có thể thu thập được đầy đủ số liệu, xem xét có thể hay không đem huyết mạch kỳ lân cho triệt để luyện hóa. Đúng, đạo chủ. Z Quỷ đứng ra lệnh sau đó, thì biến mất thân hình. Tiểu Bạch. Trương Sở lại đưa ánh mắt đặt ở một bên Tiểu Bạch trên người, chờ đến Z Quỷ đem lấy ý cảnh làm cơ sở Trường Sinh Võ Đạo thôi diễn sau khi đi ra, thì tung ra ngoài. Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ cũng là gật đầu một cái, nhìn Trương Sở khoát khoát tay, hình chiếu 3D thì tiêu tán. Lam Sơ, Trương Sở thế nhưng theo thế giới Phong Vân trong di chuyển đến không ít võ lâm thế lực đấy. Dù cho là nhân số không phải quá nhiều, thế nhưng đều là có võ công trong người. Ở đây ghen ghét tình huống nguy hiểm dưới, đem võ đạo tung ra ngoài, nói không chừng tại sau đó sẽ cho Trương Sở không ít kinh hỉ. Đem sự việc sắp đặt thỏa đáng sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên tiến về thế giới sinh hóa cái khác luyện thi đại trận quan nhìn một chút. Lỡ như có đại trận lòng động, hắn nhất thời muốn lại lần nữa bố trí một chút, tiện thể xem xét cái khác đại trận bên trong cây cổ thụ ngàn năm thế nào. Trọn vẹn hao tốn 5-6 ngày, Trương Sở cuối cùng là đem tất cả luyện thi đại trận cũng dạo qua một vòng. Những địa cây cổ thụ ngàn năm đều là không có cô phụ Trương Sở chờ mong, thất khỏa cây cổ thụ ngàn năm cũng bắt đầu vì tà khí làm thức ăn, biến thành linh thụ, a không là ma thụ. Nghĩ đến, theo thời gian không ngừng chuyển rời, những thứ này ma thụ lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại. Thậm chí là, Trương Sở đã là phát hiện, những kia ma thụ bộ rễ đã là trải rộng tại luyện thi đại trận, cùng luyện thi đại trận nền trận dung hợp làm một thể. Đợi đến qua một mấy chục năm, ma thụ hoàn toàn có thể xưng là luyện thi đại trận, chỉ cần là đem ma thụ di chuyển đến bất kỳ chỗ nào, lập tức liền có thể bố kế tiếp luyện thi đại trận, hơn nữa là và cấp cực cao luyện thi đại trận. Xem hết đây hết thảy, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, đã là biến mất tại thế giới sinh hóa trong, hắn cái kia tiến về thế giới Phong Vân, đi thu lấy thành quả thắng lợi. Về phần Z Quỷ, hắn ngược lại là không có mang, dưới mắt suy diễn Trường Sinh Võ Đạo lại là chuyện quan trọng nhất. Chương 246, vì Trường Sinh, 1, chương 246, vì Trường Sinh, 1. Thế giới Phong Vân, Thiên Môn địa điểm cũ. Trước đây không có một hai băng thiên tuyết địa bên trong, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo công trưởng kiếm thân ảnh, chính là Trương Sở. Ừm. rơi vào trắng toát trên mặt tuyết, Trương Sở đột nhiên thì cảm nhận được có một ít không hiểu thứ gì đó đang nhanh chóng tràn vào đến trong người hắn. Theo bản năng, hắn linh thức trực tiếp thì tỏa ra đến, muốn ngăn cản những kia không hiểu thứ gì đó, thế nhưng lại không có chút nào tác dụng. Linh thức bố tại quanh thân, cảm giác thân thể tình huống, nhìn qua trong đan điền có hơi tán phát ra quang mang long mạch, Trương Sở nhưng trong lòng thì có một suy đoán, lẽ nào là nhân đạo khí vận? Theo không hiểu năng lượng không ngừng tràn vào, Trương Sở kia đều là thi khí huyết dịch, đã là ngưng kết huyết dịch, đang phát tán ra chỉ riêng mang long mạch phía dưới, đúng là mơ hồ có bừng lòng. Dường như long mạch đang bang Trương Sở khu trừ trong máu thi khí đồng dạng. Nghĩ tới long mạch có thể trấn áp nhiếp phong trong lòng ma ý, Trương Sở tựa hồ là đã hiểu cái gì, long mạch có thể khu trừ một ít tiêu cực trạng thái. Mà Trương Sở trên người thi khí, rất hiển nhiên chính là long mạch phân biệt ra tiêu cực trạng thái. Về phần tại thế giới sinh hóa vì sao không có tác dụng? Rất đơn giản, thế giới sinh hóa cũng không phải cái gì thịnh thế, làm sao có khả năng ngưng tụ ra bao nhiêu nhân đạo khí vận đâu? Nhất là, thế giới sinh hóa quy tắc thế nhưng cùng thế giới phong vân quy tắc có cực lớn khác biệt. Liền xem như đã trải qua Trương Sở gần 2, 30 năm cải tạo, quy tắc biến hóa lại là không lớn. Cảm giác được những kia không hiểu thứ gì đó đối với tự thân cũng không có cái gì chỗ hại sau đó, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển thi vương phiên hướng phía thế giới phong vân cựu châu mà đi. Càng là tiếp cận thế giới phong vân cựu châu hoàn thành, Trương Sở thì việc có thể cảm nhận được loại đó lực lượng vô danh nhiều hơn. Cũng không có hao phí thời gian quá dài, Trương Sở đã là đi tới thế giới phong vân trên hoàn thành. Nhìn qua phía dưới tựa như là sâu kiến một người như vậy, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì từ không trung rơi xuống, tiến vào trong hoàng thành. Người nào? Trong hoàng thành thủ vệ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Trương Sở, lại là lập tức liền thanh đao kiếm rút ra, đem Trương Sở vây lại. Không được vô lễ. Vào thời khắc này, một cái thân mặc vàng sáng bảo người đi ra, chính là Độc Cô Nhất Phương, nhìn xuất hiện Trương Sở, lập tức liền nên đón tiếp lấy, gặp qua đạo trưởng. Trương Sở cũng là khẽ gật đầu. Đúng, Chí Tôn. Mà những thị vệ kia nhìn thấy không mình hành lễ Chí Tôn, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ngay lập tức liền trở về vị trí cũ. Đạo trưởng, mời vào trong. Nhìn lên trước mắt Trương Sở, Độc Cô Nhất Phương ngược lại là không có bày cái gì Chí Tôn kiêu ngạo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn mặc dù là Chí Tôn, thế nhưng tại Trương Sở kia tuyệt cường vũ lực trước mặt, thật sự chính là chẳng phải là cái gì. Một người địch một nước, một người trấn một nước, tại trên người Trương Sở, biểu hiện ra có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế. Theo cô Độc Nhất Phương hướng phía một bên đại điện đi vào. Đạo trưởng, mời. Hai người ngồi xuống sau đó, tất nhiên là sẽ có người phục vụ dâng lên nước trà. Chí Tôn. Trương Sở nhìn thoáng qua cô Độc Nhất Phương, không thể không nói, địa vị thật sự sẽ cho người có biến hóa cực lớn, thời khắc này Độc Cô Nhất Phương trên người đã cụ bị loại đó hoàng giả đặc lưu khí chất, kiếm thánh tại sao không có ở chỗ này? Hắn đến hoàng thành sau đó, liền không có cảm nhận được kiếm thánh kia một thân hủy diệt kiếm ý. Đạo trưởng, cô Độc Nhất Phương lập tức liền là Trương Sở giải thích nghi hoặc, đại huynh mang theo binh mã đi Bình Định, thu phục mất đất đi. Bình Định? Trương Sở khỏe mắt lộ ra một tia hoài nghi, mang trên mặt miệt thị nụ cười, hiện nay còn có người nào năng lực đối kháng vô song thành sao? Thiên kiếm vô danh. Nói đến cái này, liền xem như bây giờ Độc Cô Nhất Phương cũng là tâm trung khí phấn đến cực điểm. Vô danh. Trương Sở nghe sau khi tới, mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn phản loạn. Theo Độc Cô Nhất Phương kể ra Trương Sở rốt cục hiểu rõ tại hắn trấn áp Đế Thích Thiên còn có Tiếu Tam Tiếu Chi sau chuyện đã xảy ra. Độc Cô Nhất Phương mang theo vô song thành nhân mã, trấn áp trong hoàng thành rối loạn, sau đó bắt đầu thu phục mất đất. Mà Thiên kiếm vô danh tựa hồ là nhìn ra Độc Cô Nhất Phương dã tâm một dạng, lại là nhường hắn đem quyền lợi lại lần nữa quy vị cho tới tôn. Đống chốc, nhưng làm Độc Cô Nhất Phương làm phát bực. Hiện tại còn không phải thế sao nói quy vị không trở về vị trí cũ vấn đề, mà là liền xem như hắn nghĩ quy vị thì là chuyện không thể nào. Không nói cái khác, chỉ là vô song thành những kia nhận lấy liền không khả năng đồng ý chuyện này. Cho nên, cũng không biết là Thiên kiếm vô danh khí vận chưa tuyệt, còn là thế nào lại là, hắn lại là mang theo Chí Tôn giết ra khỏi chúng đây, hơn nữa là cùng một ít kẻ dã tâm liên hợp lên, phản kháng vô song thành thống trị. Tại tình huống như vậy phía dưới, Độc Cô Nhất Phương làm sao có khả năng cho phép Thiên kiếm vô danh tồn tại đâu? Cho nên, hắn một bên điều động Nhiếp Nhân Vương, đoạn xoáy đám người thu phục phương bắt những kia bị vô thần tuyệt cung phá chỗ xấu, một bên thì là mời đại huynh Độc Cô kiếm ra tay, mang theo nhận lấy đối phó vô danh. Độc Cô kiếm đối với việc này, hay là cảm thấy rất hứng thú. Làm sơ bại bởi vô danh, hắn hay là vô cùng canh cánh trong lòng, hiện nay, năng lực lại giao đấu một hồi, đánh bại vô danh đối với hắn mà nói, cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Kết quả là, Độc Cô kiếm liền mang theo vô song thành đại quân đi cắn giết vô danh còn có bị vô danh mang đi Chí Tôn. Vô danh, tên hề nhảy nhót ngươi. Trương Sở khẽ miệng lóe lên một tia cười lạnh, cũng không nói thêm gì, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên người Độc Cô Nhất Phương, Chí Tôn, cũng nên đoạt lại thiên hạ võ học. Đoạt lại thiên hạ võ học. Độc Cô Nhất Phương sợ hai mà kinh. Dù cho là hiện nay hắn thành Chí Tôn, vô song thành cũng là thiên hạ đệ nhất đại thế lực. Thế nhưng, đoạt lại thiên hạ võ học có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng, vô song thành rất có không thì vì vậy mà hủy. Trương Sinh võ đạo thôi diễn. Trương Sở lại là bất kể Độc Cô Nhất Phương là nghĩ như thế nào, phản mà là tiếp tục tự thuật. Đã là đến thời điểm mấu chốt, cần nhiều hơn nữa nội tình, đến tiếp tục đẩy đi xuống diễn. Đoạt lại thiên hạ võ học, bắt buộc phải làm. Trường Sinh võ đạo. Nghe được Trương Sở lời nói, Độc Cô Nhất Phương lại là có chút hưng phấn, đạo trưởng, không biết giai đoạn tiếp theo thôi diễn ra Trường Sinh võ đạo, có thể hay không tiếp tục tăng trưởng tuổi thọ. Nếu là làm tới Chí Tôn, Độc Cô Nhất Phương khẳng định là nghĩ vĩnh cửu ngồi xuống. Hiện tại Trường Sinh võ đạo cũng có thể để người ta tuổi thọ đạt tới 200 năm đại nạn, như vậy, tiến một bước thôi diễn võ học, có thể hay không đột phá cái này đại nạn đâu? Đó là tất nhiên. Trương Sở trực tiếp thì cấp ra khẳng định đáp án, Trường Sinh võ đạo, chính là vì trường sinh mà thôi diễn ra tới công pháp võ đạo. nếu là không năng lực tiếp tục kéo dài tuổi thọ, vậy còn gọi cái gì trường sinh võ đạo đâu? Đạo trưởng, không biết thôi diễn sau khi đi ra, ta có thể tiếp tục tu luyện sao? Tự nhiên có thể. Nghe được đáp án này, Độc Cô Nhất Phương thật sự dường như là điên cuồng bình thường. Đạo trưởng yên tâm, đợi đến giải quyết vô danh sự tình, ta liền tay việc này. Giải quyết vô danh sự tình. Chương 246, vì trường sinh 2, chương 246, vì trường sinh 2. Trương Sở do dự một chút, hay là bần đạo xuất thủ giải quyết đi. Người cần phải làm là mau chóng an bài tốt việc này, rõ chưa? Đúng, đạo trưởng. Đối với Trương Sở một ngụm giọng ra lệnh, Độc Cô Nhất Phương kia thật là một chút không hài lòng ý nghĩa đều không có. Đây chính là có khả năng trường sinh a. Nói sau khi xong, Trương Sở theo Độc Cô Nhất Phương trong tay đạt được kiếm thánh Độc Cô kiếm hướng đi sau đó, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên theo trong hoàng thành phóng lên tận trời, hướng phía kiếm thánh sở tại địa phương mà đi. Nhìn qua phi thiên Trương Sở, Độc Cô Nhất Phương đôi mắt lóe lên một cái, trên mặt hưng phấn lại là biến mất, tùy theo mà đến lại là sầu lo. Một quyết chí thể tại trường sinh người, đối với hiện nay mà nói, là tốt là xấu, vậy liền thật sự khó mà nói. Huống chi, cái đó đế vương trên đầu có vui lòng nhường ngồi một tựa như là thái thượng hoàng giống nhau tồn tại đâu. Quyền lợi, sửa đổi một người, đó là không hề có một chút vấn đề. Ở trên trời phi nhanh Trương Sở tự nhiên là không có để ý Độc Cô Nhất Phương ý nghĩ, hắn nếu là có thể đem Độc Cô Nhất Phương nâng lên chí tôn vị trí, kia là có thể đem hắn kéo xuống. Cũng không có dùng thời gian bao lâu, Trương Sở đã là cảm nhận được hai loại kiếm ý quyết đấu, đợi đến hắn đến phía trên lúc, liền thấy chính đang quyết đấu kiếm thánh còn có vô danh hai người. Thiên kiếm vô danh thiên phú, thì kiếm đạo được thành tựu được nói, thật không phải là đóng. Thánh linh kiếm pháp trước 20 nhị thức, căn bản thì không phải là đối thủ của vô danh. Huống chi, bây giờ vô danh càng là hơn lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, thì càng là áp chế kiếm thánh một đầu. Trừ phi là kiếm thánh được ăn cả ngã về không, dùng ra kiếm nhị thập tam, bằng không tuyệt đối là không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà Trương Sở làm sao lại nhìn kiếm thánh Độc Cô kiếm dùng ra thiêu đốt sinh mệnh kiếm nhị thập tam đâu? Hắn trực tiếp thì theo trên bầu trời rơi xuống, trong tay Thi Vương Phiên trong nháy mắt thì biến thành một tiện tay vũ khí. Hô. Đối với đang giao chiến hai người, nhẹ nhàng một cái, trực tiếp liền đem hai người tách ra. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn qua ánh mắt của hai người, Trương Sở lại là hoàn toàn không có để ý nghĩa, lại là ở chỗ này quyết đấu sinh tử. Tuyệt Vô Thần lại là có thể đánh tới Cửu Châu đến, các ngươi vì sao không thể đánh tới Phủ Tăng đi? Thượng Thiên có đức hiếu sinh, sao có thể thiện lên giết chóc? Vô Danh nghe được Trương Sở sau đó, trên mặt rất nhanh liền có chút không vui. Đạo trưởng nói có lý. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm ngược lại là nghe tán đồng Trương Sở lời nói. Đức hiếu sinh. Trương Sở nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Vô Danh kia không có tư tâm đôi mắt, hắn thì đã hiểu tại, dạng này người phân rõ phải trái là dạng không thông. Dường như là mười mấy năm trước lúc, Vô Danh đánh bại theo Phủ Tăng quy mô mà đến Tuyệt Vô Thần, không có giết hắn, lại đem người thả lại Phủ Tăng đồng dạng. Hắn là thực sự cảm giác phải Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Cho nên, nhìn đứng ở nơi đó Thiên Kiếm Vô Danh, Trương Sở phất ống tay háo một cái, Thiên Kiếm Vô Danh trực tiếp liền bị Trương Sở chấn đặt ở không gian chứa vật trong. Sư phụ, mà Vô Danh đồ đệ, hẳn là kiếm thần đi, nhìn chính mình sư phụ biến mất, bi thiết một tiếng, lập tức liền rút kiếm vọt lên. Vẫn như cũng là phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem kiếm thần cho chấn áp lên. Nhân tài như vậy, đặt ở thế giới sinh hóa nên rất không tệ. Kiếm huynh. Trương Sở nhìn thoáng qua sững sờ tại nguyên chỗ kiếm thánh, vội vàng quét sạch nơi đây. Bần đạo còn có chuyện quan trọng cùng ngươi muốn nói. Tốt. Kiếm thánh gật đầu một cái, thì không nghĩ thêm vừa mới quyết đấu, lập tức liền mang theo nhận lấy người, bắt đầu quét sạch cuối cùng phản loạn. Không có Thiên Kiếm Vô Danh, chỗ kia vì cái gì chí tôn lại tính là cái gì đâu? Chẳng qua là 3 năm ngày công phu, tất cả phương Bắc thì triệt để đã bình định, mà chí tôn kia cũng là bị cắn giết tại trên chiến trường. Đợi đến Trương Sở lần nữa đi tới hoàng thành lúc, đã là đi qua tầm 10 ngày. Hắn cần chờ nhìn kiếm thánh, Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người quay về. Chỉ có bọn hắn hồi sau khi đến, mới năng lực tiến hành bước kế tiếp hành động. Bí tịch võ công đoạt lại, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy, huống chi, Trương Sở cũng là không có khả năng một nhà đi tự mình đoạt lại. Đem Trường Sinh Võ Đạo bản 2.0 lấy ra, đến lúc đó, Trương Sở cũng không tin những người kia sẽ không động tâm. Dù nói thế nào, thế giới Phong Vân cũng là huyền huyễn thế giới. Liền xem như cấp thấp huyền huyễn, vậy cũng đúng huyền huyễn. Có tốt như vậy cơ sở điều kiện, đương nhiên là muốn để những cao thủ kia sửa tu Trường Sinh Võ Đạo, cho Trương Sở cung cấp đủ nhiều số liệu. Trong chớp mắt, nửa tháng đã qua đời, Vô Song Thành các phe phái cũng quay trở về tới trong hoàng thành. Mà Trương Sở thì là tại trong hoàng thành một gian tĩnh thất trong, mượn nhờ Hiên Viên kiếm còn có long mạch khu trục nhìn trong máu thi khí. Tại hoàng thành một chỗ trên đại điện, Độc Cô Nhất Phương ngồi tại thủ vị, phía dưới thì là đang ngồi kiếm thánh Độc Cô kiếm, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái cùng với con của hắn Đoạn Lãng, Bác Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương còn có con của hắn Nhiếp Phong, Đệ Nhị Đao Hoàng cùng với Đệ Tam Chư Hoàng và một đám đi theo Vô Song Thành đánh người trong thiên hạ. Chư vị, Độc Cô Nhất Phương nhìn ngồi người ở chỗ này, hắn chậm rãi nói nói, Trường Sinh đạo trưởng tại một tháng trước đó, từng cùng chấm bàn giao một sự kiện. Tất cả mọi người bị Độc Cô Nhất Phương lời nói hấp dẫn chú ý, nhất là nghe được kia bàn giao hai chữ. Bất kể có phải hay không là biết nhau Trương Sở, bọn hắn thì đã hiểu, Trương Sở địa vị cao biết bao nhiêu. Đạo trưởng dục đoạt lại thiên hạ công pháp, suy diễn Trường Sinh võ đạo, không biết chư vị ý như thế nào? Đoạt lại thiên hạ công pháp, thôi diễn Trường Sinh võ đạo. Những kia không có tu luyện qua Trường Sinh võ đạo người, đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, thậm chí là có chút phẫn nộ, lại là muốn thu giao nộp võ công của bọn hắn. Đây coi như là tá ma giết lừa sao? Chỉ là, lệnh một số người không có nghĩ tới là, Đoạn Soái, Đoạn Lãng phụ tử lại là đứng lên, chúng ta đồng ý. Lời nói vừa ra, lại là khiến cho không ít người chú ý. Chúng ta đồng ý. Còn không có đợi những người kia phản ứng đâu, đứng một bên Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong phụ tử cũng là đứng lên, biểu thị ra ủng hộ. người khác chi không ủng hộ thật là không nhất định, thế nhưng Nhiếp Nhân Vương kia là tuyệt đối ủng hộ. Năng lực triệt để tiêu trừ bệnh phong huyết công pháp, đối với Nhiếp gia mà nói, mới thật sự là đại sự. Chí Tôn, đệ nhị đao hoàng nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương còn có đoạn xoáy hai cái này, đây thực lực của hắn còn người hiếu thắng đều đồng ý, trong lòng của hắn chủ trừ một chút, cũng là đứng lên, đối với Độc Cô Nhất Phương chắp tay thỉnh giáo nói, không biết gì là trường sinh võ đạo. Trường sinh võ đạo. Không chờ Độc Cô Nhất Phương mở miệng, một bên một thẳng nhắm mắt dưỡng thần kiếm Thánh Cô Độc Kiếm lại là mở miệng, tự nhiên là vì trường sinh. Trường sinh. Không có tu luyện trường sinh võ đạo người, đều giống như nhìn xem người điên nhìn kiếm thánh. Trên đời làm sao lại có trường sinh đâu? Chương 247, đáp án 1, chương 247, đáp án 1. Trường sinh võ đạo. Một bên Độc Cô Nhất Phương hướng phía bốn phía nhìn một vòng, chính là trường sinh đạo trưởng sáng tạo võ công. Vì truy cầu trường sinh làm mục đích võ công. Truy cầu trường sinh làm mục đích. Những kia chưa từng có luyện qua trường sinh võ đạo người, đều là kỳ lạ đến cực điểm nhìn qua Độc Cô Nhất Phương, tựa hồ là đang nói, đầu ngươi gì sẽ đi. Nếu là thật có trường sinh, nhiều như vậy vương hầu tướng lĩnh làm sao có khả năng cũng làm thổ. Chí Tôn nói không sai. Nhiếp Nhân Vương nhìn qua bốn phía kia ánh mắt hoài nghi, chiếm ra đây, ta hiện tại tu luyện chính là trường sinh võ đạo. Hơn nữa là nghiệp đã đại thành. Tuổi thọ cực hạn đạt tới 200 năm. Cái gì? Lời vừa nói ra, kia thật là long trời lở đất. Trên giang hồ lịch đại cao thủ có rất nhiều, thế nhưng có thể sống đến 200 tuổi, bọn hắn thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Người làm sao có khả năng công việc 200 năm? Hoàn toàn đều là tại người si nói mộng. Chỉ là, nhìn qua đứng vẻ mặt trịnh trọng Nhiếp Nhân Vương còn có kiếm thánh Độc Cô Kiếm cùng với Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, kia vẻ mặt nhận đồng thần sắc. Các ngươi sẽ không phải cũng tu luyện trường sinh võ đạo a? Một người đột nhiên tượng là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Trước đó lúc, bọn hắn những người này cũng có chút kỳ quái. Mặc kệ là Độc Cô Nhất Phương hay là kiếm thánh Độc Cô Kiếm niên kỷ cũng không nhỏ, vốn nên đã là hiện ra khẽ khẽ vẻ giàn mua. Thế nhưng, bọn hắn từng cái liền cùng 20-30 tuổi tiểu tử đồng dạng. Trước đây, những thứ này giang hồ tán nhân cũng cho rằng kiếm thánh đám người chẳng qua là có thuật chú nhan thôi. Hiện tại, nghe được kiếm thánh Độc Cô Kiếm, Chí Tôn Độc Cô Nhất Phương, Bác Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương sau đó, trong lòng của bọn hắn lóe lên một ý tưởng bất khả tư nghị. Cái gọi là trường sinh võ đạo, thật chẳng lẽ có thể để người ta tuổi thọ đạt tới 200 năm đại nạn? Trong lúc nhất thời, những người này nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương đám người ánh mắt đó là tràn đầy lửa nóng. Công việc 200 năm, ai lại không nghĩ đâu? Ở đây những người này, quyền lợi đã nắm chắc, theo đuổi đơn giản là sống lâu một chút thời gian. Mà bây giờ, Độc Cô Nhất Phương mang đến cho hắn cái này hy vọng. Càng thêm chuẩn xác mà nói là, trường sinh đạo trưởng cho bọn hắn đem lại cái này hy vọng. Chí Tôn. Cho nên, những người này qua lại liếc nhau một cái, đệ nhị đao hoàng thì đứng ra, không biết có thể hay không trường sinh đạo trưởng cùng bọn ta thấy một lần. Hiện tại trước không nóng nảy. Độc Cô Nhất Phương trực tiếp thì khoát khoát tay, đối với trước mặt tình huống này, hắn là sớm có đoán trước, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Chưa đến thời điểm. Ánh mắt của mọi người đó là tràn đầy hoài nghi. Đạo trưởng nói, Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ một chút, hay là cho bọn hắn giải thích một chút, hắn dục siêu tập thiên hạ võ học điển tịch, tiếp tục suy diễn trường sinh võ đạo. Nghe được Độc Cô Nhất Phương lời nói, người ở chỗ này cũng phản ứng lại. Tiếp tục suy diễn trường sinh võ đạo, đây chẳng phải là nói, bọn hắn tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, 200 năm tuổi thọ đại nạn, cũng không phải là cuối cùng. Khát vọng, tham lam hiện lên ở những người này khuôn mặt phía trên. Cho nên, chấm dục mời thiên hạ các đại môn phái trưởng môn tới trước hoàng thành nghị sự, khiến cho dâng ra các môn các phái bên trong bí tịch võ công, trợ đạo trưởng suy diễn trường sinh võ đạo. Nhìn những người kia do dự ánh mắt, Độc Cô Nhất Phương hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đơn giản là những kia trưởng môn, bang chủ, tông chủ sau khi đến, cũng không nhất định sẽ vui lòng giao ra bí tịch, thậm chí là sẽ để cho Cựu Châu lần nữa xa vào đến rối loạn trong. Chư vị cứ yên tâm. Độc Cô Nhất Phương câu nói tiếp theo, trực tiếp thì bỏ đi bọn hắn lo nghĩ, đạo trưởng nói, chỉ cần những môn phái kia trưởng môn nhân vui lòng đem môn phái bên trong công pháp bí tịch cũng giao ra đây. Đạo trưởng thì vui lòng xuất ra trường sinh võ đạo bản 2.0 tiến hành trao đổi. Trao đổi. Nghe được cái này, mọi người ở đây lập tức thì kinh hãi. Cái kia có thể khiến người sống thượng 200 năm công pháp a? Lại là vui lòng lấy ra trao đổi. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều là khó có thể tin. Chí Tôn, đừng nhìn đệ Tam Chư Hoàng rất mập, nhìn qua thô ráp vô cùng, nhưng cũng là thô bên trong có mảnh, không chỉ gì là trường sinh võ đạo bản 2.0. Cái gọi là trường sinh võ đạo bản 2.0, kỳ thực chính là chấm cùng Hoàng huynh kiếm thánh cùng với Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái tu luyện công pháp, thì chính là có thể nhường tuổi thọ đột phá tới 200 năm đại nạn công pháp. Theo đạo trưởng lời nói, hắn sau đó phải thôi diễn chính là trường sinh võ đạo 3.0 công pháp. Cần đại lượng tài liệu phụ trợ thôi diễn, mà trường sinh võ đạo 3.0 bản đột phá 200 năm tuổi thọ đại nạn, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chí Tôn, đệ nhị đao hoàng còn có đệ tam chư hoàng liếc nhau một cái kia không biết chúng ta có thể vì nhà mình truyền công pháp, đổi lấy trường sinh võ đạo bản 2.0. Từ là có thể. Đối với điểm này, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp thì cấp ra khẳng định đến cực điểm đáp án, chẳng qua, ngươi muốn xác định là ngươi tăng thêm tất cả công pháp. Rốt cuộc, đối với suy diễn trường sinh võ đạo trường sinh đạo trưởng mà nói, công pháp tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Này tất nhiên là không có vấn đề. Đệ Tam Chư Hoàng trực tiếp thì đồng ý, không biết khi nào có thể đổi. Nghe được Đệ Tam Chư Hoàng vấn đề, ở đây những kia không có tu luyện trường sinh võ đạo người, trực tiếp thì lộ ra lửa nóng ánh mắt. Tự nhiên là tùy thời có thể. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên trong lúc đó thì xuất hiện ở đại điện bên trong, chính là Trương Sở. Chẳng qua, một cái gia tộc, một môn phái, một bang phái trong, chỉ có 2 đến 3 người có thể tu luyện trường sinh võ đạo. Những người khác muốn thu hoạch, vậy sẽ phải lại làm cống hiến. Gặp qua đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy Trương Sở đến ngay lập tức liền đứng lên, không người thi lễ, những người khác cũng là như thế. Vừa mới bần đạo, chư vị nghe được sao? Trương Sở khẽ gật đầu, nói tiếp, rốt cuộc, trường sinh võ đạo sở dĩ chân quý, đó là bởi vì người tu luyện đến thiếu. Nếu người tu luyện số nhiều, cũng liền không có chân quý như vậy. Đương nhiên, nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là nhường một số người không đến mức thất vọng, chờ đến trường sinh võ đạo 3.0 bản thôi diễn sau khi đi ra, trường sinh võ đạo bản 2.0 cũng không cần làm cái gì hạn chế. Hoàn toàn là có thể đại quy mô truyền xuống. Sau đó, đợi đến thôi diễn ra càng hoàn thiện trường sinh võ đạo sau đó, trường sinh võ đạo 3.0 bản cũng là có thể truyền xuống. Mọi người nghe sau khi tới, cũng không hưng phấn như vậy. Không phải nói Trương Sở ý nghĩ không tốt, mà là trường sinh võ đạo truyền sau khi ra ngoài, bất lợi cho bọn hắn những người này lũng đoạn. Chỉ có lũng đoạn trường sinh võ đạo, bọn hắn mới có thể trở thành chân chính ngàn năm thế gia, võ lâm nhà giàu có. Sao? Trương Sở tựa hồ là cảm nhận được những người này tâm tính, nhíu mày, các ngươi không muốn. Theo Trương Sở nhíu mày, vô tận sát cơ cũng là hướng phía bốn phía lan tràn. Mọi người ở đây tựa hồ là xa vào đến độ không tuyệt đối trong, liền xem như ý thức đều đã là mơ hồ. Nhìn lên trước mắt đám người này, Trương Sở khẽ lắc đầu, ý chí thật kém. Chương 247, đáp án 2, chương 247, đáp án 2. Ở đây trong những người này, chỉ có kiếm thánh tại Trương Sở vô hạn sát cơ trong, còn duy trì bản thân. Chậm rãi thu hồi sát khí trên người, người ở chỗ này cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy sợ hãi. Người trước mắt thay vì nói đạo sĩ, còn không bằng nói là ma. Đạo trưởng nói cực phải. Cho nên, không có người nào có can đảm làm trái lại, chúng ta vui lòng. Nghe được chính mình muốn nghe đáp án sau đó, Trương Sở thì hướng phía Độc Cô Nhất Phương quên quá khứ, Chí Tôn, ngươi có thể triệu tập Cửu Châu tất cả người trong võ lâm. Nhớ kỹ. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, Trương Sở chậm rãi nói, những kia tự kiểm chế có sức lực, không muốn tới môn phái hay là thế lực. Ngươi có thể nói cho bọn hắn, Thiên môn đã là bị bần đạo diệt. Nếu là không nghĩ bị diệt môn, thì mau tới hoàn thành. Đúng, đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương vội vàng đáp ứng xuống. Vừa mới kia vô tận sát khí, đã là nhường hắn lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ là, Thiên môn là cái gì? Một nỗi nghi hoặc lại hiện lên ở Độc Cô Nhất Phương trong lòng. Hắn tựa hồ là từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói qua cái thế lực này. La Hà đạo trưởng nói, những kia không muốn hay là tự kiểm chế có lực lượng môn phái, thế lực nghe được Thiên môn đã diệt, thì vui lòng đến đây. Này là đạo lý gì? Chỉ là, hắn nghi hoặc nhất định giờ phút này là không có khả năng đạt được câu trả lời. Trương Sở khẳng định là không có khả năng sẽ cùng hắn giải thích cái gì là Thiên môn. Có lẽ, đợi đến ngày sau, những ngày kia môn phụ thuộc thế lực sau khi đến, Độc Cô Nhất Phương thì sẽ biết Thiên môn kinh khủng. Cũng đã biết vì sao thế lực này nghe được Thiên môn đã diệt thì sẽ lập tức chạy đến. Sự việc đã là an bài xong xuôi, Trương Sở ở tại chỗ này cũng vô dụng, hắn liền định trở về, thế nhưng nhìn thấy đứng Nhiếp Nhân Vương còn có Nhiếp Phong, suy nghĩ một chút sau đó, liền mở miệng nói, "Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong, các ngươi theo bần đạo đến." "Đúng, đạo trưởng." Nhiếp Nhân Vương nhìn thoáng qua Trương Sở, mặc dù là có một chút hoài nghi, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn là hưng phấn. Từ biết được Đoạn Lãng đã là tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, Nhiếp Nhân Vương trong lòng cũng có chút lo lắng. Trương Sở thế nhưng từng nói qua, trường sinh võ đạo tu luyện đến nhất định tình trạng sau đó, có thể là có thể giải quyết Nhiếp gia bệnh phong huyết, mà Nhiếp Phong lại là không có bị truyền thụ, hắn quả thực là có chút nghĩ không thông là vì sao. Dưới mắt, Trương Sở đơn độc đem bọn hắn kêu lên đi, có phải hay không muốn truyền thụ Nhiếp Phong trường sinh võ đạo? Về phần nói Nhiếp Nhân Vương vì sao không âm thầm truyền thụ Nhiếp Phong trường sinh võ đạo, hắn còn không muốn Nhiếp Phong chết đâu. Trương Sở nhìn qua 10 phần vui tính, thế nhưng Nhiếp Nhân Vương trong lòng rất rõ ràng, Trương Sở dạng này người là nhìn như vui tính, kỳ thực loại đó vô tình đã là thẩm thấu đến tận xương tùy đầu. Nếu hắn tự mình truyền thụ, Trương Sở không truy cứu thì cũng thôi đi, truy cứu lời nói, Nhiếp Phong tuyệt đối là sống không được. Độc Cô Nhất Phương hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua đi theo Trương Sở rời đi Niếp thị phụ tử, trong đôi mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Bất quá, hiện hắn hôm nay cũng là không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn còn cần cho Thiên Hạ môn phái và Võ Lâm hảo tộc hạ thiếp mời đâu. Chuyện này, còn không phải thế sao thời gian ngắn năng lực hoàn thành. Đợi đến những người kia đổi ở đây, sợ là chí ít cần một gần 2 tháng. Tất cả hoàn thành, sợ là cần chí ít thời gian nửa năm. Mà một bên Độc Cô Minh nhìn đi ra Nhất Phong, nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng. Hắn không biết vì sao, chính mình đường đường vô song thành thiếu chủ, hiện nay thái tử, vì sao liền không thể vào Trương Sở mắt? Niếp thị phụ tử đi theo Trương Sở, trong hoàng thành dục dịch, không bao lâu, đã là đi tới Trương Sở bế quan chỗ tu luyện. Niếp Nhân Vương, đợi đến ba cái ngồi xuống về sau, Trương Sở nhìn về phía Niếp Nhân Vương, đến, nhường bần đạo kiểm tra một chút. Đúng, đạo trưởng. Vỗ vỗ Niếp Phong, cho một Niếp Phong yên tâm ánh mắt, Niếp Nhân Vương trực tiếp liền đi qua. Trương Sở nhìn đi đến trước chân Niếp Nhân Vương, hắn trực tiếp liền đem tay khoác lên Niếp Nhân Vương trên bờ vai, tựa hồ là đang cảm thụ lấy cái gì đồng dạng. Đợi khoảng một thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ vẻ thất vọng. Niếp Nhân Vương, nhường Niếp Nhân Vương ngồi xuống về sau, Trương Sở tiếp lấy bắt đầu hỏi, ngươi cảm giác tu luyện trường sinh võ đạo sau đó, đối với ngươi di truyền bệnh phong huyết có cái gì ức chế hiệu quả? Hay là nói, ngươi có hay không có thể đem máu kỳ lân luyện hóa cảm giác? Niếp Nhân Vương còn chưa mở lời đâu, một thằng ngồi ở một bên Niếp Phong lại là mở to hai mắt nhìn. Cha mình đúng là tại luyện hóa chính mình á gia tộc di truyền bệnh phong huyết, hơn nữa là tu luyện trường sinh võ đạo sau đó mới bắt đầu luyện hóa. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Niếp Nhân Vương. Rốt cuộc, hắn Niếp Phong cũng là muốn sinh sôi đời sau, hắn cũng không muốn nhường đời sau của mình thì di truyền bệnh phong huyết. Đạo trưởng, Nhiếp Nhân Vương trực tiếp thì lắc đầu, ta cũng không có cảm nhận được năng lực luyện hóa máu kỳ lân cảm giác. Bất quá, ta đối với tự thân khống chế lại là mạnh rất nhiều. Dường như, liền xem như bệnh phong huyết bạo phát, ta cũng là có thể miễn cưỡng duy trì thành tỉnh trạng thái. Nghe được cái này, Trương Sở cũng là xa vào đến trong trầm tư, nghĩ một hồi sau đó, đối với Nhiếp Nhân Vương nói, ngươi không thể luyện hóa máu kỳ lân, giải quyết triệt để tự thân bệnh phong huyết cũng không phải đây không luyện hóa được. Cứu cực nguyên nhân hay là thực lực của ngươi quá yếu. Thực lực quá yếu. Nhiếp Nhân Vương thì thầm một tiếng, mà một bên Nhiếp Phong thì là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân của mình hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn là tương đối rõ ràng. Thì này, ở trước mắt Trường Sinh đạo trưởng trong mắt còn quá yếu. Bất quá, ngươi thì không nên nản chí. Trương Sở nhìn qua một bên Nhiếp Nhân Vương chậm rãi nói nói, Trường Sinh võ đạo 3.0 đã là nhanh muốn suy diễn hiện ra. Nói không chừng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Nói đến chỗ này, Trương Sở đưa ánh mắt rơi vào một bên Nhiếp Phong trên người, đương nhiên, kỳ thực bần đạo đối với Nhiếp Phong có thể giải quyết việc này lòng tin càng mạnh. Đạo trưởng, chỉ giáo cho. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, lập tức liền kích động. Liền xem như một bên Nhiếp Phong cũng là nghiêm túc lắng nghe. Nhiếp Phong hẳn là cảm ngộ đến phong chi ý cảnh, nếu không Nhiếp Phong tốc độ không thể nào nhanh như vậy, càng không khả năng xưng là trong gió chi thần. Trương Sở nhìn lắng nghe Trạng Nhiếp Phong, chậm rãi nói nói, mà Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản tu luyện cơ sở chính là năng lực cảm ngộ ra một loại ý cảnh. Ý cảnh? Nhiếp Nhân Vương nghi hoặc nhìn Trương Sở. Dường như là kiếm thánh hủy diệt kiếm ý, thiên kiếm vô danh thiên kiếm kiếm ý. Trương Sở cử đi hai ví dụ, là cái này ý cảnh. Mà Nhiếp Phong thì là cảm ngộ đến phong chi ý cảnh, cho nên hắn tu luyện Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản trở ngại lớn nhất đã là không có. Đạo trưởng, nghe được lời ấy, Nhiếp Phong còn chưa mở lời đâu, Nhiếp Nhân Vương ngay lập tức liền đứng lên, đối với Trương Sở thi lễ nói, còn xin đạo trưởng truyền thụ cơn gió Trường Sinh Võ Đạo. Bần đạo thờ phụng đồng giá trao đổi. Trương Sở khoát khoát tay, Nhiếp Phong muốn được truyền Trường Sinh Võ Đạo, vậy sẽ phải đem đồ vật tới đổi. Không biết đạo trưởng muốn cái gì? Nhiếp Phong không chờ Nhiếp Nhân Vương mở miệng, chính hắn thì hỏi lên. Nhiếp Nhân Vương cũng là nghi hoặc nhìn Trương Sở. Hắn thật sự là nghĩ không ra, Nhiếp Phong trên người có đồ vật gì đáng giá Trương Sở yêu cầu. Hay là nói, Nhiếp Phong trên người có đồ vật gì, năng lực so ra mà vượt Trường Sinh Võ Đạo, có thể cùng Trường Sinh Võ Đạo đồng giá trao đổi. Cho nên, hai người đều là nhìn qua Trương Sở, chờ đợi nhìn Trương Sở đáp án. Chương 248, biết sai, 1, chương 248, biết sai, 1. Tuyết ẩm cùng đao. Nhìn qua hai người ánh mắt nghi hoặc, Trương Sở chậm rãi nói, "Không sai, Trương Sở muốn chính là Tuyết ẩm cùng đao." Tuyết ẩm cùng đao thế nhưng thế giới Phong Vân tứ đại thần thạch một trong Bạch Lộ chỗ rèn đúc, mà Trương Sở trong tay có thể có cơ sở luyện khí. Hiện nay, khu trừ trong máu thi khí đã là không thành vấn đề, đợi đến thi khí bị khu trừ sau đó, hắn tinh khí thần đạt tới cân đối, sau đó lại ngưng luyện ra Tam Muội Chân Hỏa, là có thể luyện chế pháp bảo. Luyện chế pháp bảo kia cũng phải cần không ít tài liệu chân quý. Thế giới Phong Vân tứ đại thần thạch, theo Trương Sở, đó chính là tài liệu quý giá một loại. Dù cho là Bạch Lộ đã là bị chế tạo thành Tuyết ẩm đao, Hắc Hàn bị chế tạo thành Tuyệt Thế Hảo Kiếm, thế nhưng, chỉ cần Trương Sở ngưng luyện Tam Muội Chân Hỏa, là có thể nhường Tuyết ẩm đao, Tuyệt Thế Hảo Kiếm phản bản quy nguyên, luyện chế ra một món pháp bảo tới. Cho nên, thế giới Phong Vân tứ đại thần thạch, Trương Sở thật là tình thế bắt buộc. Một bên Nhiếp Nhân Vương còn có Nhiếp Phong nghe được Trương Sở sau đó, trên mặt lộ ra đã là ngoài dự liệu, lại là trong dự liệu nét mặt. Rốt cuộc, theo bọn hắn nghĩ, Nhiếp gia thật là không có gì có thể khiến cho Trương Sở để ý thứ gì đó, mà Tuyết ẩm đao chính là Nhiếp gia tối vật có giá trị. Đạo trưởng, Nhiếp Nhân Vương do dự một chút, việc này chúng ta còn cần suy xét một hai. Dù nói thế nào, Tuyết ẩm đao đều là Nhiếp nhà bảo vật tổ truyền, thậm chí là thành Nhiếp nhà đại biểu tính thứ gì đó một trong. Nếu cứ như vậy giao dịch ra ngoài, lại là có chút thẹn với tổ tông. Nhưng mà, Trường Sinh Võ Đạo đây chính là vô cùng có khả năng giải quyết Nhiếp gia bệnh phong huyết công pháp. Đối với bọn hắn hai người mà nói, việc này đúng là lưỡng nan sự tình. Suy tính một chút cũng là nên. Trương Sở khẽ gật đầu, sau đó khoát khoát tay, các ngươi đi xuống trước đi. Nhiếp Nhân Vương cùng Nhiếp Phong liếc nhau một cái sau đó thì lui xuống. Mà Trương Sở nhìn qua Nhiếp Nhân Vương còn có Nhiếp Phong bóng lưng, cũng không nói thêm gì, hắn tin tưởng hai người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phụ thân. Rời đi Trương Sở chỗ tính thất, Nhiếp Phong cùng Nhiếp Nhân Vương về tới thuộc tại phủ đệ của mình, hai người ngồi đối diện nhau, ngươi nói, chúng ta đổi sao? Cơn gió. Nhiếp Nhân Vương lại là cũng không trả lời, mà là yên lặng nhìn xem trong chốc lát Nhiếp Phong sau đó, ngươi cứ nói đi, khẳng định là phải đổi. Nhiếp Phong hơi suy tư một chút, trực tiếp thì cấp ra khẳng định đến cực điểm đáp án, chúng ta là không có quyền lựa chọn. Cơn gió. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, thỏa mãn gật đầu một cái, ngươi nói không sai, Nhiếp gia là không có quyền lựa chọn. Hai người bọn họ đều biết, tại Trương Sở đưa ra vì Trường Sinh Võ Đạo đổi lấy Tuyết ẩm đao lúc, Nhiếp gia còn muốn tồn tại hạ đi, kia cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là vì Tuyết ẩm đao đổi lấy Trường Sinh Võ Đạo. Vì Trương Sở kiếp như thần như ma giống nhau thực lực, vật hắn muốn, sợ là không có không chiếm được. Huống chi, Trương Sở có hay không có mạnh mẽ bắt lấy, mà là đưa ra giao dịch, đồng thời giao dịch này, đối với Nhiếp gia mà nói, cũng không thua thiệt. Giải quyết Nhiếp gia bệnh phong huyết, thế nhưng Nhiếp gia vài đời tâm nguyện của người ta. Nếu không, lớn như vậy võ lâm nhà giàu có Nhiếp gia, làm sao lại như vậy nhân khẩu như thế mỏng manh đâu? Là bọn hắn không nghĩ nhiều một ít nhân khẩu sao? Là không có cách nào, bệnh phong huyết chính là Nhiếp gia bom hẹn giờ, chỉ cần là bạo phát, rồi sẽ đem Nhiếp gia nổ vỡ nát. Quyết định đổi, hai người nét mặt buông lỏng rất nhiều, nhất là Nhiếp Nhân Vương. Hắn vốn cho rằng Nhiếp Phong có phải không sẽ đổi. Rốt cuộc Tuyết ẩm đao đây chính là trên giang hồ nổi tiếng lâu đời thần binh lợi khí a. Cơn gió. Nhìn qua Nhiếp Phong nhíu lại lông mày, Nhiếp Nhân Vương hơi nghi hoặc một chút, không phải đã quyết định đổi, lại thế nào nhíu mày? Làm sao vậy? Phụ thân. Nhiếp Phong suy nghĩ một chút, có chút xoắn xuýt nói nói, Trường Sinh đạo trưởng muốn rất có thể không phải Tuyết ẩm đao. Nghĩa là gì? Nhiếp Nhân Vương còn có một chút chưa kịp phản ứng. Đạo trưởng muốn rất có thể là tứ đại thần thạch. Nhiếp Phong chậm rãi nói. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, cũng là phản ứng lại. Thần binh lợi khí đối với Trường Sinh đạo trưởng mà nói, đúng là không có gì ghê gớm lắm, thế nhưng tứ đại thần thạch thì không đồng dạng. Có khả năng này. Nhiếp Nhân Vương gật đầu một cái, chỉ là, hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì sao Nhiếp Phong có chút mặt mày ủ rũ? Phụ thân. Nhiếp Phong cười khổ một cái, giải thích nói, Vân sư huynh trong tay có thể là có tuyệt thế hảo kiếm. Nghe được cái này, Nhiếp Nhân Vương cũng là phản ứng lại. Trương Sở nếu là muốn tứ đại thần thạch, như vậy bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm, kia tất nhiên là Trương Sở cần vật. Thế nhưng, bộ kinh vân tính cách, Nhiếp Nhân Vương cũng là có nghe thấy. Nếu bộ kinh vân không đổi, đến lúc đó chẳng phải là phiền toái? Chủ yếu nhất là Nhiếp Phong nhìn chính mình bộ dáng của cha, chậm rãi nói, tứ đại thần thạch tâm ý băng phách, cũng là bị Vân sư huynh dùng đến đâu. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, hơi nghi hoặc một chút. Nhiếp Phong liền đem bộ kinh vân cướp đoạt băng phách thần thạch, dùng để bảo đảm hắn vong thê thi thể bất hủ, dung nhan vĩnh trú sự việc nói ra. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, cùng Nhiếp Phong liếc nhau một cái, bọn hắn cũng nhìn ra đối phương trong đôi mắt ý nghĩa phiền toái. Bộ kinh vân là tuyệt đối không thể nào đem băng phách giao ra đây. Vì Trương Sở thực lực, bộ kinh vân nếu không giao ra, bộ kinh vân ha không là chết chắc. Phụ thân. Do dự một chút, Nhiếp Phong đứng lên, ta đi thăm hỏi một chút Vân sư huynh. Ngươi. Chần chờ một chút, Nhiếp Nhân Vương chậm rãi nói, ngươi đi đi, tận lực thuyết phục bộ kinh vân. Nếu không, thật sự liền phiền toái. Ta biết rồi. Nhiếp Phong gật đầu một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Hy vọng bộ kinh vân thức thời một chút đi. Nhiếp Nhân Vương nhìn qua Nhiếp Phong bóng lưng, trên mặt lóe lên một tia vẻ u sầu. Con trai mình tính cách hắn hay là có hiểu biết, trọng tình trọng nghĩa. Nếu bộ kinh vân không đồng ý, kia Nhiếp Phong rất có thể liền theo bộ kinh vân cùng nhau phản đối Trương Sở, đến lúc đó liền phiền toái. Nhiếp Nhân Vương thở dài một tiếng, ngồi ở chỗ kia không biết suy nghĩ cái gì. Thời khắc này Nhiếp Phong đó là một đường đi nhanh, không bao lâu đã là đi tới bộ kinh vân chỗ trong phủ đệ. Vân sư huynh. Phong sư đệ. Bộ kinh vân đem Nhiếp Phong đón vào, hai người ngồi đối diện nhau, hàn huyên vài câu sau đó, Nhiếp Phong cũng là nói rõ ý đồ đến. Ngay tại Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân nói việc này lúc, Trương Sở cũng là nhường trong hoàng cung người phục vụ, hướng phía bộ kinh vân phủ đệ mà đến rồi. Không thể nào. Nghe được Nhiếp Phong phỏng đoán sau đó, bộ kinh vân trong đôi mắt lóe lên một tia cay nghiệt, liền xem như giết ta cũng không có khả năng đem tuyệt thế hảo kiếm còn có băng phách giao ra. Một cái là cùng hắn huyết mạch tương liên tuyệt thế hảo kiếm, một cái là dùng để gìn giữ vợ hắn thi thể bất hủ dung nhan vĩnh trú băng phách thần thạch. Giao ra băng phách thần thạch, vậy liền mang ý nghĩa đào lên vợ hắn phần mộ. Hắn làm sao lại vui lòng đâu? Muốn nhường hắn đem hai thứ đồ này giao ra, trừ phi là hắn chết. Nhìn lấy mình Vân sư huynh trên mặt kiên quyết, Nhiếp Phong cũng không có khuyên nhủ ý nghĩa. Hắn biết rõ, khuyên nhủ là không có ích lợi gì. Lao ra. Vào thời khắc này, một người phục vụ đi đến, Trường Sinh đạo trưởng phái người đến, muốn gặp ngài. Nhường hắn vào đi. Đúng.